có can đảm kháng chỉ bất tuân người, thi thể đều còn không có lạnh thấu. Lại nói, nghiêm túc nói đến, hoàng thất bảo khố là hoàng thất bảo khố, không phải bọn họ. Lam Ngạn Lâm định dùng trong bảo khố bảo vật đến tại cái gì, cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ. Không dám liền tốt. Lam Ngạn Lâm hài lòng gật đầu nói, vậy các ngươi đem cửa lớn mở ra cho ta. Tại bọn thị vệ khống chế cùng Lam Ngạn Lâm phối hợp xuống, hoàng thất bảo khố cửa lớn từ từ mở ra. Các ngươi tại cửa ra vào chờ lấy. Lam Ngạn Lâm hơi ngẩng đầu nói ra, ta mang Trần tướng quân đi vào dạo chơi. Thần tuân chỉ. Nô tỳ tuân chỉ. Lam Ngạn Lâm mang theo thập thất, trực tiếp bước vào bảo khố cửa lớn. Nàng khom lưng cầm lấy một cái tay ngọc vòng tay nhìn một chút, sau đó lại một mặt không thú vị đem vòng ngọc ném vào bảo khố xó xỉnh bên trong. Nàng ngay tại chỗ xoay một vòng tròn, biểu hiện trên mặt không có không dao động. Thập thất, ngươi xem một chút trong bảo khố, ngươi đều thích gì, không nên khách khí, thích cái gì thì lấy cái đó. Thập thất do dự nói, Ê, dạng này thật được không? Có cái gì không tốt? Lam Ngạn Lâm nói thẳng, ta hiện tại là nữ hoàng điện hạ, toàn bộ Nam Vân quốc chân bảo, theo lý thuyết, đều là thuộc về ta, ta đưa ngươi một số, có cái gì không được? Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo Đồng dạng quát, thập thất, bình thường ta đối với ngươi không có yêu cầu gì, nhưng hôm nay ngươi nhất định phải nghe Lam Đại Tiểu Thư. Dựa theo Lam Đại Tiểu Thư yêu cầu ngoan ngoãn làm. Đối mặt với loại dụ hoặc, liền xem như Trần Hạo cũng vô pháp cự tuyệt. Dù sao bày ở trước mặt hắn, là một quốc gia mấy trăm năm cất giữ. Tại Xích Huyết Kiếm chỉ điểm, thập thất bắt đầu lựa chọn Nam Vân quốc bảo khố, tại Lam Ngạn Lâm ánh mắt kinh ngạc dưới, bảo khố trung ương nhất rất nhanh liền chồng chất ra một cái cao một thước đống nhỏ. Những thứ này đều là ngươi muốn? Tài liệu? Lam Ngạn Lâm chỉ đống kia tài liệu hỏi. Đích thật là có hơi nhiều. Thập thất có chút lúng túng nói. Không, không, ta không có ý tứ này. Lam Ngạn Lâm nắm thật chặt trên người hoàng bào, hít mũi một cái, lắc lắc đầu nói, ngươi cầm bao nhiêu ta đều không thèm để ý. Coi như ngươi đem bảo khố rời trống, ta cũng sẽ không nói cái gì. Cũng là trong bảo khố không thể dùng không gian trang bị mang đi bảo vật, mà lại cửa cũng có thủ vệ. Ta không muốn những cái này người nhà họ Vân Nguyên một đám nhảy ra gây phiền toái cho ta. Trong hoàng thất, cũng còn có một cái lao tổ tồn tại. Nếu như Nam Vân quốc đầu hàng, Vân gia khẳng định sẽ tại đầu hàng trước đó kiểm kê những bảo vật này. Vạn nhất bị Vân gia lão tổ để mắt tới. Nam Vân quốc đầu hàng. Khẳng định sẽ có một bộ phận lớn người nhà họ Vân sẽ chọn rời đi Nam Vân quốc, đến quốc gia khác, những thành thị khác khai chi tán diệp. Nếu như thời gian cho phép, hoàng thất đồ cất giữ chắc chắn sẽ không toàn bộ tiện nghi Hắc Huyết quốc. Thập thất, ngươi cùng đại tiểu thư của ngươi nói chuyện, tận lực nhiều giúp ta làm điểm tài liệu. Trần Hạo nói ra, nếu như thực sự không được, ngươi dứt khoát đi bán mình đi. Thời quần áo, ngươi dáng người vẫn là nhất lưu. Ma kiếm thăng cấp cần thiết năng lượng cùng tài liệu cũng có thể chứa đựng. Trên đời này hai cái đùi nhân loại trải rộng khắp nơi, nhiều đến không thể lại nói, thế nhưng là chân quý đúc kiếm tài liệu lại đại đa số chôn giấu trong lòng đất. Nếu để cho kiếm chủ chính mình đi sưu tập, nếu như kiếm chủ bất tranh khí, trong thời gian này lại không biết muốn đổi bao nhiêu kiếm chủ mới có thể sưu tập đến nhiều như vậy chất lượng tốt tài liệu. An cướp quốc khố, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy gặp phải sự tình. Đại tiểu thư, ta có thể lấy thêm một chút sao? Thập thất kiên trì hỏi. Lam Ngạn Lâm lệch ra cái đầu nhìn lấy thập thất. Thập thất, cái này tựa như là ngươi lần thứ nhất hướng ta đưa ra yêu cầu a. Thập thất không nói gì. Muốn cầm thì cầm đi, nếu như ngươi không sợ cái kia Vân gia lão tổ tức giận lời nói. Lam Ngạn Lâm nói ra. Nếu như ta toàn cầm, ngươi sợ sao? Thập thất do dự một chút hỏi. Ta cái gì phải sợ? Lam Ngạn Lâm vừa cười vừa nói, đến lúc đó, ta đem sự tình toàn bộ đẩy đến trên người ngươi là được rồi. Liền nói là bị ngươi uy hiếp. Thập thất mím môi, cười cười. Sau đó ở trong lòng nói ra, kiếm linh đại nhân, nếu như ta đem những vật này toàn mang đi, ngươi liền đáp ứng ta một cái yêu cầu, có thể sao? Yêu cầu gì? Đón lấy, tại Lam Ngạn Lâm ánh mắt kinh ngạc dưới, Xích Huyết Kiếm biểu hiện ra đáng sợ khẩu vị. Nam Vân quốc hao phí mấy trăm năm sưu tập tồn trữ quý giá chú khí tài liệu bị Trần Hạo thôn phệ không còn, một thanh tiếp một thanh linh khí bị trực tiếp dung nhập rộng thùng thình đến có chút khoa trương trọng kiếm trong thân kiếm. Nhìn lấy cái kia thanh không ngừng ăn trọng kiếm. Cùng phối hợp trọng kiếm thôn vệ tài liệu thập thất, Lam Ngạn Lâm đi đến trước mặt bọn hắn nói ra, thập thất, ngươi lá gan thật đúng là đại a. Bất kể nói thế nào, cũng không thể lãng phí. Tùy tiện ngươi. Chính ngươi cân nhắc. Lam Ngạn Lâm cau mày nói, nếu như ngươi sợ chết, ngươi cũng có thể trực tiếp đi tìm nơi nương tựa Hắc Huyết Quốc. Đến Hắc Huyết Quốc, ta muốn Vân gia cái kia tổ tông cũng không dám đi đòi người, lấy bản lãnh của ngươi, Hắc Huyết Quốc không có đạo lý không tiếp nhận ngươi. Đại tiểu thư muốn đi với ta sao? Thập thất thấp giọng nói ra, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể dẫn ngươi đi. Ta, thân phận bây giờ, là Nam Vân quốc nữ hoàng. Lam Ngạn Lâm nói ra, ta có thể đầu hàng, nhưng không có thể đưa đi lên cửa, ta vẫn còn muốn một số mặt mũi. Vậy ta bồi tiếp đại tiểu thư đi. Lam Ngạn Lâm cười nói, nếu như ngươi không sợ bị Vân gia lão tổ đập chết, cái kia có thể cùng ta cùng nhau chờ a. Chương 246, một đạo tơ máu. Nếu quả như thật tử đấu, đến cùng người nào chết, cái kia còn chưa nhất định. Lam Ngạn Lâm nhìn thật sâu Thập Thất liếc một chút, từ chối cho ý kiến gật đầu, nàng nghe hiểu Thập Thất muốn biểu đạt ý tứ. Ngươi thanh kiếm kia rất có ý tứ, ta chưa từng thấy qua có thể trực tiếp ăn cái khác linh khí kiếm. Nó gọi xích huyết, ta tốt nhất. Đồng bọn. Thập Thất trầm giọng nói ra, lấy tánh mạng tương giao. Không hiểu nhiều ngươi chấp nhất, bất quá hoàng thất bảo khố đều bị ngươi cướp sạch một lần, ngươi để ý lại đi tàng thư các du lịch sao. Lam Ngạn Lâm che miệng cười nói, dù sao chúng ta đều rất quá đáng, còn không bằng tiếp qua chia một ít. Đi tàng thư các sao? Đương nhiên muốn đi. Bất quá tại trong tàng thư các, cho dù có Lam Ngạn Lâm dẫn đầu, bọn họ cũng không dám giống tại trong bảo khố như vậy làm càn. Trong tàng thư các, ngồi xổm một tên hư nhược phá thiên cảnh cường giả. Là xích huyết kiếm kiếm linh Trần Hạo phát hiện. Cuối cùng, Lam Ngạn Lâm lấy nữ hoàng danh nghĩa, cưỡng ép để Thập Thất Đằng tịch thu một bộ huyền cấp trung phẩm công pháp, hai bộ huyền cấp trung phẩm kiếm pháp. Lại thêm tiêu diệt Trần gia thu hoạch công pháp, Thập Thất tư nhân cất giữ đã tương đương phong phú, thì công pháp vũ kỹ mà nói, hắn tuyệt đối có thể sánh ngang Nam Vân quốc đỉnh cấp thế gia tông môn. Lam Ngạn Lâm đột nhiên dừng lại hỏi, Thập Thất, Ngộ Đạo Các có đi hay không? Ngộ Đạo Các, Nam Vân quốc hoàng thất lớn nhất đặc sắc, chân quý nhất địa điểm một trong. Lam Ngạn Lâm nhớ đến rất rõ ràng, nghe nói là có thể gia tăng nộ tính, đối linh thạch tiêu hao, vô cùng đáng sợ. Ngộ Đạo Các đối Thập Thất tới nói, tuyệt đối phi thường trọng yếu. Nếu như không có Ngộ Đạo Các trợ giúp, hắn muốn lĩnh ngộ sát lục áo nghĩa cùng hoảng sợ áo nghĩa không biết còn phải chờ thêm bao lâu. Có thể đi sao? Vì cái gì không thể đi? Ngộ Đạo Các cũng là quy ta quản hạt ta. Đi vào hồ tâm đảo phía trên, Thập Thất một hàng lần nữa nhìn thấy Lưu Đại Sư. Lưu Đại Sư nhìn thấy Thập Thất thứ nhất mắt thì bắn, ta nói tại sao lại là ngươi? Ngươi trước đó không lâu còn tới qua mấy lần a? Ngươi thật coi Ngộ Đạo Các là nhà ngươi mở. Lam Ngạn Lâm háng giọng một cái. Lưu Đại Sư lúc này mới chú ý tới nàng. Lưu Đại Sư, nhận biết ta sao? Lưu Đại Sư kinh ngạc nhìn Lam Ngạn Lâm, chắp tay nói, Nữ Hoàng Điện Hạ. Hắn theo Lam Ngạn Lâm hoàng bào suy đoán ra thân phận của nàng, hắn biết Nam Vân Quốc gần nhất ra cái nữ hoàng, bất quá hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ừm, Lưu Đại Sư miễn lễ. Lam Ngạn Lâm hỏi, Lưu Đại Sư, bắt đầu Ngộ Đạo Các, Trần Tướng Quân muốn đi vào tu luyện. Tốt. Ngộ Đạo Các vốn chính là về hoàng thất tất cả. Lưu Đại Sư chỉ là một cái người quản lý, một mực ỷ lại, hắn đều là tuân theo hoàng đế mệnh lệnh chấp hành, hắn nhìn thoáng qua Thập Thất khó khăn nói, bất quá nữ hoàng đại nhân, Trần Tướng Quân tình huống ta rất rõ ràng, hắn đã tới qua rất nhiều lần, Ngộ Đạo Các đối với hắn hiệu quả có thể sẽ không rất tốt. Ai ngờ Lam Ngạn Lâm đến mí mắt đều không nhấc, nói thẳng, không sao cả, một lần hiệu quả không tốt, vậy liền nhiều đến mấy lần. Chắc chắn sẽ có hiệu quả. Lưu Đại Sư khỏe miệng kịch liệt co rúm. Nàng thật coi mở ra Ngộ Đạo Các vẹn vẹn cũng là mở cửa đóng cửa a. Nữ hoàng bệ hạ, mở ra Ngộ Đạo Các cần tiêu hao rất nhiều linh thạch a. Ta biết. Mở ra một lần cần 10.000 linh thạch. Lưu Đại Sư coi là bọn họ nữ hoàng khả năng còn không thể lý giải rất nhiều cụ thể là bao nhiêu. Vậy bây giờ nơi này có thể mở bao lâu? Lần trước Trần Tướng Quân sau khi rời đi, ta thì lại chứa đựng 30.000 linh thạch. Lưu Đại Sư nhìn Thập Thất liếc một chút nói ra, năm nay ta đã không có quyền hạn đi nhận lấy, muốn nhận lấy càng nhiều linh thạch cần bệ hạ thủ dụ. Dựa vào thủ dụ của ta có thể dẫn tới bao nhiêu linh thạch? Linh thạch vô cùng chân quý, chứa đựng chi địa tại Lao Trang phụ cận. Không sai, cũng là cái kia Nam Vân Quốc hoàng thất các lao tổ chấn giữ địa phương, cho dù là hoàng đế, trong 3 năm nhận lấy vượt qua 100.000 linh thạch số tiền cũng cần tự mình báo cáo lao tổ, linh thạch đều dùng chỗ nào rồi. Nếu như bệ hạ kế vị sau còn không có nhận lấy qua, như vậy ngài hẳn là có thể dẫn tới 100.000. Hả? Ngươi thì quá tốt rồi. Lam Ngạn Lâm vui vẻ nói, Lưu Đại Sư, ngươi dẫn chúng ta đi lĩnh linh thạch, ta muốn đem số lượng toàn bộ lĩnh xuất đến. Hắc huyết quốc tình báo rất lợi hại chuẩn xác, Nam Vân quốc phá thiên cảnh lão tổ không tại, Thập Thất thuần thuộc sử dụng xích huyết kiếm giảng đạo lý, thuận lợi nhận lấy đến 100.000 linh thạch. Trở lại Ngộ Đạo Các, Lam Ngạn Lâm mảnh khảnh cánh tay hào sảng vung lên, Lưu Đại Sư, 130.000 linh thạch, cho Thập Thất mở 13 canh giờ. Nghe được câu này, tại chỗ hai cái người sống sờ sờ người đều choáng váng. Một trời 12 canh giờ. 13 canh giờ, đã vượt qua một ngày. Mà Trần Hạo làm sao nghe, đều cảm giác lời này hết sức quen thuộc. Lưu Đại Sư ngây ngốc nhìn lấy Lam Ngạn Lâm. Tâm lý lại tại điên cuồng đầu đen rau muống. Thật là một cái phá sản đàn bà. Thật là một cái phá sản đàn bà. Thật là một cái phá sản đàn bà. 130.000 linh thạch. Đây là Nam Vân Quốc mấy năm thu thuế. Nhà này bị bại Lưu Đại Sư sinh bằng ý thấy. Hắn cảm giác trước mặt lấy vị nữ hoàng đã điên rồi. Tuy nói có 100.000 linh thạch hắn mức, có thể cũng không phải là mỗi cái hoàng đế đều sẽ sử dụng a. Lưu Đại Sư, làm sao vậy, ngươi cũng không phải là muốn chống lại hoàng mệnh a? Không, không dám. Vậy ngươi thì mở ra ngộ đạo các đi. Lam Ngạn Lâm nói thẳng, Thập Thất, ngươi đi vào. Tốt. Thập Thất hít một hơi thật sâu. 13 canh giờ ngộ đạo các thời gian, hắn nhất định phải thừa nhận, hắn bị đại tiểu thư đại thủ bút nện choáng. Trần Hạo tức thời xen vào một câu, Thập Thất, ta cảm giác, ngươi được bao nuôi. Nếu như hắn vẫn là cá nhân, chỉ sợ thực sẽ ghen ghét đến nổi điên. Vượt qua thời gian một ngày, Thập Thất có chút không yên lòng Lam Ngạn Lâm, hắn biết Lam Ngạn Lâm đồng dạng người đang ở hiểm cảnh. Hắn đem xích huyết kiếm giao cho trước mặt nàng nói, nữ hoàng bệ hạ, ngươi cầm trước thanh kiếm này. Ngươi cảm thấy ta có thể làm động đậy nó. Có thể. Tại Lam Ngạn Lâm cùng Lưu Đại Sư ánh mắt kinh ngạc dưới, cẩn trọng xích huyết kiếm từ từ nhỏ dần, biến thành một thanh dài nhỏ kiếm nhỏ, ngươi cái kia lấy thử một chút. Tốt. Tại Trần Hạo tận lực khống chế dưới, Lam Ngạn Lâm vững vàng tiếp được xích huyết kiếm, nàng hiếu kỳ trên không trung quơ quơ, có chút hưng phấn nói, tuy nhiên ta không có luyện tập qua kiếm, nhưng ta vẫn cảm thấy thanh kiếm này dùng rất dễ chịu. Đại tiểu thư cầm lấy nó, tại lúc ta không có ở đây, nó có thể bảo hộ ngươi. Cảm ơn, ta sẽ mang theo cho người nó. Nhìn lấy Thập Thất tiến vào ngộ đạo các, mở ra ngộ đạo các Lưu Đại Sư có chút mê luyến tham lam nhìn Lam Ngạn Lâm trong tay xích huyết kiếm thấy một lần nói, nữ hoàng bệ hạ, có thể hay không đem bảo kiếm trong tay cho ta mượn xem một chút. Vì cái gì? Mò trong tay xích huyết kiếm, Lam Ngạn Lâm mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nàng rất bất tiếp xúc đến binh khí, lần thứ nhất đụng chạm đến linh khí. Xích huyết kiếm thu nhỏ về sau, vô cùng xinh đẹp, toàn thân hiện ra bạc hào quang màu trắng, trên thân kiếm là 14 nói đỏ như máu hoa văn. Xem ra yêu diễm nguy hiểm, mà lại mỹ lệ. Nếu như ta không có nhìn lầm, bệ hạ trường kiếm trong tay thật không đơn giản, có thể tùy ý biến hóa ngoại hình linh khí. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vậy liền cho ngươi xem. Lam Ngạn Lâm lời còn chưa nói hết, một đạo huyết mang theo hai người trước mắt lóe qua. Lưu Đại Sư ngây ngốc sờ lên cổ, trên cổ của hắn, xuất hiện một đạo tơ máu. Chương 247, ghét bỏ ta sao? Đây là huyết. Lưu Đại Sư nhìn lấy trên tay ẩm ướt chất lỏng màu đỏ. Lại nhìn một chút đứng im tại Lam Ngạn Lâm bên người cái kia thanh linh kiếm, lẩm bẩm nói, thật nhanh kiếm. Lam Ngạn Lâm một chút cách cái kia xích huyết kiếm hơi xa một chút, có chút lo lắng hỏi, Lưu Đại Sư, ngươi không sao chứ? Ta không sao, thanh kiếm kia chỉ là đang cảnh cáo ta không được đụng nó. Lưu Đại Sư nói ra, nếu như nó thật nghĩ lấy tính mạng của lão phu, ta căn bản là không có cách chống cự. Vậy nó chẳng phải là rất nguy hiểm? Đối với ta mà nói, rất nguy hiểm, đối với bệ hạ tới nói. Vậy thì không phải là nguy hiểm. Lưu Đại Sư nhìn lấy xích huyết kiếm, hai mắt hiện ra ánh sáng, thanh linh kiếm này rất có thể là một thanh ma khí, tính cách quái gở bạo lệ, nó không thích ta đụng vào nó, cho nên mới sẽ công kích ta, có thể bệ hạ không giống nhau, ngươi là Trần tướng quân chỉ định nhân tuyển, ngươi cầm lấy nó, thì không có việc gì. Thật sao? Khẳng định là thật. Lưu Đại Sư 10 phần khẳng định nói. Vậy ta thử một chút. Lam Ngạn Lâm thử thăm dò vươn tay, tại chỗ trôi kiếm giả thoáng một chút. Muốn thử xem xích huyết kiếm phản ứng. Trần Hạo rất không có kiên nhẫn bay thẳng đến nàng bên cạnh, đem kiếm trôi nhét vào trong tay nàng. Trần Hạo cũng không muốn giống chó mèo một dạng, bị đùa đến đùa đi. Lam Ngạn Lâm sợ hãi thán nói, chính nó bay đến trong tay của ta ai? Linh tính rất mạnh, hẳn không phải là phổ thông ma khí. Lưu Đại Sư cảm thán nói, thực lực đồng dạng cường hãn, tầng thứ thấp một chút tiên thiên cảnh cao thủ khả năng liền cái này thanh ma kiếm cũng không đối phó được, thật không biết Trần tướng quân cái này thanh ma kiếm là làm sao tới. Cái này thanh ma kiếm gọi là xích huyết, là Trần tướng quân tự luyện chế, dùng hắc huyết quốc năm tòa thành trì nhân mạng. Lam Ngạn Lâm có chút tự hào nói. Thì ra là thế. Vậy ta liền đi về trước, ngươi giúp ta nhìn Trần tướng quân, có vấn đề gì, ngươi có thể trực tiếp báo cho ta. Thuộc hạ minh bạch. Thập Thất cần tại ngộ đạo các bên trong nghỉ ngơi 13 canh giờ, vượt qua thời gian một ngày, lấy Lam Ngạn Lâm thân thể cùng thân phận, nàng không có khả năng tại cửa ra vào thủ một ngày một đêm. Trong tay nàng bưng lấy xích huyết kiếm. Có chút hưng phấn trở lại cung điện. Một đường lên, Trần Hạo không có chủ động cùng Lam Ngạn Lâm câu thông. Lam Ngạn Lâm tuy nhiên là cao quý nữ hoàng, nhưng ở Trần Hạo trong mắt, cũng không gì hơn cái này. Nàng thủy chung có một cái cực kỳ muốn mạng thiếu hụt, không thể tu luyện. Nếu như không phải là bởi vì thập thất quan hệ, nếu như không phải là bởi vì nàng đầy đủ phá của, Trần Hạo có lẽ cũng sẽ không nhìn thẳng nhìn nàng. Lam Ngạn Lâm đồng dạng không cùng xích huyết kiếm tiến hành câu thông, bởi vì nàng căn bản không biết Xích Huyết Kiếm bên trong kiếm linh biết nói chuyện. Lam Ngạn Lâm sau khi trở về, có lẽ là cảm thấy thân thể có chút mệt mỏi, liền phân phó mấy cái cung nữ hầu hạ nàng tắm rửa. Phong bế gian phòng, điêu khắc các loại tinh mỹ đồ án thùng tắm, nhảy lấy hơi nước nước nóng, trong nước nóng vẩy rất nhiều dược thảo, cùng xinh đẹp hương thơm cánh hoa hồng. Giữa mùa đông, tươi mới cánh hoa hồng cực kỳ chân quý. Bên trong căn phòng nhiệt độ đồng dạng không thấp, cởi quần áo sẽ không quá lạnh, tại các cung nữ hầu hạ dưới, Lam Ngạn Lâm tiến nhập trong bồn tắm. Ấm áp nước đem nàng bao phủ, xua tan trên người nàng hàn ý. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía treo trên tường Xích Huyết Kiếm, tâm lý hơi có chút ấm áp. Nàng nghe theo thập thất, cho dù là tắm rửa, nàng đồng dạng đem Xích Huyết Kiếm treo ở phụ cận có thể nhìn thấy địa phương. Nếu như Xích Huyết Kiếm có mắt, đó nhất định là một đôi âm lãnh khinh thường mắt cá chết. Dù là Lam Ngạn Lâm tướng mạo thật tinh xảo xinh đẹp, dáng người cân xứng, còn có một cô hiếm thấy bệnh trạng mảnh mai vẻ đẹp. Nhưng đối mặt nàng, Trần Hạo nội tâm ý nguyên không hề bận tâm. Nếu như là vừa mới biến thành ma kiếm lúc ấy, hắn còn có thể bởi vì có cơ hội nhìn mỹ nữ tắm rửa mà hưng phấn một chút. Nhưng là bây giờ, hắn không có chút nào cảm giác. Sau khi tắm, đã từng vị kia mang theo thập thất vào cung thị nữ đem một tờ giấy giao cho Lam Ngạn Lâm. Lam Ngạn Lâm tự mình nhìn tờ giấy kia, sắc mặt rất kém cỏi. Lúc ngủ, Lam Ngạn Lâm vẫn là đem Xích Huyết Kiếm thả tại cạnh giường. Về sau Trần Hạo tỉ mỉ nghĩ lại, thì bay đến Lam Ngạn Lâm bên người trên bàn trang điểm. Nó không có vỏ kiếm, lưu trên giường, vạn nhất Lam Ngạn Lâm xoay người thời điểm, không cẩn thận cho nàng một kiếm thì không tốt hướng thập thất bàn giao. Một đêm này, có Trần Hạo chăm sóc, trong hoàng cung gió êm sóng lặng. Chỉ có tại sau nửa đêm thời điểm, hắn nghe được Lam Ngạn Lâm trong chăn truyền đến rất nhỏ tiếng nghẹn ngào. Cái thanh âm này loang thoáng, cơ hồ thấp không thể nghe thấy, nếu như không phải Trần Hạo cảm ứng lực cường hãn, chỉ sợ còn thật khả năng đem nó cho không để ý đến. Không biết qua bao lâu, Lam Ngạn Lâm đầu mới từ cẩn trọng tấm đệm bên trong dò ra đến, Trần Hạo có thể thấy được nàng tóc tán loạn cùng ẩm ướt ánh mắt. Nhìn lấy cái kia hầu như đều ướt đẫm gối đầu, Trần Hạo không thể không cảm thán, nữ nhân, thật đúng là làm bằng nước. Sau đó để Trần Hạo không nghĩ tới sự tình phát sinh, Lam Ngạn Lâm theo trong chăn duỗi ra cánh tay, đưa nó kéo vào ổ chăn. Nàng nhẹ nhàng ma xa băng lãnh thân kiếm, đầu ngón tay theo Xích Huyết Kiếm trên thân kiếm hoa văn hoạt động, trên khóe miệng câu lên một tia nhỏ không thể thấy cười. Cười đến Trần Hạo linh hồn phát run, muốn nổi ra gà cái chủng loại kia. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lam Ngạn Lâm thì lấy hoàng đế danh nghĩa, hạ chỉ để thập thất quan phục nguyên chức. Ngày thứ hai buổi tối, thập thất xuất hiện lần nữa tại Lam Ngạn Lâm trước mặt. Lam Ngạn Lâm hỏi, thế nào, có thu hoạch sao? Ừm. Thập thất gật gật đầu, thu hoạch rất lớn, cảm tạ đại tiểu thư trợ giúp. Nghe được hắn nói thu hoạch rất lớn, Trần Hạo liền biết thập thất tại lực chi ý cảnh phía trên lấy được đột phá. Ngộ đạo các, đối với tiên thiên cảnh ý cảnh lĩnh ngộ có xúc tiến tác dụng. Có thu hoạch liền tốt, dù sao linh thạch ta cũng không dùng đến, tiện nghi ngươi, cũng nên so tiện nghi người khác cường. Lam Ngạn Lâm suy nghĩ một chút còn nói thêm, ta đã hạ chỉ để ngươi quan phục nguyên chức, ngươi đoạn thời gian gần nhất có thể lưu thủ hoàng cung sao. Hắc Huyết Quốc thì muốn tới, ta sợ gần nhất sẽ có biến cố gì. Có thể. Thập thất cơ hồ không do dự đáp ứng. Cấm vệ quân chỉ huy chức trách cũng là thủ vệ Vân Đô an toàn. Thủ vệ hoàng cung an toàn càng là trọng yếu nhất. Lại nói, Lam Ngạn Lâm khả năng gặp phải trong nguy hiểm, khả năng có một bộ phận cũng là hắn đưa tới. Vậy ngươi trở về một chuyến đi. Cùng ngươi trong nhà nói một tiếng. Người trong nhà. Thập thất lắc đầu. Lam Ngạn Lâm cười nói, thế nào, Trần tướng quân đều công thành danh toại, bên người liền cái thân mật người đều không có sao. Không có. Nàng cười một cái nói, vậy ngươi bồi ta ăn cơm đi. Ừm. Xích Huyết Kiếm lần nữa trở lại thập thất trong tay. Ngay trước Lam Ngạn Lâm trước mặt, Xích Huyết Kiếm theo kiếm nhỏ một lần nữa biến thành trọng kiếm. Cùng hoàng đế cùng một chỗ dùng nữa, là một loại vinh sủng. Bất quá thập thất cùng Lam Ngạn Lâm quan hệ rất đặc thù, song phương đối lẫn nhau đều rất tiến tâm. Dù là Hắc Huyết Quốc liền muốn đánh tới, Nam Vân Quốc Ngự Thiện Phòng vẫn là không có sụp đổ mất. Một chương trên bàn dài, bày đầy các loại xanh sao. Lam Ngạn Lâm trước mặt chủ yếu là thức ăn chay, mà thập thất trước mặt trưng bày thì là các loại chân quý yêu thú máu thịt. Lam Ngạn Lâm chọn lựa ăn non nửa bát, sau đó khỏe miệng nàng mỉm cười nhìn lấy thập thất từng ngụm nhấm nuốt trên bàn thịt. Bệ hạ, ngươi đã ăn xong. Ừm, ta đã ăn xong, bất quá ngươi có thể tiếp tục ăn a. Lam Ngạn Lâm lộ ra ôn nhu hiếm thấy nụ cười, kỳ thật ta rất ưa thích nhìn người khác ăn cơm. Thập thất lắc đầu, cảm giác đây thật là cái có chút kỳ quá yêu thích. Dùng qua bữa tối về sau, Lam Ngạn Lâm chuẩn bị đi ngủ, thập thất biết thân thể nàng yếu, luôn luôn ngủ được rất sớm. Thập thất biết, gần nhất hắn cùng Lam Ngạn Lâm rất thân cận, trong hoàng cung đã xuất hiện tin đồn. Ngay tại hắn muốn đi cửa đại điện phòng thủ thời điểm, Lam Ngạn Lâm lại gọi hắn lại, thập thất, ngươi sẽ ghét bỏ ta cái này một phế nhân sao? Nghe được nàng, Thập Thất cả người đều ngây ngẩn cả người. Chương 248, danh giới cuối cùng. Làm sao có thể? Nhìn đến chung quanh không ai, Thập Thất vội vàng nói, ta làm sao có thể sẽ ghét bỏ đại tiểu thư? Thập Thất ai cũng sẽ ghét bỏ, nhưng cho tới bây giờ liền không có ghét bỏ qua Lam Ngạn Lâm. Ở trong mắt hắn, Lam Ngạn Lâm một mực là trong lòng của hắn tốt đẹp nhất tồn tại, vẫn luôn là. Lam Ngạn Lâm thận trọng hỏi, vậy ngươi hôm qua nói lời, coi như lời nói sao? Thập Thất còn là lần đầu tiên nhìn thấy đại tiểu thư lộ ra vẻ mặt như vậy. Trước kia nàng luôn luôn chấn định như vậy lạnh nhạt, giống như tất cả khó khăn cùng khó khăn đều không thả ở trong mắt nàng. Dù là tại Lam gia hủy diệt, nàng trở thành khôi lô nữ hoàng sau. Lời gì? Ngươi nói, ngươi có thể mang ta rời đi. Lam Ngạn Lâm cúi đầu, tiếng như mũi vằn. Nàng mặt tái nhợt hiếm thấy xuất hiện say lòng người đỏ ửng. Trần Hạo có thể nghe được, Thập Thất trái tim mãnh liệt co rúm lên. Đi Hắc Huyết Quốc? Không, chúng ta không đi Hắc Huyết Quốc. Lam Ngạn Lâm lắc đầu liên tục nói, chúng ta đi quốc gia khác, đi một cái không có ai biết địa phương. Sắc mặt nàng đỏ bừng đến đã không ngẩng đầu được lên. Trần Hạo rất rõ ràng, Lam Ngạn Lâm lấy loại cực độ mẫn cảm lại có mãnh liệt tự tôn, xuất thân bất phàm, ngạo khí 10 phần nữ nhân, da mặt so giấy còn mỏng. Để cho nàng lấy dũng khí, hướng Thập Thất nói những thứ này như là thổ lộ, đã vô cùng khó cho nàng. Vì cái gì không đi Hắc Huyết Quốc? Chẳng lẽ Hắc Huyết Quốc điều kiện, đại tiểu thư không tiếp thụ được? Thập Thất truy vấn. Hắn biết, Lam Ngạn Lâm đối với mình Vân gia thân phận cực kỳ không tán đồng, nàng ước gì sớm ngày đầu hàng. Lấy Lam Ngạn Lâm thân phận, đầu hàng Hắc Huyết Quốc về sau, thu hoạch được cao quý tước vị, vượt qua hậu đãi sinh hoạt cần phải dễ như trở bàn tay. Dù nói thế nào, nàng đã từng cũng là một nước nữ hoàng. Lam Ngạn Lâm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Thập Thất ánh mắt chất vấn, ta không muốn nói cái này, ta thì muốn hỏi một chút ngươi, ngươi lần trước nói lời, còn tính hay không lời nói. Thập Thất có thể nhìn đến, nàng trong hốc mắt không ngừng đảo quanh nước mắt. Tim của hắn, cũng theo kịch liệt đau nhức. Có thể, ngươi muốn đi đâu, ta đều có thể dẫn ngươi đi. Lam Ngạn Lâm biểu lộ buông lỏng, lại có chút hy vọng mà hỏi, vậy ngươi có thể chiếu cố ta cả một đời sao? Thập Thất toàn bộ sắc mặt đều trầm xuống. Ta biết, ta không thể sinh con. Lam Ngạn Lâm cắn cắn xinh đẹp bờ môi, biểu lộ khó khăn vô cùng, 10 cái tinh tế ngón tay xoắn cùng một chỗ, cơ hồ chật thành bánh quai trèo, nàng giống như là trải qua một phen thống khổ dễ rủa sau mới quyết định nói ra, ta có thể cho phép ngươi tìm một nữ nhân khác sinh con, nhưng ta nhất định phải là lớn nhất, đây là ta danh giới cuối cùng. Ta. Đối mặt Lam Ngạn Lâm trực tiếp ném đi ra phòng tuyến cuối cùng, Thập Thất nhưng lại không biết cái kia trả lời như thế nào. Hắn đã từng vô cùng kính trọng Lam đại tiểu thư, mơ ước một ngày có thể trở thành hộ vệ của nàng. Từ từ, trong lúc này trong mắt sung kính, lại dần dần hóa thành một loại khác cảm tình. Hắn trong lòng nguyện ý chiếu cố nàng cả một đời. Đáng tiếc, cái kia nhất định là cả một đời đều không thể hoàn thành mộng tưởng mà thôi. Lam Ngạn Lâm nhìn lấy Thập Thất do dự, khó xử biểu lộ. Thân thể đan bạc như bị mùa đông gió lạnh thổi đến đánh rời giường chiến tranh lạnh, nàng nhắm mắt lại, nước mắt theo gương mặt chảy xuôi xuống tới. Nàng không nghĩ tới, nàng liền danh giới cuối cùng đều ném đi ra, Thập Thất như cũ tại do dự. Hắn còn đang vì khó. Loại này khó xử, thương tổn thấu lòng của nàng. Ngươi đi đi. Lời này coi như ta chưa nói qua. Đại tiểu thư. Nơi này không có đại tiểu thư, có chỉ là Nam Vân Quốc nữ hoàng. Lam Ngạn Lâm băng lãnh nghiêm mặt, cắn răng quật cường nói ra. Ngươi đi đi, coi như ta hôm nay cũng không nói gì qua, ngươi thiếu Lam gia, đều đã trả, ta thiếu ngươi, cũng đã trả. Ngươi không lại dùng đáng thương ta. Giữa chúng ta, từ đó lại không liên quan, ngươi có thể dứt bỏ ta cái này vương hữu, ngươi muốn đầu phục ai đều được, ta chúc ngươi tiền đồ vô hạn. Ngươi cút cho ta. Ta không muốn gặp lại ngươi, ngươi lăn đến càng xa càng tốt, vĩnh viễn cũng không muốn lại xuất hiện ở trước mặt ta. Lúc này Lam Ngạn Lâm giống như hoàn toàn mất đi lý trí, tựa như nổi giận một cái mẫu con nhím. Cửa cung điện đóng lại, tại Lam Ngạn Lâm triệu hoàn dưới, một đội thị vệ nhanh chóng canh giữ ở cửa đại điện. Cầm đầu thị vệ lúng túng nhìn lấy Thập Thất. Bởi vì nữ hoàng mệnh lệnh cũng là đừng cho Thập Thất bước vào đại điện một bước. Có thể hết lần này tới lần khác Thập Thất là bọn họ đỉnh đầu lao đại. Trần Tương Quân, ý của bệ hạ. Ta minh bạch, ta không đi vào, ta thì thủ tại chỗ này. Thập Thất chậm rãi lui lại, thối lui đến thành tường trong bóng râm. Tại thành tường trong góc, Thập Thất duỗi ra rộng lớn tay cầm. Một đóa tuyết hoa rơi trong tay hắn, lại nhanh chóng hòa tan. Thập Thất yên lặng dựa vào thành tường, ôm lấy trọng kiếm, lẩm bẩm nói, kiếm linh đại nhân, đại tiểu thư giống như tức giận. Cái kia chính là một cái không thể nói lý nữ nhân. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo nhớ tới năm đó, Thập Thất vừa mới trở thành kiếm chủ thời điểm, hắn nói hắn mộng tưởng là trở thành Lam đại tiểu thư hộ vệ. Nhìn lại Thập Thất bây giờ khốn cảnh, hắn hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác nói, thế nào, hối hận đi. Ta nói cho ngươi, ngươi đã sớm cái kia bỏ xuống nàng cao chạy xa bay mới đúng. Trần Hạo nửa ngày không có chờ đến Thập Thất trả lời, nhịn không được buồn bực nói, ngươi tại sao không nói chuyện? Không biết nên nói cái gì? Ngươi làm sao không nói cho Lam Ngạn Lâm, ngươi sống không quá mấy tháng sự tình. Chuyện kia, ta nói không nên lời. Về sau, nghe nàng nói những lời kia, ta liền trực tiếp không muốn nói nữa. Thập Thất thấp giọng nói ra, ta giống như cũng tức giận, sinh đại tiểu thư khí. Sinh khí là bình thường, nữ nhân kia cũng là thiếu ăn đòn. Thập Thất chưa có trở về kiếm linh Trần Hạo, hắn ngẩng đầu nói ra, kiếm linh đại nhân, đừng quên, ngươi đã đáp ứng ta sự tình. Trần Hạo cười ha ha nói, yên tâm, không có quên, ta là có tiếng thủ tín người, tiếng lành đồn xa. Chí ít tại các đời còn sống kiếm chủ trong mắt, Trần Hạo là rất thủ tín. Thập Thất ừ một tiếng, sau đó thì ngẩng đầu lên, nhìn hướng chân trời bay tới bóng người. Vẹn vẹn bằng vào cỗ khí thế kia, là hắn biết, người đến hẳn là phá thiên cảnh cao thủ. Nửa đêm, ngông cuồng như thế bay thẳng hướng hoàng cung, người đến khẳng định không tốt. Thập Thất nhấc lên xích huyết kiếm, đột nhiên bay lên, đón lấy cái kia đạo phá thiên cảnh cao thủ, trong nháy mắt, hắn bay qua hơn ngàn mét, tương lai người ngăn cản tại phía ngoài cung điện. Thập Thất lạnh mặt nói, các hạ là người nào, vì sao ban đêm xông vào hoàng cung? Hôm nay, tâm tình của hắn vô cùng hỏng bét. Vô số tâm tình tích tụ ở trong lòng, lại không cách nào phát tiết. Hắn bức thiết muốn tìm một cái địch nhân, sau đó đem tháo thành tám khối. Hừ, ngươi vậy mà không biết ta là ai? Ta chính là Vân Phi Thiên Nam Vân Quốc đã từng hoàng đế. Ngươi còn không tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Vậy ngươi vì sao đem nhập hoàng cung? Ta là tới tìm Lam Ngạn Lâm cái kia tiện nữ nhân. Để Lam Ngạn Lâm cút ra đây cho ta. Hoàng thất bảo khố là chuyện gì xảy ra? Nộ đạo các là chuyện gì xảy ra? Nàng bất quá là một cái không ra gì tư sinh nữ, thật đem mình làm hoàng đế rồi. Vân Phi Thiên tính khí nóng nảy, trực tiếp tức miệng mắng to, để cho nàng lăn ra đến. Không đợi Vân Phi Thiên mắng xong, một thanh khoa trương trọng kiếm liền trực tiếp đánh tới hướng mặt của hắn. Chương 249, lực chi áo nghĩa. Tiểu bối, ngươi dám. Câu nói kế tiếp còn cũng không nói ra miệng, Vân Phi Thiên như lưu tinh một dạng hung hăng nện trên mặt đất. Khói bụi tán đi, mặt đất xuất hiện một cái bán kính 7-8 mét hô to. Khu khu. Tiếng ho khan kịch liệt bên trong, một bóng người chật vật theo trong hầm leo ra. Thập Thất thật cao đứng giữa không trung, nhìn xuống trên đất người, hai mắt đỏ thẫm. Tay trái của hắn bao tay bên trong có chút rết lạnh, chảy ra mấy giọt trong suốt dịch thể. Trần Hạo kinh ngạc nhìn lấy Thập Thất, nếu như hắn không có cảm ứng sai, Thập Thất lực chi ý cảnh không chỉ là thành tiểu viên mãn. Là áo nghĩa A. Tuyệt đối sẽ không sai. Tại Nam Vân Quốc hoàng thất mạnh nhất nội tình một trong ngộ đạo các bên trong hao tổn phí 130.000 linh thạch, 13 cái canh giờ, tăng thêm Thập Thất nguyên bản thì vô cùng cao minh nội tính, hắn lực chi ý cảnh rốt cục lấy được vượt qua thức đột phá. Không phải tình cờ đốn ngộ, cũng là dùng tư nguyên không giảng đạo lý cương ép chồng chất đi lên. Lam Ngạn Lâm thật là vì Thập Thất bỏ hết cả tiền vốn, 130.000 linh thạch đủ để cho có trăm năm nội tình hoàng thất cảm thấy thì đau. Bằng không, Vân Phi Thiên cũng sẽ không thì như thế nổi giận đùng đùng đến đây hương sư vấn tội. Thân là phá thiên cảnh cường giả, khí lượng cùng kiến thức vẫn là viễn siêu võ giả tầm thường. Vân Phi Thiên lao đi khỏe miệng máu tươi nói, ngươi không phải Trần Bằng Phi. Trần Bằng Phi tuyệt đối không có mạnh như vậy. Ngươi đến cùng là ai? Ta, là người đòi mạng ngươi. Thập Thất khí thế trên người đột nhiên bạo phát. Hán khí thế trên người cực kỳ quái dị, tinh hồng sắc sát lục áo nghĩa bên trong, trộn lẫn lấy đen nhánh hoảng sợ. Sau đó tinh hồng sắc dần dần ảm đạm, màu xám trắng cẩn trọng khí tức để cả người hắn đều lộ ra dày nặng. Vân Phi Thiên nhìn người trước mắt này, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Rõ ràng không phải phá thiên cảnh võ giả, lại cho mang cho hắn mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Rõ ràng chỉ là một người, khí thế lại tàn bạo khủng bố như là hung ma, ngưng trọng thâm trầm như là cao núi. Cố khí thế này, ngươi lĩnh ngộ áo nghĩa. Vân Phi Thiên lời này vừa mới nói ra miệng, lại có lập tức phủ quyết, không, không có khả năng. Chỉ là lĩnh ngộ áo nghĩa, không có đột phá phá thiên cảnh, khí thế tuyệt đối không có khả năng là như vậy. Lực lượng, giết hại, hoảng sợ. Thập Thất mỗi phun ra một cái tử, khí thế liền lại không ngừng kéo lên. Làm khí thế của hắn đạt đến đỉnh điểm thời điểm, nương theo lấy sấm sét thanh âm, hắn xuất hiện tại Vân Phi Thiên trước mắt. Không thể đón đỡ. Vân Phi Thiên trong đầu xuất hiện ý nghĩ này, thân được đột nhiên vọt tới. Kinh phong thổi qua, thân thể của hắn như là gió bão bên trong thuyền nhỏ, trôi tới trôi lui. Có điều hắn vẫn là hiểm lại càng hiểm tránh khỏi. Các loại Vân Phi Thiên quay đầu, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn nguyên bản đứng yên địa phương, đã hóa thành phế tích. Quái vật gì? Thập Thất cắn răng quát, ngươi mới là quái vật. Đáng chết, ngươi thật coi ta là bùn nặn. Bị một cái tiên thiên đỉnh phong võ giả bức bách thành dạng này, Vân Phi Thiên giận không nhịn nổi, vân chi áo nghĩa, phong quyển tàn vân. Trong bầu trời đêm, mây đen dày đặc, che lại tinh không. Kịch liệt trong cuồng phong, hiện đầy kiếm mang. Thập Thất nhìn lấy thiên địa dị tượng, trên mặt không buồn không vui, thân hình hắn bùng lên, hai tay bắp thịt thật cao phía trên trống, bành trướng như cùng một cái tiểu như người khổng lồ, vọt thẳng hướng Vân Phi trời. Lực chi áo nghĩa, phá cho ta. Xích huyết kiếm bị màu xám trắng áo nghĩa bao khỏa, vừa tiếp xúc với đầy trời kiếm mang, những cái kia xem ra khí thế vô cùng kiếm mang trực tiếp bị quay đến vỡ vụn, biến thành xinh đẹp trong suốt toái phiến. Làm sao có thể? Vân Phi Thiên há to miệng, nhìn lấy sáng chói bầu trời đêm, cả người đều ngây ngẩn cả người. Bất quá, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, hắn không có quên mình bây giờ tình cảnh. Bởi vì Thập Thất đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Vân chi áo nghĩa, vân diệt vân tán. Vân Phi Thiên thân hình biến đến phiêu hồ bất định, như là mây đồng dạng, thoải mái tự nhiên. Kiếm pháp của hắn đồng dạng biến đến kỳ quỷ khó dò, mỗi một chiêu kiếm pháp bên trong đều ẩn chứa vô số biến hóa, như là mây đồng dạng không thể phỏng đoán. Hai cái vừa mới giao thủ, Vân Phi Thiên tâm lý thì thẳng phát khổ. Thập Thất khí thế trên người để hắn cảm thấy ngạt thở. Sát lục áo nghĩa, hắn có thể miễn cưỡng phân biệt ra được. Có thể hắn vẫn là đệ nhất gặp cùng sử dụng sát lục áo nghĩa địch nhân giao thủ. Cái kia cố mùi máu tươi, cái kia cố khí tức tử vong, để hắn cảm thấy không khỏi hoảng sợ. Hắn vung ra mỗi một kiếm, một khi đụng vào đối phương trong kiếm, liền sẽ cảm nhận được một cỗ kịch liệt lực phản chấn truyền đến, chấn động đến hắn miệng hổ run lên, chân nguyên chấn động. Cái kia là đối phương lực lượng bản thân. Đụng phía trên loại này lực lượng cường hãn đối thủ, biện pháp tốt nhất, đương nhiên là không cùng cứng đối cứng. Thế nhưng là Vân Phi Thiên phát hiện, đối phương thân pháp đồng dạng không kém. Lôi đình bộ, hắn biết, hoàng thất tàng thư khố bên trong đồng dạng có thu thập. Nhập môn rất khó, không có cường hãn thân thể lực lượng, khó có thể phát huy ra này thân pháp toàn bộ thực lực. Có thể lôi đình bộ bị đối phương sử dụng đi ra, Vân Phi Thiên lại cảm nhận được cường đại áp chế lực. Loại này trực lai trực vãng, đơn giản thô bạo, bạo phát cường hãn bộ pháp ưu thế chỗ, bị đối thủ phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Mặc hắn tả đột hữu thiểm, luôn luôn khó có thể thoát khỏi đối phương dây dưa. Vừa mới qua hơn 10 chiêu, áp lực cực lớn dưới, Vân Phi Thiên vậy mà sinh ra trốn ý. Đối thủ vẹn vẹn chỉ là tiên thiên đỉnh phong, lại làm cho hắn cảm thấy một trận bất lực, để lòng hắn sinh sợ hãi. Sát lục áo nghĩa sao? Vân Phi Thiên lúc này phán đoán ra, đây nhất định là đến từ sát lục áo nghĩa ảnh hưởng. Bởi vì Vân Phi Thiên đã từng đụng tới qua mạnh hơn hắn phá thiên cảnh võ giả, thế nhưng vị phá thiên cảnh cường giả, y nguyên không có thể làm cho Vân Phi Thiên cảm nhận được như thế bất lực cùng hoảng sợ. Thế nhưng là, dù là hắn tìm được nguyên nhân, nhưng hắn y nguyên không thể thoát khỏi sự sợ hãi ấy. Bởi vì loại ảnh hưởng này, không phải nhằm vào nhục thể, mà chính là nhằm vào tâm linh. Không có tuyệt cường kiên định nội tâm, không cách nào ứng đối loại địch nhân này. Vân Phi Thiên có cường hãn ý chí sao? Đương nhiên là có. Nhưng đó là so với phổ thông võ giả mà nói. Nếu như hắn tâm cảnh so phổ thông phá thiên cảnh võ giả muốn cường hãn rất nhiều, hắn liền sẽ không tại lần trước bị Hắc Huyết Quốc xé trời cường giả đánh lén thời điểm lựa chọn chạy trốn. Không sai, Vân Phi Thiên chỗ lấy còn sống, là bởi vì lần trước chiến đấu, hắn lựa chọn chạy trốn. Các loại hết thể gió êm sóng lặng, xác định Hắc Huyết Quốc cường giả đã sau khi rời đi, hắn mới vụng trộm lẻn về Vân Đô, chuẩn bị mang theo tộc nhân bên trong tinh anh, cùng Vân gia trăm năm qua góp nhặt tài phú rời đi Nam Vân Quốc. Dù sao Hắc Huyết Quốc cho tới bây giờ đều không phải là lấy nhân từ lấy xương. Dù là Vân gia đầu hàng Hắc Huyết Quốc, bọn họ nội tình tài phú như cũ sẽ bị lược đoạt trống không. Tộc nhân của bọn hắn, như cũ khả năng bị đánh phát trên chiến trường. Cái kia vẫn chỉ là hướng tốt phương hướng muốn. Hắc Huyết Quốc giết lên tù binh, đồng dạng không mềm tay. Cho nên, biết được Khôi Lô nữ hoàng Lam Ngạn Lâm mang đi 100.000 linh thạch, Vân Phi Thiên mới sẽ như thế nổi giận. Vân chi áo nghĩa, phúc vũ phiên vân. Phá cho ta. Vân Phi Thiên kiếm pháp cố nhiên tinh diệu, có thể thập thất liền như là hắc động đồng dạng. Lại kiếm pháp tinh diệu đụng tới xích huyết kiếm, đều sẽ nhanh chóng tan rã, đều sẽ bị cấp tốc phá vỡ. Một kiếm không được, vậy liền lưỡng kiếm không được, vậy liền ba kiếm. Xích huyết kiếm tựa như một thanh trầm trọng sắt búa, mang theo khí thế không thể địch nổi, mặc kệ là kiếm pháp gì, đều sẽ bị nó nện đến náo nhọẹt. Một cỗ thật sâu cảm giác bất lực cùng cảm giác sợ hãi đánh tới. Ngươi là Hắc Huyết Quốc người đi. Van cầu ngươi, tha ta một mạng như thế nào, ta sẽ dẫn lấy tộc nhân rời đi Nam Vân Quốc, từ đó cũng sẽ không trở lại nữa. Vân Phi Thiên la lớn. Toàn bộ Vân Đô phía Bắc, cơ hồ đều có thể nghe được hắn cầu xin tha thứ thanh âm. Ma sát khí tràng. Tinh hồng sắc khí tràng trong nháy mắt đem Vân Phi Thiên bao khỏa. Chương 250, mượn chút nhân thủ. Vân gia vị cuối cùng lão tổ, thực lực cũng không mạnh, thập thất đoán chừng, hắn khả năng so tầm thường phá thiên cảnh sơ kỳ cao thủ hiếu thắng chút, nhưng lại so ra kém phá thiên cảnh trung kỳ võ giả. Thập thất chăm chú lựa chọn trên mặt đất phân mảnh thi thể, rốt cuộc tìm được Vân Phi Thiên không gian giới chỉ. Một chút kiểm tra một hồi không gian giới chỉ, dù là luôn luôn tỉnh táo thập thất đều ngây dại. Trong giới chỉ không gian rất lớn, khoảng chừng một tòa cung điện lớn như vậy. Bên trong có thành tựu trồng chất công pháp vũ kỹ, từng dương linh thạch, một bình bình đan dược. Còn đúc kiếm tài liệu, đồng dạng có một ít, nhưng rất ít, ít đến thương cảm. Đoán chừng đều tại vài ngày trước bị Xích Huyết kiếm bị nuốt sạch. Hiện tại trong không gian giới chỉ chú khí tài liệu đều là đối phương trước kia tồn tại. Thập thất biết, hắn phát đại tài. Vị này Vân gia lão tổ rõ ràng chính là định thu thập tài phú chuẩn bị chạy trốn. Kết quả đúng lúc đụng phải hắn. Thập thất kiểm lại một chút trong giới chỉ tài phú, một loại tên là cảm giác hạnh phúc cùng cảm giác thỏa mãn đồ vật bỏ thêm vào nội tâm của hắn. Huyền cấp thượng phẩm công pháp Vân Đình Quyết, huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ Phong Vân Kiếm Thức. Hơn 300.000 hạ phẩm linh thạch, chắc không được đối phương biết được Lam Ngạn Lâm mang đi 100.000 linh thạch sẽ tức giận như vậy. Nhất làm cho thập thất vui mừng chính là, 10 cái dương bên trong còn có hơn 2.000 khối trung phẩm linh thạch. Thập thất còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy trung phẩm linh thạch. Hắn qua tay trung phẩm linh thạch có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nam Vân Quốc Hoàng thất ban thưởng cho hắn, toàn diện đều là hạ phẩm linh thạch. Toàn bộ Nam Vực, tư nguyên cằn cỗi, linh thạch số lượng dự trữ cực kỳ thưa thớt, cơ hồ tất cả linh thạch quáng đều bị các đại thế lực chiếm cứ. Linh thạch vốn chính là tiêu hao loại tư nguyên, chảy ra vốn là rất ít. So sánh thổ hào tiên thiên cao thủ, mới có thể đại lượng sử dụng hạ phẩm linh thạch tiến hành tu luyện. Dù là thập thất chém giết rất nhiều tiên thiên cao thủ, bình thường cũng chỉ có thể trên người bọn hắn vơ vét đến mấy trăm viên hạ phẩm linh thạch. Mà trung phẩm linh thạch ẩn chứa linh lực vượt qua hạ phẩm linh thạch gấp trăm lần, linh lực thuần túy, bình thường chỉ có phá thiên cảnh võ giả mới dùng đến lên. Trần Hạo đỏ mắt nói, thập thất, ngươi bây giờ là phú khả địch quốc. Hắn thật là đỏ mắt. Dù là hắn chỉ là một thanh kiếm. Thập thất thấp giọng hỏi, những vật này có thể mua mệnh sao? Mua mạng của người khác có thể, mệnh của ngươi nha. Trần Hạo biết thập thất ý tứ. Trên thế giới chuyện đáng buồn nhất, người đã chết, tiền còn không xài hết. Đi thôi. Vừa mới một phen tranh đấu, toàn bộ Vân Đô cao thủ đoán chừng đều chú ý tới. Chỗ lấy không ai dám xuất hiện, đoán chừng là sợ bị ương cùng. Phá thiên cảnh cao thủ chiến đấu, phổ thông tiên thiên võ giả căn bản không dám ló đầu, mà lại hiện tại lại ở vào vô cùng mẫn cảm thời kỳ mấu chốt, bọn họ thì càng không dám tùy tiện mạo hiểm. Bất quá chờ không được bao lâu, khẳng định sẽ có người đến đây xem xét. Giết chết Vân gia vị cuối cùng lão tổ. Thập thất lần nữa trở lại dưỡng tâm điện trước, bọn thị vệ y nguyên tận hết chức vụ chờ đợi tại cửa đại điện. Hắn ôm lấy trọng kiếm, ẩn tàng đến thành cung trong bóng râm. Hướng đóng chặt cửa đại điện, hắn cười lắc đầu. Hắn trước kia giống như thì hướng tới loại ngày này. Lam Ngạn Lâm có lẽ là bị giận điên lên. Ngay tại thập thất lắc đầu bật cười thời điểm, một cái run run rẩy rẩy bóng người xuất hiện tại hắn bên người. Liên tục hơn 10 ngày, nàng đều không có gặp lại thập thất. Thập thất tại cái này trong hơn 10 ngày. Một mực canh giữ ở trong hoàng cung. Thỉnh thoảng sẽ trở về một chuyến, cũng sẽ không dừng lại quá lâu. Tướng quân đại nhân. Ngày này, ngay tại thập thất dự định rời đi thời điểm, Khinh Nhan kêu hắn lại. Thập thất xoay người hỏi, chuyện gì? Đều nói nữ đại 18 biến, càng đổi càng đẹp mắt, dinh dưỡng đuổi theo, võ đạo tiến triển cấp tốc, Khinh Nhan trổ mã đến càng phát ra tươi ngon mọng nước. Thập thất phải thừa nhận, vẹn vẹn từ dung mạo tới nói, Khinh Nhan đã vượt qua Lam Ngạn Lâm, thậm chí có vượt qua Mị Nhi dấu hiệu. Có lúc nàng trong lúc lơ đãng để lộ ra hồn nhiên, liền thập thất đều sẽ vì thế thất thần. Biểu hiện của nàng càng là có thể xưng hoàn mỹ, toàn bộ trong trạch viện người hầu đều thích nàng. Nhưng thì tính sao đâu, đối với thập thất tới nói, đó bất quá là một giới túi da mà thôi. Đao cắt xuống, y nguyên sẽ lưu lại vết sẹo, người đã chết, y nguyên sẽ hư thối, tựa như những thi thể này mở dạng, cuối cùng sẽ thành đám trùng thao thiết thịnh yến, trung quy bụi đất. Đương nhiên xem ra hoàn toàn chính xác làm cho người cảnh đẹp ý vui. Ta đã là ngưng khí cảnh hậu kỳ võ giả. Khinh Nhan cổ vũ sĩ khí dũng khí nói ra. Đón lấy, nàng thì chăm chú nhìn thập thất mặt, giống như đang mong đợi cái gì. Thập thất lạnh lùng nói ra, không tệ, cố lên. Trần Hạo biết, gần nhất thập thất tâm tình không thật là tốt, thuộc về tức giận thì rất có thể muốn giết người cái chủng loại kia. Nói, thập thất thì muốn ly khai. Tướng quân đại nhân, ta có thể hỏi ngươi một câu sao? Hỏi. Nghe nói ngươi cùng nữ hoàng đại nhân. Ngươi là thích nàng, đúng không? Nghe ai nói? Bên ngoài đều nói như vậy. Khinh Nhan thấp giọng hồi đáp. Không muốn tin bên ngoài nói mỏ. Khinh Nhan ở trong lòng nói bổ sung, không tin mới là lạ. Nàng biết một bộ phận hiện nay nữ hoàng cùng Trần tướng quân ở giữa gốc mắc, thập thất chính miệng nói cho nàng biết. Tướng quân đại nhân, ta thì muốn hỏi một chút, là nữ hoàng đại nhân so sánh xinh đẹp, vẫn là ta so sánh xinh đẹp. Trần Hạo nghe được câu này, tại Xích Huyết Kiếm bên trong cười trộm. Hắn thì thích xem loại tràng diện này. Thập Thất chăm chú nhìn Khinh Nhan liếc một chút, Khinh Nhan nỗ lực thẳng tắp bộ ngực, muốn đem chính mình tốt nhất cái kia một mặt bày ra. Ngươi thật sự so với nàng muốn đẹp một chút. Thật. Khinh Nhan kinh hỉ nói. Dù là trong nội tâm nàng đã sớm chuẩn bị, nhưng đạt được Thập Thất xác thực trả lời chắc chắn, nàng vẫn là cảm giác vô cùng kinh hỉ. Thật. Thập Thất nghiêm túc gật đầu, ngươi thật sự so với nàng đẹp một chút, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Chỉ thế thôi. Bốn chữ này, để Khinh Nhan nhảy cẫng tâm đều lạnh xuống. Khinh Nhan. Ừm. Khinh Nhan trên mặt thất lạc hoàn toàn không che giấu được. Hoặc là, nàng căn bản là không có nghĩ tới muốn che giấu. Thật tốt tu luyện, về sau có thể muốn dựa vào chính ngươi. Tướng quân đại nhân, ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn rời khỏi. Thập Thất không nói gì. Tướng quân đại nhân, ngươi có thể đầu nhập vào Hắc Huyết Quốc ca. Hoặc là Chu Quốc cũng được, lấy thiên phú của ngươi thực lực. Đừng nói nữa. Thập Thất thô bạo đánh gãy Khinh Nhan, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có nguyện vọng gì sao? Thừa dịp hiện tại ta còn có chút thời gian. Nguyện vọng của ta sao? Khinh Nhan nói ra, nếu như ta nói nguyện vọng, ngươi sẽ đáp ứng ta sao? Sẽ không. Tây Khinh Nhan bị chẹn họng một chút, túi đầu suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói, nguyện vọng của ta là cả một đời đi theo tướng quân bên người đại nhân, có thể sao? Không thể, đổi còn lại, thực tế một điểm. Khinh Nhan rất mất mát, nhưng nàng suy nghĩ một chút, vẫn là nói, vậy ta về Vạn Hoa lâu một chuyến, có thể sao? Trở về làm gì? Ta thì muốn trở về cùng Bạch tỷ tục tục cũ. Khinh Nhan nhỏ giọng nói ra, còn có, tướng quân đại nhân có thể hay không mượn một chút người cho ta, thực lực của ta chưa đủ. Thập Thất nhìn thật sâu Khinh Nhan liếc một chút, một bàn tay lớn phóng tới đỉnh đầu nàng. Khinh Nhan híp mắt lại, nhẹ nhàng bắt hắn lại tay, dùng mặt cọ sát, giống như rất hưởng thụ bộ dáng. Thập Thất bàn tay phải phía trên thô ráp vết chai để cho nàng mê luyến. Ta sẽ để dịch tướng quân phối hợp ngươi. Tướng quân đại nhân, ngươi sẽ không cảm thấy ta quá keo kiệt rồi. Sẽ không, ngươi dạng này, ta mới yên tâm. Chương 251, Vân Đô mù mịt. Dù là lại thế nào không nguyện ý, thời gian cứ như vậy chậm rãi đang trôi qua. Hắc Long quân đoàn tại Nam Vân quốc cảnh nội đánh đâu thắng đó, hoặc là nói Nam Vân quốc các đại thành trì thì không sao cả chống cự. Lần này, không giống với trước kia. Hắc Huyết quốc là muốn triệt để chiếm lĩnh toàn bộ Nam Vân quốc, cho nên bọn họ vẹn vẹn đồ diệt vài tòa dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thành trì, làm uy hiếp. Nam Vân quốc hoàng thất phá thiên cảnh các lao tổ đã bị chết không còn một mảnh, quân đội hai viên hãn tướng lần lượt vẫn lạc, nữ hoàng không lại tảo triều, phía trước cầu viện không chiếm được đáp lại, toàn bộ triều đình cơ hồ triệt để tê liệt. Chỉ cần một chút sáng suốt người liền biết nên lựa chọn như thế nào. Bạch Sa quận tin tức xấu đồng dạng truyền đến, Trần Quốc lần nữa công phá Bạch Sa quận, Thập Thất lúc trước lưu thủ tại Bạch Sa quận quân đội căn bản không đủ chống cự Trần Quốc, Bạch Sa quận lại bắt đầu luân hãm, thậm chí so với lúc trước luân hãm đến càng nhanh. Trần Quốc cũng là biết Nam Vân quốc tình huống mới sẽ không kiêng nể gì như thế. Trần Hạo vô cùng hoài nghi, nếu như Chu Quốc không phải bề bộn nhiều việc ứng phó nội loạn, bọn họ có lẽ cũng tới kiếm một chén canh. Đến tại cái gì liên minh? Mỗi một cái sáng suốt quân chủ cũng sẽ không tin tưởng đồ chơi kia. Dù sao hợp đồng ký đến, chính là vì kéo. Còn có 10 ngày. Dịch Nhân Hào nói ra. Thập Thất hỏi, cái gì 10 ngày? Dịch Nhân Hào nói ra, còn có 10 ngày, Hắc Long quân đoàn liền muốn đến Vân Đô. Lúc này Dịch Nhân Hảo tinh thần đã khôi phục hơn phân nửa, thậm chí còn có chút thần thái sáng láng. Thập Thất biết, bao quần áo của hắn đã buông xuống. Nam Vân quốc kết cục, đã không cần bất luận kẻ nào quan tâm. Cho dù là lại trung tâm với người của Hoàng Thất, cũng sẽ không tin tưởng Nam Vân quốc còn sẽ có cứu. Bọn họ đã muốn tới, vậy thì tới đi. Trần huynh đệ ngược lại là ổn thỏa buông cần. Dịch Nhân Hảo cười nói, bất quá cũng thế, mặc kệ là quốc gia nào chiếm cư Nam Vân quốc, giống Trần huynh đệ nhân vật như vậy. Cũng sẽ không có chút tổn thất. Thậm chí nói không chừng, Hắc Huyết quốc thống trị Nam Vân quốc, đối với Trần huynh đệ tới nói, còn là một chuyện tốt. Chuyện gì tốt? Hắc Huyết quốc, là một cái cường quốc, so Nam Vân quốc mạnh hơn nhiều, chỗ đó có càng lớn sân khấu chờ ngươi. Thập Thất cười cười, không có trả lời. Hắn cảm giác, hôm nay Dịch Nhân Hào tới có chút kỳ quặc. Lần trước có Lam Ngạn Lâm thánh chỉ, Dịch Nhân Hào rất sảng khoái lần nữa giao tiếp công tác, hắn hiện tại trên danh nghĩa là Thập Thất phụ tá. Có thể nhiều ngày trôi qua như vậy, hắn cơ hồ không có ra mặt. Thập Thất có thể lý giải, Dịch Nhân Hào không giống hắn, một người cô đơn. Dịch Nhân Hào sau lưng, còn có một đại gia tộc, hắn muốn vì gia tộc mình suy nghĩ. Nam Vân quốc đều sắp xong rồi, hắn cấm vệ quân phó chỉ huy chức vụ giống như lộ ra có chút vô dụng. Có thời gian này, còn không bằng trở về suy nghĩ thật kỹ như thế nào tại lần này đại thanh tẩy người trung gian ở gia tộc thế lực, hoặc là càng tiến một bước. Hắc huyết quốc mang tới không nhất định là hủy diệt, còn có thể là kỳ ngộ. Trần huynh đệ, ngươi đã thật lâu không có trở về đi. Dịch Nhân Hào cười hỏi, Nam Vân quốc đều sắp xong rồi, ngươi còn như thế tận trung cương vị công tác, nếu như Diệp đại tướng quân cùng Tô lão biết, chỉ sợ cũng sẽ không trách ngươi, dù sao một người, thủy chung đánh không lại một quốc gia. Có chuyện gì, nói thẳng đi. Con cướp cướp, ta không quen. Dịch Nhân Hào thấp giọng nói ra, ta thì muốn hỏi một chút, Trần huynh đệ cùng nữ hoàng đại nhân không có gì à? Không có, nàng là nữ hoàng, ta là cấm vệ quân chỉ huy, ta phụ trách an toàn của nàng, chỉ đơn giản như vậy. Hiện tại Vân Đô bên trong, đã có rất nhiều gia tộc thế lực tại liên hệ Hắc huyết quốc bên kia. Ngươi cũng là một cái trong số đó à? Dịch Nhân Hào ngượng ngùng cười cười, còn mời Trần huynh đệ lý giải nỗi khổ tâm riêng của ta. Nghe nói hoàng gia lão tổ đều bị Hắc huyết quốc cao thủ một mẻ hốt gọn. Người nhà họ Vân đồng dạng bắt đầu thoát đi Vân Đô. Không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta Dịch gia không có khả năng rời đi Vân Đô, tổ tông trăm năm cơ nghiệp đều ở nơi này, không phải có thể tùy tiện để xuống, ta nhất định phải vì gia tộc tìm một cái đường ra. Cái kia dễ dàng ý của tướng quân là, Mây Đô thành bên trong rất nhiều thế lực đều nhận được tin tức, liên quan tới đầu hàng sự tình, Hắc huyết quốc cùng nữ hoàng bệ hạ đàm phán không thành. Đàm phán không thành rồi. Thập thất vuốt vuốt cái chán. Đối với sự kiện này, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Lam đại tiểu thư không phải nữ nhân bình thường, nàng tâm trí kiên nghị, tuyệt đối vượt qua thường nhân, lần trước nàng không hiểu tâm tình sụp đổ, không có khả năng không có nguyên do. Ngươi biết, Hắc huyết quốc bên kia là điều kiện gì sao? Đầu hàng vô điều kiện. Còn có đây này. Dịch Nhân Hảo cười cười thấp giọng nói ra, còn có một cái cũng là Hắc huyết quốc hoàng đế nói, hắn muốn cưới nữ hoàng bệ hạ. Ta nghĩ, đây mới là song phương đàm phán không thành nguyên nhân chủ yếu. Trách không được. Mấy chữ này, là theo thập thất trong kẽ răng gạt ra. Hắn nắm thật chặt trong tay xích huyết kiếm, nỗ lực ngăn chặn lại trong lòng mình căm giận ngút trời. Đúng thế, trách không được nữ hoàng bệ hạ không nguyện ý, nếu như là ta cũng không nguyện ý. Dịch Nhân Hào thở dài nói, Hắc huyết quốc đương nhiệm hoàng đế, nghe nói thực lực đã đến phá thiên cảnh, mấy năm qua nạp trên trăm cái phi thần, sống đến bây giờ chỉ sợ sẽ không vượt qua 10 cái đi. Thập thất thấp giọng hỏi, nữ hoàng bệ hạ giống như không thể tu luyện a? Đúng thế, nữ hoàng hoàn toàn chính xác không thể tu luyện, Hắc huyết quốc hoàng đế cưới nàng, cũng không nhất định là vì luyện công. Bất quá Hắc huyết quốc hậu cung khẳng định không phải người đợi địa phương. Ừm. Rất nhiều chinh phục tâm cường thịnh đế vương, mỗi công phá một cái địa khu, đều có thể sẽ lấy một cái ngay tại chỗ nắm giữ cực cao địa vị nữ nhân, xuất phát từ chính trị ý nghĩa, bảo trì mới khu chiếm lĩnh hòa bình, chiếm cứ đại nghĩa. Mà Nam Vân quốc trên danh nghĩa nữ hoàng, thật sự là một cái ưu tú đến không thể lại ưu tú lựa chọn. Đồng dạng, cưới một tên nữ hoàng, còn có thể triệt để thỏa mãn chinh phục muốn. Nhưng đạo lý nói thông được, không có nghĩa là thập thất có thể hiểu được. Hắn có thể tưởng tượng ra được, Lam Ngạn Lâm thật gả đi, sẽ phải gánh chịu như thế nào cảnh ngộ. Lấy tính cách của nàng, tại Hắc huyết quốc chỉ sợ sống không được bao lâu. Hắc Long quân đoàn minh xác cáo chi Mây Đô thành bên trong một số thế lực, bọn họ hy vọng Hắc Long quân đoàn đến Vân Đô vào cái ngày đó, Mây đều có thể trực tiếp mở thành đầu hàng, đồng thời dâng lên nữ hoàng, bọn họ liền sẽ vì thế lực này ghi lại một công. Nếu không, bọn họ thì sẽ trực tiếp đồ thành, thả 200.000 đại quân cướp bóc 10 ngày. Đồ thành. Bọn họ một đường lên, giống như cũng không làm sao đồ thành A. Dịch Nhân Hào thấp giọng nói ra, tựa như là nữ hoàng đại nhân tại hồi âm thời điểm, trong lời nói chọc giận tới Hắc huyết quốc hoàng đế vẫn là Hắc Long quân đoàn đại tướng quân. Ngươi biết, nữ người sinh khí thời điểm, nói chuyện sẽ không trải qua suy nghĩ. Thật đúng là nữ hoàng đại tính của người, ngươi đừng nhìn nàng gầy gò nho nhỏ, thế nhưng là tính khí không có chút nào nhỏ. Thập thất khẽ cười một tiếng nói, như vậy, Vân Đô bên trong, thế lực này đều đã đồng ý sao? Dịch Nhân Hào có chút đoán không được thập thất phản ứng. Hẳn là sẽ đáp ứng đi. Đã bọn họ đáp ứng, thì để bọn hắn đáp ứng đi. Thập thất nhẹ nhàng sờ lấy bên người xích huyết kiếm nói, Dịch tướng quân, xem ở huynh đệ phân thượng, ta khuyên ngươi một câu, sự kiện này, ngươi cũng không cần tham dự. Thế nào, Trần huynh đệ là dự định chết bảo vệ vị kia nữ hoàng? Đúng. Vì cái gì? Thập thất quan sát bầu trời âm trầm, lại nhìn phía cách đó không xa Lam Ngạn Lâm ở lại dưỡng tâm điện, thở dài nói, nguyên nhân rất đơn giản à, nàng là nữ hoàng, ta là cấm vệ quân chỉ huy. Chức trách của ta thì là bảo vệ nàng A. Ngươi có thể treo ấn mà đi A. Cái kia không có khả năng. Thập thất cười nói, làm cấm vệ quân đại tướng quân thế nhưng là ta suốt đời mộng tưởng, làm sao có thể từ bỏ. Chương 252, đưa tin nhiệm vụ. Rời đi hoàng cung, Dịch Nhân Hào đi vào một chỗ vắng vẻ trạch viện, vừa mới tiến trạch viện cửa lớn, tiến vào phòng khách, thì có 7 người đứng dậy đứng lên nên đón hắn. Bảy người này từng cái tuổi tác không nhỏ, mặc lấy hoa lệ, khí thế bất phàm, xem xét cũng là loại kia sống ngồi phía trên nhân vật. Thế nào, Dịch tướng quân, Trần Bằng Phi đồng ý sao? Dịch Nhân Hào lắc lắc đầu nói, hắn không có đồng ý. Bên trong một cái lao giả mập lùn hỏi, ngươi có thật tốt khuyên hắn sao? Dịch Nhân Hào tức giận hồi đáp, ta không khuyên nổi hắn. Ngươi thì chớ nói chuyện, Dịch tướng quân khẳng định tận lực. Có người đứng ra hòa giải, lại nói, người ta Trần Bằng Phi có lẽ căn bản là không nhìn chung kế hoạch của chúng ta, dù sao người ta là Nam Vân Quốc tuyệt thế thiên tài, mặc kệ hắn đi tới chỗ nào, đều không có thế lực sẽ cự tuyệt hắn đầu nhập vào. Cái này lời mặc dù là lời nói thật, nhưng lại càng giống là tại kéo cừu hận. Hừ, muốn ta nói, chúng ta căn bản cũng không cần cái kia Trần Bằng Phi phối hợp. Một cái khôi ngô lão giả đứng ra nói ra, hắn không phải liền là một cái tiên thiên đỉnh phong cao thủ mà thôi sao. Chúng ta như thế mấy nhà người liên hợp lại, phá thiên cảnh cao thủ đều có hai vị, chúng ta sẽ còn sợ một cái vẹn vẹn chỉ là tiên thiên đỉnh phong người trẻ tuổi. Khôi ngô lão giả tiếp tục nói, Hắc Huyết Quốc mới nói, Vân gia lão tổ cũng chỉ còn lại có một vị, lần trước tại Hoàng Cung phụ cận, vị cuối cùng Vân Phi Thiên cũng đã chết, đoan chừng cũng là bị Hắc Huyết Quốc giết. Vân gia còn lại thực lực mạnh hơn một chút cao thủ, cũng nguyên một đám nản lòng thoái chí rời đi Vân Đô, toàn bộ Hoàng Cung, mạnh nhất, cũng liền chỉ là Trần Bằng Phi mà thôi. Chúng ta hỏi thăm ý kiến của hắn, không phải sợ hắn, mà thì không muốn thấy như thế một cái tuổi trẻ thiên tài cứ như vậy sớm chết yểu mà thôi. Đã hắn không biết điều, chúng ta liền trực tiếp xông đi vào, đem Lam Ngạn Lâm nữ nhân kia cầm ra đến. Lão giả lời này vừa nói ra, lập tức đạt được những người khác hưởng ứng. Bất kể nói thế nào, bọn họ bên này thất cố thế lực liên hợp lại, đều không có thất bại đạo lý. Vinh hoa phú quý, tựa như dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là Trần Bằng Phi dù sao nắm trong tay hơn 200.000 cấm vệ quân. Có người thấp giọng nhắc nhở, hơn 200.000 cấm vệ quân, đó cũng không phải là một con số nhỏ. Khôi ngô lão giả nhìn về phía Dịch Nhân Hào nói, cái này liền cần Dịch tướng quân ra tay. Dịch Nhân Hào, cấm vệ quân trước nhâm chỉ huy, tại cấm vệ quân bên trong kinh doanh nhiều năm, dù là hắn trước đó không lâu xuống chức vì phó chỉ huy, nhưng sức ảnh hưởng tuyệt đối so với Trần Bằng Phi muốn cao hơn nhiều. Dịch Nhân Hào nghĩ đến vừa mới thập thất đối lời của mình đã nói, có chút do dự. Hắn cùng Trần Bằng Phi quan hệ tương đối thân mật, thì liền lúc trước tranh đoạt hoàng vị, đó cũng là cùng nhau làm. Lần này nỗ lực thuyết phục Trần Bằng Phi cầm tù Lam Ngạn Lâm đầu hàng Hắc Huyết Quốc, cũng là hắn chủ động mời ưng. Đáng tiếc hiệu quả không lý tưởng. Dịch tướng quân, đều đến lúc này, ngươi sẽ không phải nương tay a? Làm sao có thể? Dịch Nhân Hào thở dài nói, đã Trần lão đệ trung tâm với hoàng gia, vậy ta cũng cần phải toàn hắn trung thần nghĩa sĩ danh tiết. Đúng vậy à, dù sao cũng là Tâu Nghị điều dạy ra đệ tử, Vân gia trung cẩu, như thế ngoan cố cũng thuộc về bình thường. Đáng tiếc, Nam Vân Quốc hiếm thấy xuất hiện một tên thiên tài, muốn không muốn thì phải bỏ mạng, thật sự là đáng tiếc. Thế nhưng là nói chuyện trên mặt người kia lại mang theo nóng lòng muốn thử hưng phấn. Thân thủ phá hủy một cái tuổi trẻ tuyệt thế thiên tài, thì cùng thân thủ đạp nát một kiện giá trị liên thành bảo vật một dạng. Làm cho người chờ mong. 27 vạn cấm vệ quân, ta có thể khống chế 180.000 người. Dịch Nhân Hào thấp giọng nói ra, còn có 9 vạn người là Trần Bằng Phi dòng chính, đoạn thời gian gần nhất bên trong, Trần Bằng Phi vì bảo hộ Hoàng Cung an toàn, cố ý đem hắn dòng chính xếp vào tại Hoàng Cung phụ cận, 90.000 dòng chính bộ đội bên trong, một phần là theo hắn tại Bạch Sa quận đánh tan qua Trần Quốc Bạch Long quân đoàn binh sĩ, còn có một phần là hắn theo Hắc Thủy quận mang về Tử Kinh quân đoàn hội binh. Chiến đấu lực đều không thể khinh thường. Chỉ một chút gấp 2 binh lực. Ngươi có nắm chắc có thể đánh bại hắn sao? Dịch Nhân Hào suy nghĩ một chút nói ra, đánh bại. Không có nắm chắc, trên tay hắn đại đa số đều là đi lên chiến trường tinh nhuệ, Trần Bằng Phi mang binh đồng dạng là một tay hảo thủ, nếu như các ngươi có thể kéo lại hắn, ta hẳn là có thể ngăn chặn cái kia 9 vạn người. Khôi ngô lão giả gật đầu nói, dạng này cũng tốt, cái kia 9 vạn người bên trong, tiên thiên cảnh hảo thủ không ít, ngươi có thể kéo lại bọn họ, không để bọn hắn cho chúng ta chế tạo phiền phức liền tốt, chỉ là một cái Trần Bằng Phi. Chúng ta còn không để vào mắt. Trong hoàng cung, thập thất đồng dạng cảm nhận được đến từ Vân Đô nội bộ uy hiếp. Hắn không nghĩ tới, lúc này thời điểm, những cái kia Vân Đô bên trong thế lực vậy mà sẽ nhảy ra. Muốn cho tới hôm nay theo Dịch Nhân Hào nơi đó hiểu được sự tình, hắn càng phát ra cảm thấy thời gian cấp bách. Nếu như hắn có thể sống được lâu một chút, hắn đương nhiên sẽ không chút do dự đem Lam Ngạn Lâm mang đi, từ đó cao chạy xa bay, cũng không tiếp tục quản Nam Vân Quốc chết sống, cũng không tiếp tục quản Hắc Huyết Quốc cửu án. Đáng tiếc hắn không thể mang đi nàng. Đem Lam Ngạn Lâm mang đi về sau, hắn đại nạn sắp tới, lại có ai có thể chiếu cố nàng. Một cái tay trói gà không chặt nữ nhân xinh đẹp, một tính cách cao ngạo, tính khí cương liệt, tay trói gà không chặt đại tiểu thư, ở cái này thế đạo, làm sao có thể sống nổi. Phải biết, đại tiểu thư cùng tiểu khinh nhan không giống nhau. Tiểu Khinh Nhan, thập thất đều có thể một chút yên tâm chút. Đại tiểu thư, lấy tính cách của nàng, cái kia liền không khả năng sống được tốt. Bất quá còn tốt, thập thất còn có thời gian, dù là thời gian rất ngắn, nhưng vì Lam Ngạn Lâm tìm một cái một chút đáng tin chỗ dựa, còn có thể. Thập thất vội vàng viết xong hai phong thư, tìm được Cựu Nhất Minh. Không sai, cũng là Cựu Nhất Minh, tại Tử Kinh Thành nhất chiến về sau, Cựu Nhất Minh mất tích sau một thời gian ngắn mới mang theo thương tổn trở về. Tiên thiên hậu kỳ cao thủ, trên chiến trường một lòng muốn chạy trốn, chỉ cần không bị phá thiên cảnh cao thủ để mắt tới, cái kia hoàn toàn có khả năng. Cựu Nhất Minh xem như vận khí không thế nào tốt, đụng phải Hắc Long quân đoàn tiên thiên đỉnh phong cao thủ, thật vất vả mới mang thương chạy trốn. Chạy trốn về sau, hắn lại tốn một đoạn thời gian dưỡng thương, thương thế khá hơn chút về sau mới trở lại Vân Đô. Kỳ thật liền xem như dạng này, thập thất cũng có chút không tin hắn. Thế nhưng là thập thất căn cơ nông cạn, bên người căn bản không có cao thủ có thể dùng. Hắn không có còn lại lựa chọn tốt hơn. Cựu Nhất Minh đến về sau, thập thất nói thẳng, cựu tướng quân, giúp ta làm hai chuyện. Có chuyện gì, chỉ huy đại nhân cứ việc phân phó. Cựu Nhất Minh xem ra y nguyên đối thập thất trung thành tuyệt đối. Dùng ngươi tốc độ nhanh nhất, tiến đến Trung Quốc, đem phong thư này đưa cho Vân Yên Tông Hồng Hà Phong phong chủ Cao Thiên Huệ, đây là tín vật của nàng, còn có một phong thư là giao cho ngươi, gặp qua Cao Thiên Huệ sau ngươi mới có thể mở ra, đồng thời giúp ta làm thỏa đáng, nhiệm vụ này rất đơn giản, chỉ cần động một mép, ta biết hỏi thăm Cao tiền bối ngươi hoàn thành tình huống. Nhìn lấy Cựu Nhất Minh thoáng có chút nghi ngờ biểu lộ, thập thất nói ra, nhớ kỹ, dùng ngươi đời này tốc độ nhanh nhất đem tin giao cho Cao Thiên Huệ, nếu như ngươi có thể tại Hắc Long quân đoàn trước khi đến cho ta trả lời chắc chắn, ta có thể đem thứ này tặng cho ngươi. Thập thất trong tay xuất hiện một bản thật mỏng sổ. Làm Cựu Nhất Minh nhìn đến cái kia sổ trang bịa tên, cả người hắn sắc mặt đỏ lên, hô hấp đều dồn dập lên. Vân Đình Quyết. Nam Vân Quốc đã biết mạnh nhất công pháp, đẳng cấp huyền cấp thượng phẩm. Bất quá nghe nói công pháp này phẩm chất viễn siêu phổ thông huyền cấp thượng phẩm công pháp, thậm chí khả năng tiếp cận địa cấp hạ phẩm, chính là Nam Vân Quốc hoàng thất căn cơ sở tại, tuyệt đối bất truyền chi bí. Không có võ giả có thể nhịn thụ công pháp cao cấp dụ hoặc. Chương 253, Vân Đô phản loạn. Trần Tướng Quân, ngươi sẽ không là đang cùng thuộc hạ nói đùa sao? Cựu Nhất Minh nói chuyện đều cà lăm. Thật sự là thập thất xuất thủ đồ vật quá mức quý giá. Ta sẽ đùa giỡn với ngươi sao? Thập thất tách ra quyển sách, hai tay các bắt lấy một bên, sau đó dụng lực xé ra. Không thể xé mở. Trên tay hắn là Vân Đỉnh Quyết nguyên bản, Vân gia tổ tiên dùng không biết tên gia thú chế, vô cùng cứng cỏi, tiên thiên cảnh võ giả đừng nghĩ đối với nó có chút tổn hại. Thập thất xấu hổ bĩu môi, đem lực chi áo nghĩa chú ý hai tay, sau đó quyển sách rốt cục tại thập thất cậy mạnh phía dưới chậm rãi bị xé thành hai nửa. Tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình Cựu Nhất Minh, mặt đều đi theo lấy Vân Đỉnh Quyết nứt ra vặn vẹo đến cùng một chỗ. T. Ngươi đó là cái gì biểu lộ? Thập thất lắc đầu, đem Vân Đỉnh Quyết trên nửa sách ném tới Cựu Nhất Minh trong tay, đây là dự chi khen thưởng. Cái này Cựu Nhất Minh tay nâng lấy nửa sách Vân Đỉnh Quyết, hai tay đều đang run rẩy. Nhớ kỹ, đuổi tại Hắc Long quân đoàn đi vào Vân Đô trước đó, dù là ngươi không trở lại, ít nhất cũng phải để Chu Quốc có tư cách cùng ta đàm phán cao thủ đến đây. Thập thất tiếp tục nói, các loại Chu Quốc cao thủ đến đây, nếu như ngươi còn chưa đến, ta sẽ đem phía dưới nửa sách phóng tới ta trong một ngôi nhà đình nghỉ mát bên cạnh viên kia cây rong trong hốc cây. Nếu như ta không có ở đây, ngươi có thể chính mình đi lấy, nếu là đến lúc đó Chu Quốc người không có tới, ngươi cũng không có hoàn thành ta nhắc nhở, cái kia phía trên sách coi như ta đưa cho ngươi tiểu lễ vật đi. Xem ở ngươi đoạn thời gian gần nhất trung thành tuyệt đối phân thượng, thuộc hạ chắc chắn hoàn thành tướng quân đại nhân nhắc nhở. Cựu Nhất Minh câu nói này tuyệt đối phát ra từ đáy lòng. Trong đó có đối thập thất trung tâm, còn có đối Vân Đỉnh Quyết bức thiết khát vọng. Cựu Nhất Minh cảm giác toàn thân đều khô nóng lên, chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt lưu chuyển. Chỉ cần thập thất một tiếng dẫn tới, hắn đều sẽ liều mạng đi đường. Thời gian của ta không nhiều lắm, đây đều là vật ngoài thân, ngươi minh bạch. Thuộc hạ minh bạch. Cựu Nhất Minh triệt để tin tưởng thập thất, đến lúc này thời điểm, hắn mới một chút tỉnh táo lại, hắn hiện tại đầy mình nghi hoặc cùng hiếu kỳ, thập thất mệnh lệnh, để hắn rơi vào trong sương mù, thuộc hạ có một chuyện không rõ, không phải tướng quân đại nhân vì sao muốn làm như vậy. Để cho nàng về sau có thể tốt hơn một chút. Lần theo thập thất ánh mắt, Cựu Nhất Minh nhìn về phía hoàng cung. Thập thất cùng hiện nay nữ hoàng bệ hạ tư tình sớm đã huyên náo xôn xao, Cựu Nhất Minh so với người bình thường càng rõ ràng hắn cùng Lam gia liên quan. Chuyến này lộ trình xa xôi, đây là 1.000 linh thạch, trên đường nhớ đến bổ sung, ta cũng không muốn ngươi chạy chết ở nửa đường phía trên. Thập thất lấp một cái không gian giới chỉ cho hắn, nói đùa, trong lịch sử vị thứ nhất chạy chết tiên thiên cao thủ, suy nghĩ một chút, vẫn là thật thú vị, chí ít lưu danh. Đa tạ tướng quân đại nhân. Cựu Nhất Minh không để ý tới thập thất cho đùa, mà chính là thành khẩn nói ra, tướng quân đại nhân cân nhắc chu toàn. 10 ngày ở giữa, tại hai nước ở giữa chạy một cái vừa đi vừa về, cho dù là tiên thiên hậu kỳ cao thủ cũng khó có thể làm đến. Nếu như Cựu Nhất Minh liều mạng đi chạy, không có bất kỳ cái gì bổ sung, còn thật có thể chết ở nửa đường phía trên. Bất quá dù là khả năng chạy chết, hắn đều nguyện ý liều như thế một lần. Thời điểm không còn sớm, ngươi đi đi. Thập thất vừa mới dứt lời, Cựu Nhất Minh thì biến mất tại trước mắt hắn. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong, Cựu Nhất Minh bóng người càng ngày càng nhỏ, trong chớp nhoáng biến mất không thấy gì nữa. Trần Hạo đều tại ma kiếm bên trong cảm thán, lần thứ nhất phát hiện tên kia thân pháp mạnh như vậy. Đúng vậy a. Bất quá ai để ngươi tiền vốn hạ đầy đủ đâu. Thập thất nhẹ nói, kiếm linh đại nhân. Ừm. Gần nhất đói bụng sao? Giống như có người muốn chiêu đãi ngươi. Ta cần cảm tạ bọn họ sao? Không dùng, để ta tới cảm tạ liền tốt. Thập thất khẽ thở dài, ta chỉ là hy vọng, dịch nhân hảo không muốn tham dự, nếu không cũng đừng trách ta vô tình. Thủ túc tương tàn sao? Huynh đệ mà thôi, ta sớm thì kiến thức qua. Thì tại một ngày này, thập thất đi bái phỏng nộ đạo các lưu đại sư. Cựu Nhất Minh rời đi ngày thứ 5, khí trời âm trầm, lại đã nổi lên tuyết lớn, thập thất ôm lấy xích huyết liền dựa vào tại thành cung một bên. Tuyết lạc đến trên người hắn, dần dần đem thân hình của hắn che đậy không có không thấy. Loại này chậm rãi bị băng tuyết bao trùm quá trình, hắn hết sức quen thuộc, thậm chí còn có chút hoài niệm. Hắn cảm nhận được khắp nơi đang chấn động, trên người tuyết động bị chấn động đến từ trên người hắn trượt xuống, hắn mở to mắt, liền thấy đóng chặt dưỡng tâm điện cửa lớn. Cửa cung điện bọn thị vệ cũng cảm giác được không đúng, thần sắc khẩn trương nhìn qua nơi xa ngút trời hỏa quang. Thập thất ôm lấy xích huyết kiếm, chậm rãi theo chỗ bóng tối đi ra, trên người tuyết dần dần tan ra không thấy. Gặp qua tướng quân đại nhân. Bọn thị vệ vừa thấy được thập thất, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Thập thất xuất hiện, để bọn hắn dễ dàng không ít. Đợi chút nữa có thể sẽ có trận đại chiến, các ngươi phải cẩn thận. Thuộc hạ minh bạch. Thập thất nghe được hai quân tiếng la giết, liền biết Từ Tứ Hải đã cùng dịch nhân hào giao thủ. Từ Tứ Hải chỉ huy 90.000 tên đi lên chiến trường, binh lính tinh nhuệ đủ để ngăn chặn ở 180.000 dịch nhân hào xuất lĩnh cấm vệ quân. Nhìn lên bầu trời bên trong bay tới lít nha lít nhít cao thủ, thập thất đều không thể không cảm thán đối phương cao thủ đông đảo. Hai vị phá thiên cảnh cao thủ dẫn đội, sau lưng đi theo 7 vị tiên thiên cao thủ. Hai vị phá thiên cảnh cao thủ vẹn vẹn theo tiết lộ ra khí tức đến xem, một cường một yếu. Mạnh so Vân Phi Thiên mạnh hơn một chút, khả năng vừa mới đến phá thiên cảnh trung kỳ, yếu đến so Vân Phi Thiên yếu nhược, hẳn là phá thiên cảnh sơ kỳ. Đằng sau 7 vị tiên thiên cảnh cao thủ, thuần một sắc tiên thiên đỉnh phong. Thập thất căn bản thì không để ý tiên thiên đỉnh phong cao thủ, hắn nhìn về phía hai vị phá thiên cảnh cao thủ, nếu như bọn họ cùng tiến lên, thập thất còn thật sẽ cảm giác được khó giải quyết. Thế nhưng là, hắn đồng dạng có viện thủ. Trương lão, còn xin ngươi giúp ta một chuyện. Cái này chỉ sợ là ta một lần xuất thủ cuối cùng. Một cái đi bộ run run rẩy rẩy, tóc trắng phơ, da thịt trắng xám như là được chứng bạch tạng lao nhân chậm rãi theo dưỡng tâm điện cửa hông đi tới, còn hy vọng Trần tướng quân giữ lời hứa, thỏa mãn một chút lao già ta lâm chung nguyện vọng. Ta sẽ giữ đúng cam kết. Hy vọng đi. Trương lão dùng xám trắng mà đục ngầu ánh mắt nhìn thật sâu thập thất liếc một chút, coi như ngươi không đồng ý, ta cũng chọn xuất thủ, coi như là vì Vân gia đi, cái kia nữ hoa dù sao vẫn là nữ hoàng. Trương lão xuất hiện dị thường bất ngờ. Hắn xuất hiện tại thập thất giết chết Vân Phi Thiên về sau. Theo hắn nói, hắn tên thật gọi Trương Nhị Hoa. Đừng cười, bản thân hắn thì kêu cái tên này. Nói lên cái tên này thời điểm, hắn đều đang cười, cười đến mặt đều nhăn thành một đóa hoa cúc, cười đến lộ ra chủi lủi giường. Hắn xuất thân bình dân, đời đời kiếp kiếp đều là nông dân, về sau ra hương tao ngộ đại hung hãn, náo loạn nạn đói, cha mẹ của hắn liền đem hắn cái này con thứ hai bán cho trong cung người. Hắn sạch thân sau thì trong hoàng cung làm cảnh sát, học xong đọc sách viết chữ, luyện chút thô thiển công phu, về sau trong cung người gặp hắn làm việc nghiêm túc cẩn thận, liền đem hắn điều vào tàng thư các. Trương lão tại trong tàng thư các bái một vị sư phụ, ở bên trong một đời cũng là gần 200 năm. Vừa mới bắt đầu, hắn hơn 60 tuổi đột phá đến tiên thiên kỳ thời điểm, mọi người còn không có chú ý, dù sao tiên thiên cao thủ, cấm vệ quân bên trong số lượng không hề ít, hơn 60 tuổi tiên thiên cao thủ, có thể trở thành tiên thiên cao thủ, đều là nhờ trời may mắn, tiềm lực này kém đến có thể nghĩ. Thế nhưng là các loại về sau Nam Vân Quốc Hoàng thất lại chú ý tới hắn thời điểm, mới phát hiện, thời gian lại qua 200 năm. Trong 200 năm, liền không có người chú ý tới hắn người này, càng không có ai biết, hắn là lúc nào đột phá đến phá thiên cảnh. Hoàng cung tàng thư các canh phòng nghiêm ngặt, dị thường phong bế, vượt qua ngục giam, đưa cơm đều là cửa thủ vệ theo cửa động đưa vào. Trong tàng thư các, mỗi người phụ trách đơn độc gian phòng khu vực, lẫn nhau ở giữa không cho phép sâu chuỗi, quanh năm suốt tháng, bọn họ gần như không cùng bất luận kẻ nào câu thông. Trong 200 năm, tàng thư các quản lý đổi mấy cái gốc dạ, phổ thông thái giám đổi được càng chuyên cần, dù sao thái giám đại đa số đều sống không lâu. Bọn họ đã từng chú ý tới qua cái này tuổi già sức yếu lao giả, nhưng căn bản không nghĩ tới hắn đến cùng bao nhiêu tuổi, bởi vì trong tàng thư các, dạng này lao giả không chỉ hắn một vị. Quy củ xâm nghiêm, bọn họ cũng không có khả năng tùy ý nghe ngóng người khác bao nhiêu tuổi. Chương 254, Trương Lão Nguyện Vọng. Lại thêm Nam Vân Quốc Hoàng thất hết thể nắm giữ hai cái tàng thư các, phá thiên cảnh các lao tổ tại lao trang chuyên môn thiết lập một cái tiểu hình tàng thư các, lại càng không có người lưu ý đến hắn số tuổi. Phát hiện Trương Lão, hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn, trước đó đảm nhiệm hoàng đế bên người có một cái quản lý hồ sơ, phụ trách chỉnh lý cung đình sách sử từ thái giám, hắn tài văn chương xuất chúng, ký ức lực kinh người. Tại đọc qua trong cung thái giám cung nữ hồ sơ thời điểm, hắn trong lúc không thể nghi ngờ phát hiện Trương Nhị Hoa tên. Vừa mới bắt đầu, hắn còn không có chú ý, Trương Nhị Hoa tên quá không nổi mắt, làm thái giám đều là bần dân xuất thân, giống nhau tên, trong cung đều có mấy cái. Thế nhưng là lật xem hơn 100 năm hồ sơ, tỉ mỉ từ thái giám rốt cục chú ý tới cái này một mực đợi tại tàng thư các lão nhân. Sống hơn 100 năm, đương nhiên đáng giá hắn lưu ý. Kết quả tra một cái, tra ra một cái lão vương bác. Thông qua Trương Lão giảng thuật, thập thất bọn họ biết, Trương Lão tại hơn 140 tuổi thời điểm lại đột phá. Lần kia đột phá, hắn đều đến bây giờ đều không hiểu ra sao. Giống như thì là buổi tối trong phòng ngủ, sau đó tâm lý chợt có tâm đắc, ngơ ngơ ngác ngác đã đột phá. Hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn trở thành phá thiên cao thủ. Đối với thành công đột phá căn bản cũng không có bất kỳ chuẩn bị gì. Ngay tại hắn thành công sau khi đột phá ngày thứ hai, hắn như thường lệ sớm tỉnh lại. Thói quen cái kia lên cái kia cây chổi quét dọn vệ sinh, theo thói quen cầm lấy chổi lông gà quét dọn cho bụi, theo thói quen bảo dưỡng công pháp vũ kỹ nguyên bản. Chờ hắn theo thói quen làm xong cả ngày công tác về sau, hắn nằm ở trên giường mới muốn từ bản thân đột phá sự tình. Hắn lúc ấy thì không nghĩ tới báo cáo cấp trên. Lam Vân gia lão tổ tự mình đến mời hắn ra tàng thư các thời điểm, Trương lão lại thỉnh cầu hoàng gia để hắn tiếp tục đợi tại trong tàng thư các. Hắn không muốn rời đi tàng thư các. Tàng thư các bên ngoài thế giới hắn hoàn toàn không biết gì cả, cũng không muốn biết. Hắn không có con gái, không có người yêu, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Thì liền hắn đối phụ mẫu hận ý, đều bị vô tình thời gian cho tiêu tan sạch sẽ. Vân gia lão tổ cuối cùng vẫn là thỏa mãn Trương lão đi yêu cầu. Sau đó Trương lão tại trong tàng thư các chờ Vân Phi Thiên xuất hiện ngày ấy. Lúc đó Vân Phi Thiên mang đi trong tàng thư các tất cả công pháp vũ kỹ thư tịch tài liệu, cho Trương lão lưu lại một cái trống rỗng tàng thư các. Sách cũng bị mất. Trong tàng thư các những người khác rời đi. Trương lão nhìn qua trống rỗng tàng thư các đứng ngồi không yên, sau đó hắn thừa dịp cảnh ban đêm, tại thời gian qua đi hơn 200 năm về sau, chậm rãi đi ra tàng thư các cửa lớn. Hắn nhìn đến thập thất chém giết Vân Phi Thiên, liền đi theo. Yêu cầu của hắn rất đơn giản, thì là muốn cho thập thất đem Vân Phi Thiên mang đi huyền cấp phía dưới đao pháp, trưởng pháp vũ kỹ toàn bộ về trả lại hắn. Hơn 200 năm đến, hắn thì là phụ trách trong tàng thư các đao pháp, trưởng pháp vũ kỹ bảo dưỡng công tác. Cùng cái kia tàng thư thất quét dọn công tác. Trương lão, ngươi chọc cái nào đối thủ? Vị kia đi, lão giả ta không có cách nào đánh bại hắn, nhưng ngăn chặn hắn cần phải có thể. Trương lão chỉ là yếu nhất cái kia phá thiên cảnh sơ kỳ cao thủ. Vậy thì tốt, ta phụ trách còn lại. Mặc cho ai nấy đều thấy được đến, Trương lão khí huyết suy bại lợi hại, hắn có thể giúp đỡ, thập thất đều vô cùng cảm kích. Vừa chia xong công, thập thất thì bật hết hỏa lực, dẫn theo xích huyết kiếm phóng tới đám kia tiên thiên cao thủ. Đối phó phá thiên cảnh cao thủ trước, hắn quyết định gạt bỏ lấy chút tạp ngư. Hai vị phá thiên cảnh cao thủ đồng dạng đem thập thất để vào tất sát bảng danh sách, ngay tại hai người dự định đồng thời đối thập thất xuất thủ thời khắc, Trương Lão xuất hiện tại hơi yếu cái kia phá thiên cảnh cao thủ trước mặt. Hắn dáng người thấp bé, gầy yếu, đứng ở giữa không trung, giống như một trận gió nhẹ liền có thể đem hắn thổi bay. Đối thủ của ngươi, là ta. Trương Lão trên thân mục nát khí tức hoàn toàn không che giấu được, vẫn ai nấy đều thấy được, hắn đại nạn sắp tới. Ngươi tử lão đầu này là nơi nào xuất hiện, cút ngay cho ta. Phá thiên cảnh cao thủ quất ra trường đao phía trên phun ra nuốt vào lấy ngọn lửa màu u lam, hỏa chi áo nghĩa, hỏa thần trảm. Màu u lam đao mang thẳng đến hướng Trương lão. Trương lão mở ra tay phải, nhẹ nói một chút nói, hư không chi áo nghĩa, không. Màu u lam đao mang vừa mới tiếp xúc đến Trương lão như là chân gà đồng dạng tay cầm. Đột nhiên thì biến mất. Đem giống như nó cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Phá thiên cảnh cao thủ biểu hiện trên mặt cũng là cùng gặp quỷ một dạng, ngươi làm như thế nào? Trương lão chậm rãi nói ra, chỉ cần tưởng tượng nó không tồn tại, nó liền không có. phá thiên cảnh cao thủ rốt cục nghiêm túc quan sát lão giả trước mắt tới. Thập thất phía bên kia, thì so Trương lão chiến đấu muốn kích tình nhiều. Hắn tiên cơ đoạt công hướng đám kia tiên thiên cao thủ, trực tiếp mở ra ma sát khí tràng, thừa dịp một đám tiên thiên cao thủ nhóm tinh thần hoảng hốt thời khắc, thi triển ra ba đại ảo nghĩa, đối bọn hắn triển khai đánh giết. Thất đại tiên thiên cao thủ, mấy chiêu ở giữa, liền bị thập thất chém giết hầu như không còn. Thế nhưng là hắn cũng bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới, đối phương vị kia phá thiên cảnh trung kỳ cao thủ thực lực hoàn toàn không thua tại thập thất. Thập thất nhìn lấy trên thân lưu lại hai đạo sâu sắc thấy xương vết thương, lại nhìn xem bị đâm xuyên, không ngừng tuôn ra lấy máu tươi phải bắt đuổi, khoe miệng liệt ra một cái nụ cười khó coi. Trong dưỡng tâm điện, Lam Ngạn Lâm thông qua cửa sổ nhìn hướng ra phía ngoài. Đáng tiếc nàng chỉ nhìn rất nhiều hoa mỹ chân nguyên tại va chạm. Dù sao, nàng chưa từng tập võ, ánh mắt cùng người bình thường không kém bao nhiêu, trong bóng tối nàng thấy không rõ lắm tình huống bên ngoài. Bất quá lúc này thời điểm, lại có người đứng ra vì nàng giảng giải. Nữ hoàng bệ hạ, không thể không nói, cái kia Trần Bằng Phi giống như đối ngươi thật đúng là si tình một mảnh a. Một người ngăn trở nhiều như vậy cao thủ lợi hại. Bên cạnh nàng, cái kia thập thất đã từng thấy qua Thanh Tú cung nữ cười nói. Thanh Tú cung nữ chính là hắc huyết quốc người, Lam Ngạn Lâm chính là thông qua nàng bán rẻ Vân gia ba vị lão tổ, trao đổi đến Trần gia lão tổ đầu lâu. Vị này Thanh Tú cung nữ, Lam Ngạn Lâm một mực không có xử lý, bởi vì nàng còn hữu dụng, mà lại đối phương cũng không có tính toán muốn tính mạng của nàng. Bằng không, nàng chết sớm. Những người kia đến cùng là ai? Lam Ngạn Lâm sắc mặt vô cùng khó coi. Đương nhiên là muốn bắt ngươi hiến cho đại tướng quân người. Cung nữ cười nói, từ khi đàm phán vỡ tan về sau, muốn ném dựa vào chúng ta hắc huyết quốc người cũng không ít, nữ hoàng đại nhân hiện tại thế nhưng là một cái bánh trái thơm ngon. Hừ, bất quá cái kia Trần Bằng Phi thật đúng là mạnh, chắc không được chúng ta đại tướng quân đối với hắn cảm thấy hứng thú đâu. Dưỡng tâm điện bên ngoài, ngươi rõ ràng cũng là một cái tuyệt thế thiên tài. Sắc mặt cực kỳ khó coi phá thiên cảnh cao thủ tức miệng mắng to, đáng ra không? Liên vị như vậy một nữ nhân. Mấy vị kia tiên thiên cao thủ chết sống, phá thiên cảnh cao thủ còn thật không để trong lòng. Chết sạch, đến lúc đó chỗ tốt gia tộc bọn họ một nhà độc chiếm. Vị này phá thiên cảnh cao thủ đã phát hiện thập thất viễn siêu phổ thông tiên thiên đỉnh phong cao thủ chiến đấu lực, thậm chí cũng phát hiện hắn lĩnh ngộ áo nghĩa sự thật. Thế nhưng là hắn thấy, thập thất hành động không thể nghi ngờ là vô cùng không lý trí. Vì bảo hộ cái kia nữ hoàng liều lên tánh mạng, vì giết mấy tên tiên thiên cao thủ không tiếc thân chịu trọng thương. Bị trọng thương, hắn ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Đáng ra không? Ngươi thật là một cái. Ngươi thật là một cái. Trong lúc nhất thời, phá thiên cảnh cao thủ đột nhiên phát hiện mình từ nghèo, thực sự tìm không thấy một cái thích hợp hình dung từ để hình dung thập thất sở tác sở vi. Không có cách, hắn lại theo bản năng lặp lại một lần, ngươi thật là một cái. Sắc ngu ngơ. Trần Hạo tại Xích Huyết Kiếm bên trong nói tiếp. Hắn cũng vì trước mặt phá thiên cảnh cao thủ một nửa lời nói cảm thấy lo lắng. Nói ra ba chữ này, trong lòng của hắn thoải mái hơn. Chương 255, phản loạn kết thúc. Đã ngươi nguyện ý vì nàng mà chết. Phá thiên cảnh cao thủ khẽ cười nói, vậy thì ngươi đi chết đi. Không muốn. Dưỡng tâm điện đại môn mở ra, Lam Ngạn Lâm chật vật leo ra, không nên thương tổn hắn, ta có thể đi với các ngươi. Thế mà, phá thiên cảnh cao thủ căn bản cũng không có nhìn Lam Ngạn Lâm liếc một chút. Hắn là không thể nào buông tha thập thất. Ngươi nghe, nếu như ngươi dám làm tổn thương thập thất, ta thì tự sát cho các ngươi nhìn. Lam Ngạn Lâm từ dưới đất bò dậy, giơ dao găm hô, ta Lam Ngạn Lâm nói được thì làm được. Truy thủ của nàng áp sát vào trên cổ, để tại chỗ hai vị phá thiên cảnh cao thủ đều rối loạn tức lòng. Nếu như Lam Ngạn Lâm chết rồi, bọn họ nói không chừng sẽ bị hắc huyết quốc truy cứu trách nhiệm. Tất cả nỗ lực cùng nỗ lực đều sẽ phí công nhọc sức. Ngay tại lúc này, Lam Ngạn Lâm lại ngã xuống, trong tay nàng thanh truy thủ kia rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang giòn. Một vị thanh tú cung nữ xuất hiện ở sau lưng nàng, nàng nhẹ nhàng ôm lấy hôn mê nữ hoàng hướng tại chỗ tất cả mọi người làm một cái cung đình lễ, thôi không sai cười nói, các vị tiền bối mời tiếp tục. Tại chỗ bốn vị cao thủ cùng nhau thở dài một hơi. Thập thất thấp giọng nói ra, chiếu cố thật tốt nàng. Thập thất đối thủ đồng dạng nói ra, đúng, đừng để nàng chết. Thanh tú cung nữ cười nói, yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt nữ hoàng bệ hạ. Làm dưỡng tâm điện cửa lớn lần nữa đóng lại về sau, song phương lần nữa dương cung bạc kiếm. Nhưng lại tại cái này ngay miệng, thập thất đối thủ đột nhiên phát hiện, thập thất vết thương trên người vậy mà khép lại. Đáng chết. Đáng chết chính là ngươi. Thập thất điều khiển ma sát khí chàng lần nữa bạo phát, song phương kịch liệt chiến đến cùng một chỗ. Vừa mới cùng thập thất giao chiến, thập thất đối thủ liền phát hiện thập thất thực lực vậy mà hoàn toàn không thua tại hắn. Nhất là cái kia cố quái lực, để phá thiên cảnh cao thủ âm thầm kinh hãi, để hắn xuất thủ đều vô cùng cố kỵ, không dám cùng thập thất cứng đối cứng. Bất quá bởi vì phá thiên cảnh cao thủ tu vi mạnh hơn, thân pháp đẳng cấp tuy nhiên so ra kém thập thất buôn lôi bộ, nhưng hắn thân pháp thi triển ra tốc độ, nhưng so với thập thất càng mau một chút. Cho nên, hắn có thể so sánh ung dung tránh đi du tẩu, tìm kiếm thập thất sơ hở. Đến mức thập thất ma sát khí tràng, hoàn toàn chính xác cho phá thiên cảnh cao thủ mang đến một số tiểu phiền toái, bất quá vẹn vẹn chỉ là tiểu phiền toái mà thôi. Phá thiên cảnh tâm thần của cao thủ, không phải dễ dàng như vậy bị ăn mòn. Có điều rất nhanh, phá thiên cảnh cao thủ liền phát hiện, tại kiếm pháp phía trên, thập thất vậy mà toàn thắng qua hắn. Huyền cấp trung phẩm huyết ma kiếm pháp, hắn không phải là không có được chứng kiến, có thể thập thất thi triển ra huyết ma kiếm pháp lực phá hoại lại to đến lạ thường, so với hắn dùng huyền cấp trung phẩm kiếm pháp kim quang kiếm pháp giống như muốn mạnh hơn gấp đôi. Tại áo nghĩa so đấu phía trên, thập thất đồng dạng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lúc này thời điểm, phá thiên cảnh cao thủ đều đối với mình tiểu thành kim chi áo nghĩa sinh ra hoài nghi. Đối rõ ràng chỉ là tiên thiên đỉnh phong cao thủ, tổng sẽ không phải lĩnh ngộ đại thành cấp bậc áo nghĩa a. Phá thiên cảnh trong lòng. Cao thủ rõ ràng, hắn hoàn toàn là ỷ vào tu vi cao cường đón đánh thập thất, nếu như bọn họ ngang nhau tu vi, phá thiên cảnh cao thủ tại thập thất trên tay khẳng định qua không được mấy chiêu. Rất nhanh, giao thủ hơn 10 chiêu về sau, phá thiên cảnh cao thủ cảm nhận được thập thất áo nghĩa cổ quái, hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua sát lục áo nghĩa, nhưng đối với áo nghĩa phân biệt vẫn là có kinh nghiệm. Hắn có thể cảm nhận được, thập thất một chiêu một thức bên trong, ngoại trừ ẩn chứa giết hại khí tức ngoài ý muốn, còn có vật gì khác. Phá thiên cảnh cao thủ thấp giọng hỏi, không đúng, ngươi không chỉ lĩnh ngộ sát lục áo nghĩa a? Ngươi đoán. Thập thất cười gần nói. Nhìn chằm chằm thập thất huyết con mắt màu đỏ, phá thiên cảnh cao thủ tức giận nói, ngươi tuyệt đối không chỉ lĩnh ngộ một loại áo nghĩa, tuyệt đối không phải. Dù sao ta sẽ không nói cho ngươi. Kim chi áo nghĩa, kim thiểm thứ. Áo nghĩa chi huyết ma lục thức. Song phương cơ hồ thế lực ngang nhau, khó phân địch thủ, cơ hồ rằng có cùng một chỗ. Song phương trên thân không ngừng tại trên người đối phương lưu lại vết thương, áo nghĩa lực lượng không ngừng xâm lấn đối phương thể nội, song phương lại đồng thời vận chuyển chân nguyên, đem địch nhân áo nghĩa chi lực áp chế ở thể nội. Đây chính là phá thiên cảnh cao thủ ở giữa chiến đấu. Không chỉ là tu vi vũ kỹ so đấu, còn có áo nghĩa so đấu. Phá thiên cảnh cao thủ nhìn lấy thấp thất, trong lòng mặc dù kinh ngạc tại thực lực của đối phương, nhưng hắn đối với mình báo có 10 phần lòng tin. Hắn nhưng là phá thiên cảnh trung kỳ cao thủ, mà Trần Bằng Phi vẹn vẹn chỉ là tiên thiên đỉnh phong. Chỉ cần mang xuống, sau cùng chiến thắng khẳng định là hắn. Thế nhưng là một khắc đồng hồ trôi qua, nửa canh giờ trôi qua, thập thất chiến đấu lực y nguyên không giảm. Xích huyết kiếm bên trong, dấu ở hậu trường Trần Hạo y nguyên liên tục không ngừng đem theo 7 vị tiên thiên cao thủ trên thân hấp thu chân nguyên cùng ma kiếm chứa đựng chân nguyên lan truyền cho thập thất. Nhiên huyết đại pháp. Thập thất ngăn trở phá thiên cảnh cao thủ một kiếm thấp giọng quát. Ma đạo công pháp huyết hà quyết bên trong ghi lại bí thuật lần nữa bị thập thất dùng được. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn chân nguyên kịch liệt sôi trào lên, kinh mạch nóng bỏng đâm nhói, chân nguyên như là dung nham đồng dạng phun trào. Lôi đình bộ. Tiếng sấm nổ bên trong, thập thất đột nhiên xuất hiện tại phá thiên cao thủ trước mặt. Tốc độ so vừa mới nhanh trọn vẹn gấp đôi. Trọng kiếm hung hăng đánh tới hướng phá thiên cảnh cao thủ, phá thiên cảnh cao thủ không kịp phản ứng, chỉ là vội vàng đem trường kiếm đưa ngang trước người. Một tiếng vang trầm, tại lực chi áo nghĩa ra chỉ dưới, trọng kiếm lôi cuốn lấy cự lực trực tiếp đem trường kiếm đến phá thiên cảnh cao thủ trên ngực. Trọng kích phía dưới, phá thiên cảnh cao thủ trực tiếp bị nện rơi xuống mặt đất. Thập thất theo sát phía sau, vọt thẳng nhập đầy trời trong cho bụi. Phá thiên cảnh cao thủ cảm giác xương ngực bị đập vỡ, ngũ tạng lục phủ giống như đều bị vừa mới nhất kích đánh cho lệch vị trí, thể nội một mực áp chế đến cổ quái áo nghĩa trực tiếp khuyết tán đến các vị trí cơ thể. Bất quá lúc này thời điểm, không cho phép hắn chần chừ nữa. Hắn cố nén trong cổ chiếc kia tụ huyết, vội vàng né tránh thập thất truy kích. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú nói cho hắn biết, Trần Bằng Phi thực lực đột nhiên tăng cường, khẳng định vận dụng cùng loại ma đạo võ giả am hiểu liều mạng bí thuật, chỉ cần kiên trì một chút nữa, chỉ cần lại chiến lược tính rút lui một chút, chỉ hoãn một chút thời gian, đối phương khẳng định sẽ lọt vào bí thuật phản vệ. Đến lúc đó, hắn liền có thể đem phản sát. Nhanh chóng rút lui, phá thiên cảnh cao thủ đang muốn vận chuyển công lực đi áp chế thể nội xâm lấn áo nghĩa. Hắn lại kinh ngạc phát hiện, xâm lấn trong cơ thể hắn áo nghĩa biến mất hơn phân nửa. Bọn họ ở đâu? Phá thiên cảnh cao thủ bên người nồng đậm xương máu quỷ dị phun trào, trong mắt của hắn, huyết ánh sáng màu đỏ đang lóe lên, như là thập thất huyết nhãn. Làm thập thất xông lên thời điểm, bản thân bị trọng thương, mới vừa rồi còn dự định trì hoãn thời gian, lấy chiến lược rút lui phá thiên cảnh cao thủ vậy mà không có lùi bước, hắn tràn đầy sát ý cơ hồ khống chế không nổi, hắn nâng lấy trường kiếm trong tay, cùng thập thất hung hăng đụng vào nhau. Ma kiếm bên trong, Trần Hạo đem hết thể để ở trong mắt. Tại sát lục áo nghĩa, hoảng sợ áo nghĩa cùng ma sát khí chàng ăn mòn dưới, vị này phá thiên cảnh cao thủ có chút mất lý trí. Thân thủ chém giết một tên phá thiên cảnh trung kỳ cao thủ, thập thất vẹn vẹn nhìn một tên khác phá thiên cảnh sơ kỳ cao thủ liếc một chút, vị kia phá thiên cảnh sơ kỳ cao thủ sợ hãi cả kinh. Đừng nhìn Trương lão giống như tùy thời đều muốn tiến quan tài một dạng, nhưng hắn lĩnh ngộ áo nghĩa để thập thất đều nhìn không hiểu. Đối thủ của hắn tức thì bị hắn đánh đến cơ hồ không có một chút tính khí. Nếu như không phải Trương lão có ý tới nước, hắn đã sớm bại. Trương lão, đừng để hắn chạy. Tốt. Trương lão quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại vị kia phá thiên cảnh cao thủ bên người, nhất trưởng ấn ở trên người hắn. Phá thiên cảnh cao thủ cứ như vậy tê liệt trên mặt đất, một mặt xám trắng. Thập thất thấy rất rõ ràng, tê liệt trên mặt đất phá thiên cảnh cao thủ giống như vô cùng suy yếu, thể nội chân nguyên như có như không, giống như bị cái gì hút khô. Chương 256, thúc thủ chịu trói. Trương lão, cho hắn một thống khoái a. Trương lão có chút khó khăn nhìn thập thất liếc một chút, ta không muốn giết người. Vì cái gì? Đối với địch nhân, thập thất cơ hồ theo không nương tay. Ta chưa từng giết người. Trương lão nói chuyện rất chậm, bởi vì hàm răng rơi sạch, nghe có chút mơ hồ không rõ. Cái gì? Không chỉ có thập thất ngây ngẩn cả người, thì liền xích huyết kiếm bên trong Trần Hạo đều có chút không thể tin vào tai của mình. Ta chưa bao giờ từng giết người, 12 tuổi tiến vào tàng thư các liền không có lại đi ra qua. Trương lão rất thản nhiên, 12 tuổi về sau, cũng chưa từng cùng người giao thủ, đã theo nhanh 300 năm, ta cũng không biết thực lực của ta như thế nào. Thập thất, ngươi còn do dự cái gì, tranh thủ thời gian giúp Trương lão làm thay a. Trần Hạo lên tiếng nhắc nhở, ngươi bây giờ không xuất thủ, phá thiên cảnh cao thủ ngươi có thể đánh không lại. Vậy ta tới đi. Thập thất giết chết vị cuối cùng phá thiên cảnh địch nhân, nhiên huyết đại pháp vẫn không có kết thúc, chỉ cần không sử dụng vũ kỹ, liền sẽ không hao tổn công lực, thì là có chút khó chịu. Ngươi đáp ứng ta đồ vật, ngươi nhìn. Trương lão nhìn lấy thập thất, ngữ khí có chút vội vàng, thật giống như thập thất cầm trong tay mệnh căn của hắn. Không có vấn đề, ta sẽ không quỷ nợ. Thập thất thật không dám trêu chọc năng lực này quỷ dị, gần đất xa trời lão nhân, đây là ngươi muốn hoàng cấp đao pháp, trưởng pháp vũ kỹ. Vân Phi Thiên mang đi những vũ kỹ này thời điểm, là phân loại, thập thất đưa chúng nó lấy ra rất thuận tiện. Đao pháp, trưởng pháp, vốn chính là cực kỳ phổ biến vũ kỹ. Nam Vân Quốc Hoàng thất trải qua hơn 100 năm thu thập chỉnh lý, số lượng nhiều đạt hơn 1000 bộ. Những vũ kỹ này không chỉ là dùng tới tu luyện, đồng dạng cũng có thể dùng cho nghiên cứu sáng tạo khai phát. Nhìn lấy chồng chất tại trên mặt đất vũ kỹ, Trương lão trên khuôn mặt già nua tràn đầy kích động. Loại này kích động, thập thất cùng Trần Hạo không thể nào hiểu được. Vẹn vẹn chỉ là hoàng cấp vũ kỹ mà thôi, dù là có chút gia thế bối cảnh chân nguyên cảnh võ giả cũng nhìn không thuận mắt. Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm lấy một chồng vũ kỹ liền muốn rời khỏi. Thập thất lại gọi hắn lại, Trương lão, ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Ta muốn đem bọn hắn mang về. Mang về? Thập thất chỉ có thể nghĩ đến hoàng thất tàng thư các. Ta chỗ này có không gian giới chỉ, ngươi dùng không gian giới chỉ đi. Ừm. Cảm ơn. Cảm ơn ngươi. Trương lão liên thanh nói cảm ơn. Ta đến thập thất đều có chút xấu hổ. Không gian giới chỉ cố nhiên chân quý. Nhưng đối với một vị phá thiên cảnh cao thủ tới nói, vậy liền giá rẻ. Trương lão liền không dùng qua không gian giới chỉ, thập thất tay đem tay dạy đem hắn dạy dỗ. Vậy ta đây thì về tàng thư các rồi. Trương lão đi thong thả. Nhìn lấy Trương lão rời đi, thập thất thở dài một hơi, hắn triệt hồi nhiên huyết đại pháp đối Trần Hạo nói ra, Trương lão, thật đúng là cái người kỳ quái. Nếu như ngươi bị giam tại trong tàng thư các mấy trăm năm, ngươi cũng sẽ biến rất kỳ quái. Trần Hạo đều có chút đồng tình Trương lão đầu. Hắn cùng Trương lão cảnh nộ có chút cùng loại, đồng dạng bị vây ở một chỗ không thể đi ra ngoài. Bất quá so với Trương lão đầu, hắn Trần Hạo giống như lại muốn may mắn một số. Sử dụng nhiên huyết đại pháp hậu di chứng liền là chân nguyên mãi mãi hạ xuống, thập thất thực lực giảm xuống đến tiên thiên hậu kỳ, thân thể cũng vô cùng suy yếu. Bất quá đang hấp thu hết xích huyết kiếm đánh giết hai vị phá thiên cảnh cao thủ cung cấp năng lượng về sau, hắn hơi có ăn lót giả sung, dù là hắn trong không gian giới chỉ có lượng lớn linh thạch, tại Hắc Long quân đoàn tiến đến trước đó muốn quay về đỉnh phong, vẫn còn có chút khó khăn. Xử lý tốt hai vị phá thiên cảnh cao thủ thi thể, thập thất đẩy ra dưỡng tâm điện cửa lớn. Những thị vệ kia nhóm kinh hoàng chưa định, không người nào dám ngăn cản thập thất. Mới vừa tiến vào cửa lớn, vừa mới vị kia thanh tú cung nữ thì hành lễ nói, nô tỳ gặp qua Trần tướng quân. Ngạn Lâm như thế nào? Nàng rất tốt, nô tỳ không có thương tổn đến nàng. Thanh tú cung nữ cúi thấp đầu. Nàng thân thể nhỏ bé đều đang phát run. Mang ta đi nhìn xem. Thập thất không có tính toán quá nhiều. Nói đến sự tình vừa rồi, tiểu cung nữ làm rất khá, dù là nàng là hắc huyết quốc người. Tại thanh tú cung nữ chỉ huy dưới, thập thất tiến vào chắc điện. Hắn nhẹ nhàng ngừng thở, thả nhẹ cước bộ. Vòng qua bình phong, liền nhìn đến ngủ say trên giường Lam Ngạn Lâm. Nàng an tĩnh nằm tại trên giường rồng, che kín thêu lên tinh mỹ thêu thủa hoa văn cái chăn. Sắc mặt của nàng vẫn như cũ như vậy trắng xám, lông mi thật dài dưới, một đôi mắt nhẹ nhàng khép lại, dù là nàng trong lúc ngủ mơ, lông mày của nàng y nguyên nhíu chặt. Thập Thất vươn tay, muốn đem lông mày của nàng vuốt thuận. Thế nhưng là bàn tay đến giữa không trung, hắn lại ngừng lại. Chiếu cố thật tốt nàng. Thanh tú cung nữ vội vàng nhẹ giọng hồi đáp, nô tỳ minh bạch, nô tỳ sẽ chiếu cố thật tốt nữ hoàng đại nhân. Ừm. Thập Thất gật gật đầu, nếu như ta đầu nhập vào Hắc Huyết Quốc, ta sẽ nhớ đến ngươi. Ta minh bạch, Trần Tương Quân. Thanh tú cung nữ nói nghiêm túc, nếu có người nào dám làm tổn thương nữ hoàng đại nhân, trừ phi theo ta trên thi thể bước qua đi. Hắc Huyết Quốc không có sát hại Lam Ngạn Lâm ý nghĩ, thanh tú cung nữ mắt thấy cả trận chiến đấu, nàng tự hiểu rõ có nên hay không nghe theo Thập Thất. Nàng tin tưởng, nếu như Thập Thất thêm vào Hắc Huyết Quốc, vậy tuyệt đối lại là cái đại nhân vật. Nhẹ nhàng khép cửa lại, Thập Thất hít một hơi thật sâu, liền hướng cửa hoàng cung đuổi. Tiến công hoàng cung chủ lực cao thủ đã bỏ mình, nhưng phía ngoài chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Mấy vạn người chiến đấu, không phải trong thời gian ngắn có thể kết thúc, nhất là địa điểm chiến đấu còn trong thành. Mấy vạn người căn bản không thi triển được, mấy ngàn người là có thể đem cửa ra vào phá hỏng, chính thức tham dự chiến đấu, chỉ sợ sẽ không vượt qua 3.000 người. Sự thật cũng đúng như Thập Thất đoán trước, từ Tứ Hải mang theo Thập Thất dòng chính quân đoàn gắt gao kẹt tại cửa hoàng cung, đem Dịch Nhân Hảo chỉ huy quân đoàn chắn ở bên ngoài, không được tiến thêm. Trần Tướng Quân đến. Từ Tứ Hải vừa thấy được Thập Thất thì la lớn. Trần Tướng Quân! Trần Tướng Quân! Cấm vệ quân bên trong, làm Dịch Nhân Hảo nhìn lấy theo trong hoàng cung bay tới Trần Bằng Phi lúc, tâm lý đột nhiên có một loại dự cảm không ổn. Dịch Nhân Hảo, ngươi đầu hàng đi. Thập Thất đứng ở trong trời đêm, đối mặt đem bên ngoài hoàng cung mấy đầu đường phố rộng rãi chắn đến nước chảy không lọt phản quân nói ra, xâm nhập hoàng cung phản đồ đã toàn bộ bị xử tử. Thập Thất vẫn giấu kín lấy chính mình phá thiên cảnh thực lực chiến đấu, Dịch Nhân Hảo không thể tin được liền hai vị phá thiên cảnh cao thủ liên thủ cũng không thể đánh giết Thập Thất, không có khả năng, ngươi tuyệt đối là đang gạt người. Hắn vừa mới dứt lời, chín bộ thi thể nện vào trước mặt hắn, Dịch Nhân Hảo dọa đến tranh thủ thời gian về sau trốn một chút, tập trung nhìn vào, hai vị phá thiên cảnh cao thủ đều ở trong đó. Làm sao có thể? Có cái gì không có khả năng? Sự thật thì bày ở trước mặt ngươi. Thập Thất cười lạnh nói, Dịch Nhân Hảo, ta nhắc nhở qua ngươi, không muốn cùng ta đối nghịch, không muốn cùng ta đối nghịch, thế nhưng là ngươi đều đã làm gì? Dịch Nhân Hảo nhìn chằm chằm cao cao tại thượng Thập Thất, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Hắn so với ai khác đều rõ ràng Trần Bằng Phi là người. Huyết thủ nhân đồ Trần Bằng Phi, cái kia thật không phải thổi. Là một kiếm giết ra tới. Thập Thất nhìn xuống đi theo Dịch Nhân Hảo tiến công hoàng cung hơn 100.000 phản quân nói ra, các ngươi thân là cấm vệ quân, hưởng thụ lấy quốc gia hậu đãi bổng lộc, lại khởi binh tạo phản, các ngươi xứng đáng thân phận của mình sao? Đây là khám nhà diệt tộc trọng tội. Các ngươi còn không tranh thủ thời gian buông bỏ vũ khí, thúc thủ chịu trói. Chương 257, tình nghĩa huynh đệ. Thế mà, Dịch Nhân Hảo thống lĩnh cấm vệ quân vẫn không có cho Thập Thất mặt mũi. Song phương giao chiến chỗ, chiến đấu như cũ tại tiếp tục. Dịch Nhân Hảo phản bội, cũng không chỉ là một mình hắn quyết định, hắn thủ hạ đại đa số các tướng lĩnh đồng dạng chống đỡ. Nam Vân Quốc đã định trước diệt vong, bọn họ chỉ là dự định mở thành đầu hàng, bắt lấy nữ hoàng mà thôi. Cũng không phải giết chết. Dịch Nhân Hảo đã bị buộc lên tuyệt lộ. Dịch tướng quân, đừng sợ cái kia Trần Bằng Phi, hắn chỉ có một người mà thôi. Dịch Nhân Hảo bên người, một vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ nói ra, tuy nhiên không biết hắn là như thế nào giết chết phá thiên cảnh cao thủ, nhưng hắn khẳng định bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Thập Thất trên người khải giáp tàn phá không chịu nổi, toàn thân trên dưới máu me đầm địa. Người nào đến nhìn ra được suy yếu của hắn? Dịch tướng quân, chúng ta tuyệt đối không thể đầu hàng. Lại có tướng lãnh nói ra, Trần Bằng Phi thủ đoạn độc ác, sợ rằng chúng ta đầu hàng cũng không nhất định rơi vào tốt. Có một vị thân hình cao gầy tiên thiên tướng lãnh đứng ra giống to, Trần Bằng Phi có sát phu danh hảo, toàn bộ Nam Vân Quốc người đều biết. Tại chỗ hơn 100.000 đi theo Dịch Nhân Hảo cấm vệ quân nghe được rõ ràng. Lại có tiên thiên cao thủ cao giọng phụ hòa nói, đúng, hắn tại Hắc Thủy quận diệt phỉ thời điểm, rõ ràng nói tốt đầu hàng không giết, kết quả chuyển tay ở giữa thì để người ta cho giết sạch. Hắc Huyết Quốc đầu hàng quân đội hắn không để lại một cái, toàn chém bắt bọn hắn thủ cấp đổi quân công. Hắn tại Hắc Huyết Quốc đổ diệt 5 tòa thành trì, liền bình dân đều không dung tha. Trần Quốc Bạch Long quân đoàn tù binh cũng không có lưu. Liều một đợt, chúng ta có khả năng thắng. Đầu hàng, chúng ta tuyệt đối một con đường chết. Chúng ta nhiều người, sợ cái gì? Tử chiến đến cùng. Tử chiến đến cùng. Theo những thứ này tiên thiên tướng quân tuyên truyền, những cái kia vốn đến ý chí chiến đấu không mạnh, chuẩn bị bỏ vũ khí xuống đầu hàng các cấm vệ quân lại cầm thật chặt vũ khí. Trần Bằng Phi là Nam Vân Quốc quân phương siêu cấp tân tinh, sự tích của hắn lưu truyền rộng rãi, những cái kia tiên thiên tướng quân nhóm nói, không phải hồ biên loạn tạo, bọn họ tất cả đều có nghe nói. Dịch Nhân Hào bên người tướng lãnh lao nhau, ý chí đạt được chưa từng có thống nhất. Tuyệt không đầu hàng. Dịch Nhân Hào chỉ huy quân đội hết thể 150.000, các cấm vệ quân cũng không phải là tất cả đều muốn vào công hoàng cung, vẫn là có số ít tướng lãnh cùng binh lính dù là rõ ràng Nam Vân Quốc tất vong, cũng không nguyện ý tại thi thể của nó phía trên lại đâm một đao, bọn họ lựa chọn trầm mặc trốn tránh. Dịch Nhân Hào trầm mặt đứng ra nói, Trần Bằng Phi, Nam Vân Quốc tất vong, chắc hẳn ngươi cũng hết sức rõ ràng, đã dạng này, ngươi vì sao còn muốn ngu xuẩn mất khôn? Vì cái gì không thuận theo thời cuộc? Nói cái gì vì Nam Vân Quốc hiệu chung? Ta không có chút nào tin. Nữ nhân kia đến cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê? Để ngươi như thế bảo trì nàng. Trần Bằng Phi, chúng ta là anh em, ngươi đến Vân Đô, ăn và ngủ, ăn ở, huynh đệ ta đều giúp ngươi bao trọn. Ta có thể vỗ lương tâm của ta nói một câu, ta Dịch Nhân Hảo tuyệt đối không có thẹn với qua ngươi, ngươi mang binh đến Vân Đô, nói muốn chống đỡ nhị hoàng tử làm tam công chúa, huynh đệ ta không nói hai lời, xách đao trực tiếp thì cùng ngươi đi qua. Chúng ta cùng uống qua tiểu, cùng một chỗ vung qua nước tiểu, cùng một chỗ đánh trận, cùng một chỗ mắc qua khó, cùng một chỗ tại Dục Tú cung trước bị một đám lao quái vật truy sát. Trần Bằng Phi, nếu như ngươi còn lấy ta làm huynh đệ, liền đem nữ nhân kia giao cho ta, ta Dịch Nhân Hảo thề, tuyệt đối sẽ không thương tổn còn nữ nhân kia một sợi lông. Chiến đấu vô thanh vô tức đình chỉ. Thập thất trầm mặc. Tại chỗ cơ hồ tất cả cấm vệ quân đều nhìn qua hắn, cho dù là hắn dòng chính quân đội đều chờ đợi hắn đáp lời. Tình nghĩa huynh đệ cùng nữ nhân người nào trọng yếu? Thập thất cuối cùng mở miệng, vẫn là câu nói kia, ta là cấm vệ quân chỉ huy, phụ trách nữ hoàng an toàn của đại nhân, ta tuyệt không cho phép các ngươi bước vào hoàng cung một bước. Lên. Dịch Nhân Hào vung tay lên, gần 20 đạo quang ảnh đem thập thất bao vây lại. Nam Vân Quốc cấm vệ quân đồng dạng nội tình thâm hậu. Dịch Nhân Hào la lớn, Trần Bằng Phi bị trọng thương, chỉ cần có thể đánh giết hắn, không có hắn bí thuật chống đỡ, hắn còn lại quân đội không đáng để lo. Đã dạng này, vậy ngươi cũng chớ có trách ta. Thập thất giơ lên xích huyết kiếm thấp giọng hô, Lưu Đại Sư, còn chờ cái gì, động thủ đi. Lưu Đại Sư chưa từng xuất hiện, nhưng chung quanh đường đi cùng cửa hoàng cung phụ cận đột nhiên xuất hiện một mãnh liệt năng lượng ba động, chòm sao biến mất, ánh trăng ảm đạm, đỉnh đầu bầu trời hóa thành huyết sắc. Rất nhanh, đập vào mắt chỗ đều là huyết hồng sắc thế giới. Cùng bạo sát khí tràn ngập toàn bộ thế giới, huyết sắc trong thế giới, cơ hồ tất cả mọi người hô hấp đều là cứng lại. Từ Tứ Hải nhìn lên trước mặt cổ quái trận pháp, thở dài một hơi, hắn biết, Trần tướng quân là có chuẩn bị. Kết giới đem song phương nhân mã triệt để tách ra, thập thất còn có Dịch Nhân Hào 15 vạn nhân mã cơ hồ đều tại trận pháp bên trong, cho dù có mấy trăm Dịch Nhân Hào đội ngũ không có bị thâu tóm đi vào. Cái kia cũng là bởi vì bọn họ cùng thập thất dòng chính áp sát quá gần, Lưu Đại Sư có ý buông tha. Mấy trăm nhân mã, không ảnh hưởng toàn cục. Ma sát luyện khí trong trận, cơ hồ tất cả mọi người biết mình thân hãm trong trận pháp. Bấy dập, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng. Trần Băng Phi, ngươi sớm có dự mưu. Các ngươi, không phải cũng là sao? Thập thất mèo đầu hỏi. Dịch Nhân Hào truy vấn, đây là cái gì trận pháp? Thập thất hỏi ngược lại, ta nói cho ngươi. Ngươi thì có thể giải quyết rồi chứ. Mọi người đừng sợ, bảo trì chấn định, Trần Bằng Phi cũng tại trong trận pháp. Cái này tuyệt đối không phải cái gì tử trận. Mắt thấy quân đội lâm vào trong hỗn loạn, Dịch Nhân Hào vội vàng lên tiếng nói, mọi người trước hết giết Trần Bằng Phi, chúng ta có mấy trăm ngàn người, đến lúc đó, chúng ta nhất định có thể lao ra. Ngươi có mấy trăm ngàn người, có thể ta đồng dạng có mấy trăm ngàn linh thạch ra. Hô hấp đến không khí tràn ngập nồng đậm sát khí, thập thất biết, lần này hắn tìm người đã tìm đúng. Nam Vân Quốc cung phụng trận pháp sư quả nhiên so Thi Tiểu Vân cái kia gà mở đáng tin rất nhiều. Tuy nhiên lưu cho Lưu Đại Sư thời gian rất ít, nhưng ở đại lượng linh thạch duy trì dưới, hắn đồng dạng đem ma sát luyện khí trận hiệu quả phát huy ra. Nhìn lấy công tới tiên thiên cao thủ nhóm, thập thất cười đối Xích Huyết Kiếm nói ra, kiếm linh đại nhân, ngươi đi đi. Ừm. Xích Huyết Kiếm bên trong, Trần Hạo tràn đầy nhiệt tình. Thập thất nhận chuẩn vị trí, dùng lực ném một cái, Xích Huyết Kiếm vững vàng cắm ở mắt trận vị trí. Mắt trận tại Vân Ca tiểu lâu cửa lớn chính đối khối thứ hai bàn đá phía trên, Lưu Đại Sư chỉ cho hắn nhìn qua. Kinh lịch cùng phá thiên cảnh cao thủ huyết chiến, sử dụng nhiên huyết đại pháp, thập thất hoàn toàn chính xác suy yếu vô cùng, nhưng hắn cũng không cần tự tay đánh chết những người này. Trần Hạo vừa tới đến mắt trận vị trí, liền trực tiếp mở ra ma sát khí tràng. Dưới khống chế của hắn, Xích Huyết Kiếm bên trong dâng trào ra sát khí cùng ma sát khí tràng bên trong sát khí giao hòa vào nhau. Đúng phải cỗ sát khí kia các cấm vệ quân. Bất luận thực lực cao thấp, cơ hồ trong nháy mắt điên cuồng. Cho dù là tiên thiên cao thủ, chỉ cần thực lực hơi yếu, đồng dạng chạy không khỏi. Thật đáng tiếc chính là, Dịch Nhân Hào dưới trướng, cường lực tiên thiên cao thủ căn bản không có còn lại mấy vị đều lúc trước đi theo phá thiên cảnh cao thủ xâm nhập hoàng cung thời điểm bị Thập Thất chém giết. Thập Thất chỉ là xem ra so sánh chật vật, hắn chịu trọng thương sớm đã bị Xích Huyết kiếm giết hại phản hồi trị liệu đến không sai biệt lắm, hắn chỉ là phi thường suy yếu, muốn bằng vào 3-4 cái tiên thiên đỉnh phong, hậu kỳ cao thủ giết chết hắn, vẫn là quá sức. Dịch Nhân Hào quát tầm lên, tranh thủ thời gian giết hắn, hủy thanh ma kiếm kia. Thanh ma kiếm kia là thân thủ tại bọn họ trước mắt cắm đi xuống. Bọn họ thấy rất rõ ràng, là thanh ma kiếm kia phun ra xương máu. Thập Thất thì đứng tại Xích Huyết kiếm trước mặt, nghĩ nghĩ, tại nhiều tiên thiên cao thủ kinh ngạc vẻ mặt, móc ra một cỗ dài hơn 10 thước công thành trùng xa. Đây là hắn tại cấm vệ quân quân nhu trong kho tìm tới, Thập Thất lần trước dùng qua, dùng tặc thân thiết. Chương 258, tình nghĩa huynh đệ. Các cấm vệ quân bắt đầu tự giết lẫn nhau, sát khí luyện ma trận cùng ma sát khí chàng song trọng tác dụng dưới, bọn họ triệt để lâm vào cuồng loạn. Tiên thiên cao thủ nhóm muốn ngăn cản, nhưng căn bản bất lực, bọn họ tuyệt đại đa số đều tự thân khó đảm bảo. Thập Thất khua tay trùng xa, kiên quyết ngăn tại Xích Huyết kiếm trước. Trần Hạo liều mạng mút lấy giống như nước thủy triều vọt tới huyết dịch năng lượng, tiến nhập nào đó bên trong phiêu phiêu dục tiên trạng thái. Mỹ diệu tư vị, khó có thể kháng cự. Một lúc lâu sau, 150.000 cấm vệ quân biến mất hơn phân nửa. Sau 2 canh giờ, toàn bộ cấm vệ quân đoàn còn lại hơn 1.000 người. Sau 3 canh giờ, chân trời khải minh tinh lấp lóe, toàn bộ đại trận bên trong, còn sống chỉ có Dịch Nhân Hào cùng Thập Thất. Dưới chân của bọn hắn, là vô số hài cốt, vô số quan xoắn co lại thành một đoàn không người thây khô. Trên người của bọn hắn tàn phá khải giáp, miễn cưỡng có thể khiến người ta nhận ra thân phận của bọn hắn. Dịch Nhân Hào quỳ mặt đất, tiếng hít thở ghi âm và ghi hình kéo ống bễ một dạng kịch liệt, hắn đã không còn lúc trước uy nghiêm, khôi giáp của hắn tổn hại không chịu nổi, đùi phải lấy một loại trạng thái quỷ dị vặn mẹo, hắn trên trán mi cốt bị nện phá, máu tươi nhuộm đỏ sắc cả khuôn mặt. Thập Thất thì ôm lấy trùng sa đứng tại Xích Huyết kiếm trước. Người thua. Thập Thất thấp giọng nói ra. Đúng, ta thua, thua không minh bạch. Dịch Nhân Hào khục lấy huyết, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói ra, vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì? Nữ nhân kia thật trọng yếu như vậy. Đúng. Đó là Hắc Huyết Quốc Hoàng đế chỉ định muốn người. Vậy liền để bọn họ hết thể đi chết. Ha ha ha, Dịch Nhân Hào giống như nghe được cái gì chê cười đồng dạng, tay phải buông ra trường đao, đặt mông ngồi dưới đất, khụ khụ khụ. Máu tươi không ngừng theo trong miệng của hắn phun ra. Thập Thất trong tay trùng sa cũng không nhẹ. Dịch Nhân Hào đứt quãng nói ra, kỳ thật bại trong tay ngươi bên trong, ta tâm phục khẩu phục, toàn bộ Nam Vân Quốc, ta kính nể Diệp Đại Tướng Quân, đồng dạng kính nể ngươi. Vậy ngươi vì sao muốn dạng này? Đương nhiên là vì lợi ích. Dịch Nhân Hào nói, Hắc Huyết Quốc ma đạo thịnh hành, bọn họ chiếm lĩnh Nam Vân Quốc, chúng ta Dịch gia nhất định phải đứng vững. Dịch gia không thể đổ dưới, gia tộc trăm năm cơ nghiệp không thể hủy ở ta trên tay. Những cái kia cùng ta cùng nhau tướng lãnh, hầu như đều là ý nghĩ như vậy, cũng là vì lợi ích. Ừm. Thập Thất sắc mặt ngây ngô. Dịch Nhân Hào nhẹ nhàng thở dài một hơi, cái kia Diệp Khinh Nhan, ta đem nàng nhốt tại Dịch gia trong địa lao, nếu như ngươi muốn, có thể đem nàng mang ra. Ngươi làm sao không cầm nàng uy hiếp ta? Khả năng sao? Dịch Nhân Hào nhìn lấy Thập Thất hỏi. Thập Thất không nói gì. Nếu như Khinh Nhan thật ảnh hưởng đến hắn, hắn không ngại cùng một chỗ giết. Dịch Nhân Hào nghĩ nghĩ nói ra, Trần Bằng Phi, có thể hay không thả ta gia tộc một ngựa? Vì cái gì? Kỳ thật ta cũng tìm không đến bất luận cái gì lý do. Dịch Nhân Hào cúi đầu, cười thầm nói, ta biết, người thắng liền nên không thiếu gì cả, người thua liền nên không có gì cả. Thế nhưng là không hướng ngươi cầu tình, ta lại không có cam lòng. Có lẽ, loại cảm tình này, ngươi không biết rõ. Dịch Nhân Hào nhìn thật sâu Thập Thất một cái nói, thật tốt sống sót, ta cũng không nhớ lại gặp được ngươi. Dịch Nhân Hào rút đao tự vẫn, chết tại Thập Thất trước mặt. Thập Thất để xuống trùng xa, đi vào Xích Huyết kiếm trước, kiếm linh đại nhân. Ngươi có thể tiến hóa sao? Còn kém chút. Thôn phệ 150.000 cấm vệ quân chân nguyên huyết khí linh hồn, Trần Hạo phát hiện, hắn muốn lần nữa thăng cấp, y nguyên có chút xa xôi. Tuy nhiên võ giả so phổ thông bần dân càng bổ, nhưng muốn thăng cấp, đồng dạng chất lượng cấm vệ quân tối thiểu lại muốn đến hơn 200.000. Nói không rõ chuẩn xác con số, chỉ là một thứ đại khái đoán chừng. Mỗi võ giả ẩn chứa chân khí, linh hồn cùng huyết khí khác biệt, số lượng cần cũng khác biệt. Thập Thất vô cùng thất lạc, ừm. Trần Hạo thấp giọng mê hoặc nói, Thập Thất, ngươi nhìn. Từ tứ hải bọn họ. Người hơi nhiều a. Thập Thất ngẩng đầu, nhìn lấy trận pháp phía ngoài 90.000 cấm vệ quân, tại từ tứ hải chỉ huy dưới, bọn họ đem chọn cái trận pháp triệt để vây quanh. Những binh lính kia, rất nhiều Thập Thất đều hết sức quen thuộc. Bọn họ có từng theo Thập Thất vây quét qua sơn tặc thổ phỉ, có có đã từng cùng hắn cùng nhau chống lại Hắc Huyết Quốc, có từng tại dưới sự hướng dẫn của hắn đánh bại Bạch Long quân đoàn. Trong đầu của hắn lóe qua từ Tứ Hải, Mạnh Phi, Hùng Đình Chí, Hồng Hy. Trần Hạo lại bổ sung, nói không chừng, hấp thu bọn họ, ta liền có thể thăng cấp. Chỉ là nói không chừng. Nói không chừng, không có nghĩa là nhất định có thể. Cũng có thể không thể. Có thể thập thất nghe nói như thế, hô hấp đột nhiên cứng lại, tay phải chăm chú bắt lấy xích huyết kiếm chua kiếm. Kỳ thật phương pháp rất đơn giản, bọn họ thì tin tưởng ngươi, chỉ cần ngươi đem bọn hắn lửa gạt vào trong trận. Thập thất sầm mặt lại, lắc đầu, kiên quyết nói, tốt, không nên nói nữa. Trần Hạo phát hiện mình nói sai, tranh thủ thời gian bổ cứu nói, thập thất, lúc này thời điểm tuyệt đối không nên lòng dạ đàn bà, muốn đại tiểu thư của ngươi. Nếu như ta tiến hóa, nói không chừng một mình ngươi liền có thể đánh bại Hắc Long quân đoàn, làm cho cả Hắc Huyết Quốc tại dưới chân của ngươi run lẩy bẩy. Đến lúc đó, nói không chừng thì liền tính mạng của ngươi vấn đề đều có thể đạt được giải quyết. Có thể xác định sao? Trần Hạo trầm mặc. Có thể xác định mới là lạ. Chỉ là 9 vạn người căn bản không thỏa mãn được xích huyết kiếm khẩu vị. Giết 9 vạn người, xích huyết kiếm ý nguyên tiến hóa không được. Lại nói, thì xích huyết kiếm thật có thể tiến hóa, thập thất cũng không tin xích huyết kiếm có thể giải quyết thập thất cánh mạng vấn đề. Nó là ma kiếm, lại là cái gì cứu rỗi chi kiếm, thần thánh quang minh chi kiếm, phục sinh chi kiếm, sống lâu trăm tuổi chi kiếm. Đến lúc đó, khác lại xuất hiện hố kiếm chủ kỹ năng cũng không tệ rồi. Hoang Luân đâm một cái thì phá, Trần Hạo không có lựa chọn lại tiếp tục lừa gạt. Hắn không thể là vì chỉ là 9 vạn người lừa gạt thập thất. Thập thất là hắn vô cùng để ý kiếm chủ. Hắn vì cái gì cam nguyện đóng vai một cái hệ thống lao ra nhân vật, dốc hết toàn lực trợ giúp thập thất. Còn không phải là bởi vì thập thất năng lực xuất chúng, dám đánh dám liều. Còn không phải là bởi vì thập thất đối với hắn hoàn toàn tin tưởng. Còn không phải là bởi vì thập thất có thể trợ giúp hắn tiến hóa. Chỉ cần có thể trợ giúp ma kiếm thăng cấp tiến hóa, dù là đối phương là con chó, Trần Hạo cũng nhận nó làm kiếm chủ. Đây chính là Trần Hạo làm ma kiếm kiếm linh phòng tuyến cuối cùng mặt mũi. Đến tại cái gì tôn nghiêm vấn đề? Hắn dự định tại giải quyết vấn đề no ấm về sau lại nói. Hôm nay cứ như vậy đi. Thập thất có vẻ hơi mất hết cả hứng, hắn phân phó từ Tứ Hải đem thi thể toàn bộ xử lý, cũng mệnh lệnh hắn đem ngoại trừ dịch ra bên ngoài, còn lại dính líu tạo phản thành viên gia tộc toàn bộ giam giữ tiến nhà ngục. Nhìn thấy Lưu Đại Sư, thập thất hỏi hắn, có thể sử dụng trận pháp đối phó Hắc Long quân đoàn sao? Không có khả năng. Lưu Đại Sư lắc lắc đầu nói, Lao Phu chỉ có tiên thiên trung kỳ thực lực, nắm giữ trận pháp không tính rất lợi hại, ma sát luyện khí trận dù là đi qua ta sửa đổi, cũng không có khả năng giấu giếm được lợi hại phá thiên cảnh cao thủ thần thức, bọn họ thậm chí có thể trực tiếp đánh vỡ trận pháp của Lao Phu. Thập thất tiếc nuối gật đầu. Trận pháp sư cố nhiên lợi hại, nhưng cũng không phải vạn năng. Nếu như Lưu Đại Sư thật có thể dựa vào trận pháp ngăn cản Hắc Long quân đoàn, hắn cũng không phải là tại Hoàng Cung, mà là tại tiền tuyến. Cho 50.000 linh thạch thù lao, ngươi một chút. Lưu Đại Sư tiếp nhận 50.000 linh thạch vui vẻ nói, không dùng điểm, không dùng điểm, ta tin tưởng Trần tướng quân tín dụng. Gần nhất ngươi muốn rời đi sao? Lưu Đại Sư xấu hổ gật đầu, Hắc Huyết Quốc thì muốn tới, ta không muốn ném rửa vào bọn họ, ta muốn đi Chu Quốc nhìn xem. Lấy Lưu Đại Sư bản sự, mặc kệ đến quốc gia nào đều nổi tiếng. Có thể hay không đợi thêm mấy ngày? Lưu Đại Sư chần chờ một chút vẫn là nói, có thể. Chương 259 Khinh Nhan giúp đỡ. Trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, thập thất xuất hiện tại cửa chính của dịch gia, gõ cửa lớn. Ai vậy? Sớm như vậy. Mở cửa gã sai vặt vốn là gương mặt không kiên nhẫn, thế nhưng là vừa thấy được đứng tại cửa ra vào chính là thập thất, thì lập tức gương mặt tươi cười nói, nguyên lai là Trần Tướng Quân, Trần Tướng Quân mời vào bên trong, ta đi cái này đi thông báo lao ra người đã đến. Tốt. Thập thất gật gật đầu, không có nói dịch nhân hào đã chết sự tình. Hắn không phải lần đầu tiên đến dịch gia. Trong phòng khách ngồi xuống, không lâu sau đó, dịch gia lão quản gia xuất hiện, ánh mắt của hắn bi thương, thần sắc đau thương, nhanh, cho Trần Tướng Quân tốt nhất trà. Một cái 13-14 tuổi tiểu nha hoàn đi ra, cho thập thất châm trà. Lão quản gia chắp tay nói, Trần Tướng Quân mời uống trà. Nét mặt của hắn chấn định, nhưng trong giọng nói thương cảm lại không che giấu được. Thập thất nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng trà nóng hỏi, dịch gia, giống như ít một chút người à. Hôm qua... Đại phu nhân mang theo mấy cái thiếu gia về nhà ngoại. Thập thất nhịn không được cười nói, dịch tướng quân quả nhiên rất cẩn thận. Lao quản gia thấp giọng nói ra, dịch tướng quân một mực tán thưởng Trần Tướng Quân chính là Nam Vân Quốc trăm năm khó gặp một lần đại tài. Nếu như không phải những gia tộc kia cùng cấm vệ quân bên trong tướng lãnh đến cửa khuyến khích, hắn là không muốn cùng Trần Tướng Quân đối nghịch. Những chuyện này, thập thất không muốn hỏi nhiều. Nghe dịch tướng quân nói, cái kia khinh nhan tại các ngươi nơi này. Đúng. Lao quản gia không người nói ra. ta cái này đem nàng mang tới. Thập Thất phất phất tay nói, đi thôi. Cũng không lâu lắm, Tiểu Khinh Nhan bị mang tới. Nàng mặc đến chỉnh chỉnh tề tề, cũng là tinh thần có chút hề hoài, tóc thai rối bời, không hảo hảo quản lý. Bị dẫn tới về sau, nàng vừa thấy được Thập Thất, thì một đầu đâm vào Thập Thất trong ngực, đầu dán tại bụng hắn phía trên nghẹn ngào nói, Trần Tướng Quân, quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi ra chuyện. Thập Thất nhìn thoáng qua nơm nớp lo sợ Dịch Văn Bân, Dịch Văn Bân bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, tranh thủ thời gian túi lầu xuống. Cùng Dịch Văn Hảo cùng lão quản gia so ra, hắn vẫn là kém rất nhiều. Thập Thất một cái tay đem Khinh Nhan kéo ra đến, ngữ khí nghiêm khắc mà hỏi, ta không phải an bài ngươi ra khỏi thành sao. Thế nhưng là người ta không yên lòng ngươi. Cho nên ngươi lại trộm lén chạy trở về. Còn không phải cái kia Dịch Văn Bân. Khinh Nhan nói lầm bầm, ta vừa mới tiến cổng thành, liền bị hắn bắt được. Dịch Văn Bân có chút đứng không vững, lui hai bộ. Đã ngươi không sao, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Nói Thập Thất liền muốn rời khỏi, bất quá Khinh Nhan lại kéo hắn lại, tướng quân đại nhân, Dịch gia nhốt ta một ngày một đêm. Theo ta đi. Thập Thất đi vài bước, phát hiện Khinh Nhan không có theo tới liền nói ra, nếu như ngươi không có ý định theo ta đi, vậy ngươi thì lưu tại Dịch gia đi. Khinh Nhan hận hận trừng mắt liếc Dịch Văn Bân cùng lao quản gia, vô cùng không cam lòng chạy chậm đến đi theo Thập Thất bước chân. Trần tướng quân, Dịch gia người có phải hay không đối ngươi ra tay rồi? Một đường lên, Khinh Nhan vội vàng hỏi. Ngươi tại sao nói như thế? Khinh Nhan khẳng định nói, ta có thể là người của ngươi, bọn họ rất rõ ràng, đã bọn họ dám động ngươi, vậy khẳng định là muốn xuống tay với ngươi. Thập Thất cước bộ hơi hơi dừng lại, muốn nói gì, lại không có nói. Tướng quân đại nhân, nếu như bọn họ thật ra tay với ngươi, ngươi cần phải phái người đem Dịch gia người toàn bộ bắt lại giết mới đúng. Khinh Nhan thấp giọng nhắc nhở. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc ga, tướng quân đại nhân. Khinh Nhan giọng nói chuyện hơi có chút tiểu đại nhân cảm giác. Thập Thất dừng bước lại, Khinh Nhan nhất thời không có chú ý, trực tiếp đụng ở trên người hắn. Khinh Nhan ủy khuất dùng đôi mắt to xinh đẹp nhìn lấy Thập Thất, một nửa là giả vờ, một nửa là bởi vì thân thể đối phương thật vô cùng cứng rắn. Cứng rắn, tựa như một khối nham thạch. Ta đã đáp ứng Dịch nhân hảo, buông tha hắn gia tộc. Vậy ngươi có thể cho nữ hoàng bệ hạ hạ chỉ, diệt hắn cửu tộc a? Khinh Nhan giảo hoạt nói. Là ngươi đáp ứng, cũng không phải nữ hoàng đáp ứng, nếu như ngươi thật cùng nữ hoàng đại người quan hệ tốt, nàng khẳng định sẽ đồng ý. Không được, ngươi thì quên sự kiện này đi. Vạn nhất Dịch ra về sau tìm cơ hội trả thù ngươi thì sao? Ta không nghĩ được nhiều như thế. Khinh Nhan thấp giọng hỏi, chuyện đã đáp ứng, thì nhất định phải làm sao? Nghe nàng khẩu khí, nàng đối Thập Thất có chút nho nhỏ bất mãn. Thập Thất cúi đầu, sau một hồi lâu mới thở dài nói, ta tuân thủ cam kết nguyên nhân là bởi vì... Ta hy vọng người khác cũng có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tiểu Khinh Nhan nghe được có chút mơ hồ, cái này cùng giá trị của nàng xem không hợp, có điều nàng vẫn là đem Thập Thất mà nói nhớ kỹ. Đã ngươi không muốn đi, vậy ta có một chuyện cần trợ giúp của ngươi. Khinh Nhan ánh mắt sáng lên, lập tức vui vẻ nói ra, tướng quân đại nhân xin phân phó, Khinh Nhan nhất định có thể đem sự tình làm được thật xinh đẹp. Nghe được Thập Thất nói có chuyện muốn nàng làm, Khinh Nhan toàn bộ đều hưng phấn vui vẻ vô cùng. Nàng muốn làm một người hữu dụng. Đi theo ta. Thập Thất mang theo Khinh Nhan đi vào hoàng cung. Bọn họ một đường thông suốt, Khinh Nhan hiếu kỳ đánh giá trong hoàng cung kiến trúc hùng vĩ, xinh đẹp lầu các nhà cửa, cảm giác hết thảy đều rất mới mẻ. Lớn lên cái này lớn, nàng còn là lần đầu tiên tiến vào trong truyền thuyết hoàng cung. Gõ mở dưỡng tâm điện cửa lớn, tiến vào thiên điện, Thập Thất nhắc nhở Khinh Nhan nhỏ giọng một chút. Quả nhiên, Lam Ngạn Lâm vẫn chưa có tỉnh lại. Thập Thất hướng cái kia thanh tú cung nữ vây tay, người cung nữ kia gật gật đầu, đi theo đám bọn hắn đi tới. Trần tướng quân, nữ hoàng điện hạ nghỉ ngơi rất khá. Ngươi làm rất tốt. Đúng vào lúc này, Thập Thất cấp tốc vươn tay, một tay liền bóp lấy cung nữ mảnh khảnh cổ. Khinh Nhan vẹn vẹn sửng sốt một chút, liền lập tức thân thủ chết che cung nữ mở ra miệng. Thập Thất xuất thủ cung nữ trong nháy mắt mất mạng. Tuy nhiên Khinh Nhan che miệng động tác có chút dư thừa, nhưng Xích Huyết kiếm bên trong Trần Hạo không hiểu cảm thấy hai người rất dự. Nhẹ nhàng đem cung nữ thi thể phóng tới mặt đất, Thập Thất nói ra, nàng là hắc huyết của người, ta luôn cảm thấy có chút không yên lòng. Khinh Nhan gật gật đầu, a. Thập Thất phát hiện, giải thích của hắn rõ ràng có chút dư thừa. Ngươi tạm thời làm nữ hoàng đại nhân thị nữ, giúp ta chiếu cố thật tốt nàng. Chiếu cố nàng. Khinh Nhan có chút khó khăn mà hỏi. Trong nội tâm nàng vô cùng xoắn xuýt, khó chịu. Nàng nằm ngộng cũng nghĩ không ra, Thập Thất giao cho nàng nhiệm vụ lại là cái này. Khinh Nhan. Ừm. Thập Thất thở dài một hơi nói ra, bên cạnh ta đã không có thể tin tưởng người, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Khinh Nhan ngước nhìn Thập Thất trên mặt y nguyên mang theo mặt nạ màu bạc, nhưng nàng lại có thể theo hắn ánh mắt bên trong nhìn đến hứa phức tạp hơn tâm tình. Đây là Khinh Nhan tại Thập Thất bên người đợi lâu như vậy đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy hắn toát ra nhiều như vậy tâm tình. Trong ánh mắt của hắn, thậm chí xuất hiện một chút cầu khẩn. Lòng của nàng đột nhiên thì mềm nhũn. Ta đáp ứng ngươi. Ngươi muốn ta làm gì? Ta đều đáp ứng ngươi. Khinh Nhan liều mạng ngăn chặn tâm tình của mình, nỗ lực dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra, ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Cảm ơn. Không muốn nói với ta cảm ơn. Chương 260, quay về đỉnh phong. Các loại sự tình toàn bộ làm xong, Thập Thất mới nhớ tới Trương lão. Vị này ra tay giúp qua hắn lao nhân, không biết hiện tại đang làm cái gì. Hắc Long quân đoàn liền muốn đi vào Vân Đô, dù là Thập Thất biết rõ hắn hơn phân nửa không lại trợ giúp chính mình, nhưng hắn vẫn là nghĩ hết lực lôi kéo một chút. Muốn tìm Trương lão, vậy rất đơn giản, đi Hoàng thất tàng thư các là được. Hoàng thất tàng thư các bị Vân Phi Thiên truyền không, nguyên bản lực lượng thủ vệ bị Vân Phi Thiên nghỉ việc, đại đa số người đều không biết kết cuộc ra sao, số ít còn tại, cũng đều là tuổi tác quá lớn, không chỗ nào có thể đi lão nhân. Tàng thư các trận pháp đã sớm bị Vân Phi Thiên triệt hồi, Thập Thất trực tiếp tiến vào tàng thư các, tìm được duy nhất còn lưu tại trong tàng thư các Trương lão. Thập Thất xuất hiện, hắn liền cũng không ngẩng đầu. Trương lão không lấy thân thể, thì đứng tại trước kệ sách, trong tay hắn xuất hiện một bản ố vàng vũ kỹ quyển sách, nhìn thoáng qua sách trang địa, hắn lại chậm rãi đi hơn 10 bước, đi vào khác một cái giá sách trước mới dừng bước lại. Hắn mở ra trang sách, vuốt viết đúng sự thật trang phía trên nếp hốn, hắn đem cái mũi tiến đến trang sách phía trên, như chó nhẹ nhàng ngửi ngửi. Đón lấy, hắn giống như nghe thấy được cái gì mỹ diệu vị đạo, một mặt ngây ngất. Đem vũ kỹ thả về đến cái kia hàng giá sách hàng thứ 3 cái thứ 4 ô vương bên trong, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Chỉnh gian phòng ốc bên trong, vũ kỹ đã bày hơn phân nửa, cùng Thập Thất phân biệt về sau, hắn liền không có nghỉ ngơi qua. Trương lão. Ừm. Sau 4 ngày, Hắc Huyết Quốc Hắc Long quân đoàn đem đến Vân Đô, đến lúc đó, ta hy vọng ngươi có thể xuất thủ. Trương lão cơ hồ vô dục vô cầu, 17 con có thể trực tiếp cho thầy ý đồ đến. A, hắn gật gật đầu, có chút giật mình. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn Thập Thất liếc một chút nói ra, thế nhưng là, ta đã đợi không được đã lâu như vậy, buổi tối hôm nay ta khả năng liền phải chết. Thập Thất gương mặt thất lạc. Phá thiên cảnh cao thủ, đã có thể cảm ứng được chính mình thọ mệnh cực hạn. Thập Thất cũng nhìn ra được, Trương lão khí huyết suy bại lợi hại. Trọng yếu nhất chính là, ta cũng không muốn sống lâu như thế, lại sống sót, cũng không có ý gì. Trương lão lại tiếp tục bận rộn trong tay sự tình, cho nên nói, thật xin lỗi đi. Muốn không, ta tìm người qua tới giúp ngươi chỉnh lý. Không dùng, không dùng. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Trương lão cự tuyệt nói, vẫn là ta tự mình đến, những người khác không biết mỗi quyển sách cần phải đặt ở vị trí nào, sẽ chỉ càng giúp càng bận rộn. Nói, hắn lại móc ra một bản công pháp, sách đóng chỉ vũ kỹ sách vở trang sách đều tản ra, hắn đau lòng xem sách trang, rất tự nhiên theo hầu bao bên trong móc ra kim khâu, nghiêm túc đóng sách trang sách. Một mặt may, hắn trả một mặt cảm thán nói, vị kia người nhà họ Vân thực sự quá không yêu quý bọn họ. Hoàng cấp vũ kỹ, phá thiên cảnh cao thủ sẽ yêu quý mới là lạ. Vũ kỹ không phân cao thấp, bọn họ đều là tiền bối các tiên hiền tâm huyết, là bọn họ bỏ bao công sức kết tinh. Mỗi lần mở ra bọn họ, ta giống như thì có thể cảm nhận được những cái kia các tiền bối tâm tình cùng trí tuệ. Trương lão cắn lỏ gập đầu, thu hồi kim khâu xoay đầu lại hỏi Thập Thất, ngươi có thể hiểu được sao? Bọn họ, kỳ thật cũng có tính cách của mình. Không qua có thể hiểu được. Không hiểu cũng không quan hệ, không quan hệ, không có quan hệ. Trương lão thở dài nói, rất nhiều người cũng sẽ không lý giải, ta có thể hiểu được bọn họ. Hắn tiếp tục tự mình nói ra, nguyên bản, ta hy vọng, mang theo bọn họ cùng đi, nhưng là bây giờ muốn đến, ta vẫn là quá ích kỷ, theo ta vào đất, cái này đối bọn nó tới nói, không công bằng, bọn họ cần phải tiếp tục lưu truyền xuống. Cho nên, tướng quân đại nhân, tại sao khi ta chết, bọn họ cứ giao cho ngươi đến xử lý đi? Vậy ngươi vì sao muốn đem sách thả lại giá sách? Thanh lý sách vở niềm vui thú, ngươi không hiểu. Trương lão cười ha hả nói, mỗi lần chỉnh lý những sách này, ta cái gì cũng không biết suy nghĩ, cái gì phiền não đều không có, tâm lý rất thỏa mãn, đây cũng là ta ổ lý lớp tốt, nhất là cơ hội lần này hiếm thấy, tất cả sách đều loạn, chỉnh để ý đến chúng nó, ta có thể muốn phí tổn một thời gian thật dài. Ta cảm giác ta có thể lại sống thêm nửa ngày, không đem bọn nó chỉnh lý tốt, ta không có cách nào chợp mắt. Ta sẽ đưa chúng nó, tính cả giá sách cùng một chỗ mang đi. Trương lão nhìn lấy Thập Thất, mặt mũi tràn đầy nếp may cười đến như cùng một đóa hoa cúc nở rộ, vậy liền không thể tốt hơn. Thập Thất nhìn ra được, hắn là thật tại cao hứng. Rời đi tàng thư các, Thập Thất lại đi dưỡng tâm điện nhìn Lam Ngạn Lâm một lần. Lam Ngạn Lâm đã tỉnh lại, có điều nàng cũng không muốn gặp Thập Thất. Khinh Nhan hướng Thập Thất truyền đạt Lam Ngạn Lâm ý tứ thời điểm, sắc mặt cũng là phi thường cổ quái. Không thấy thì không thấy đi. Thập Thất đứng tại cửa cung điện, nghe đại thái giám Kim Nham Bách báo cáo. gần nhất trong cung thái giám, cung nữ xuất hiện đại diện tích đào vong, rất nhiều thái giám cung nữ tại trước khi đi là, còn trộm cầm trong hoàng cung tài vật. Kim Nham Bách là tiên đế lao nhân bên cạnh, tuổi tác khá lớn, tiên đế băng hà sau hắn sinh một cơn bệnh nặng, gần nhất mới chậm rãi khôi phục lại, trước đây đều là hắn mấy cái đồ đệ ấn phân công quản lý trong hoàng cung sự vụ lớn nhỏ. Thập Thất đồng dạng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Thập Thất thuận miệng phân phó nói, có thể thích hợp cấp cho nghỉ việc phí, thả bọn họ đi đi. Liên hoàng thất tông nhân viên đều rời đi, toàn bộ hoàng cung lòng người bàng hoàng, không cần thiết ép ở lại những người kia, trước đây tiên đế rất nhiều phi tần, có thân thuộc tại Nam Vân Quốc, đều sẽ về nhà ngoại. Xử lý tốt những chuyện này về sau, Thập Thất liền nghĩ tới Cửu Nhất Minh. Không biết, hắn có hay không đem sự tình làm thỏa đáng. Xế chiều hôm đó, từ Tứ Hải đem dính líu tạo phản các đại gia tộc toàn bộ lật cả đáy lên trời. Dù là buông tha phổ thông người hầu, bỏ qua phản kháng bị đánh chết võ giả, bị bắt tù phạm số lượng cũng vượt qua 30.000 người, liền nhà ngục đều chứa không nổi. Thập Thất trực tiếp lướt qua thẩm phán, để Lưu Đại Sư lần nữa bố trí trận pháp, đem bọn hắn toàn diện xử tử tại trận pháp bên trong, đồng thời hắn cũng dựa vào ma kiếm lực lượng, lần nữa đem thực lực chồng chất đến tiên thiên đỉnh phong. Một bước cuối cùng kia, hắn thủy chung không dám nhảy tới. Triệt hồi trận pháp, nhìn lấy trong trận pháp thi thể thảm trạng, dù là từ Tứ Hải đều có chút không đành lòng. Thập Thất nhắc nhở, bọn họ đều là tội phạm, ta chẳng qua là phế vật sử dụng thôi. Ừm, còn có, nếu như ta dự định cùng Hắc Long quân đoàn đánh một trận, có bao nhiêu huynh đệ nguyện ý theo ta tiến về? Từ Tứ Hải mặt lộ vẻ khó xử nói, đoán chừng sẽ không rất nhiều. Dù sao, đó là một trận không nhìn thấy thắng lợi chiến đấu. Không phải tất cả chiến sĩ đều có thể không màng sống chết. Chu Diệt tạo phản các đại gia tộc về sau, toàn bộ Vân Đô đều lâm vào trong sự sợ hãi. Dù là Thập Thất phái người tuyên truyền những gia tộc kia tạo phản hành vi phạm tội, nhưng những thi thể này thảm trạng y nguyên bị người mắt thấy, tin tức lưu truyền đến rất nhanh, tại người có quyết tâm trợ giúp dưới, càng truyền càng không hợp thói thường. Toàn bộ Vân Đô người đều khe khẽ bàn luận, nói Trần Bằng Phi nhập ma, muốn cầm Vân Đô người tế luyện ma kiếm. Lần trước là cấm vệ quân, lần này là các đại gia tộc, cái kế tiếp có phải hay không là chúng ta? Nghe nói những gia tộc kia là muốn đầu hàng Hắc Huyết Quốc mới bị giết. Trần Bằng Phi vì cái gì không đầu hàng? Là ta khẳng định đầu hàng. Còn có thể có nguyên nhân gì? Anh hùng khó qua ải mỹ nhân thôi. Nghe nói Hắc Huyết Quốc hoàng đế chỉ mặt gọi tên muốn cưới nữ hoàng đại nhân, mà hiện nay nữ hoàng đại nhân cùng Trần Bằng Phi có tư tình, Trần Bằng Phi bị cảm tình làm choáng váng đầu óc, muốn châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá. Vậy ý của ngươi chẳng phải là nói, Hắc Huyết Quốc hoàng đế muốn kiếm Trần Bằng Phi phá hải? Nghe nói Hắc Long quân đoàn nếu như tao ngộ chống cự liền sẽ đổ thành, các ngươi nói Trần Bằng Phi nếu như chống cự, Hắc Long quân đoàn có thể hay không đổ thành? Vậy làm sao bây giờ? Muốn không chúng ta ký một lá thư cho nữ hoàng đại nhân, để cho nàng đem Trần Bằng Phi giết? Hoặc là yêu cầu Trần Bằng Phi đầu hàng, đem nữ hoàng giao ra? Ngươi nói rất đạo lý, cái này đích xác là một biện pháp tốt, ta ủng hộ ngươi đi thử xem. Vì cái gì ngươi không đi? Ta còn có vợ con già trẻ. Ý của ngươi là nói ta người cô đơn. Chương 261, bố trí thất bại. Dù là Vân Đô thành bên trong lời đồn truyền đi xôn xao, nhưng vẫn không có ai nguyện ý đứng ra đối phó Thập Thất. Bên trong thành có thực lực đại gia tộc đều bị Thập Thất diệt đến không sai biệt lắm. Có vết xe đổ, thực lực hơi yếu gia tộc một lòng cầu vững vàng, không dám có chút vọng động. Vân Đô thành bên trong, nhấc lên chạy nạn triều, trong đó có phổ thông người dân, đồng dạng cũng có thế gia đại tộc. Thế gia đại tộc cũng không phải là cả tộc rời tập, bọn họ chỉ là đem đại đa số thành viên gia tộc phân tán ra ngoài. Mỗi khi gặp đại biến, dựa vào loại biện pháp này, thế gia đại tộc tổng có thể bảo chứng gia tộc truyền thừa. Ngày thứ 7 ban ngày, từ Tứ Hải thống kê đi ra, nguyện ý đi theo Thập Thất cùng Hắc Long quân đoàn tác chiến cấm vệ quân khoảng chừng 5.000 người. Nhiều người như vậy nguyện ý đi theo Thập Thất, không chỉ có từ Tứ Hải ngoài ý muốn, thì liền Thập Thất đều kinh ngạc. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Chúng ta trước Tử Kinh quân đoàn các huynh đệ đại đa số đều nguyện ý theo ngươi. Từ Tứ Hải nói ra, làm quân nhân, chúng ta sớm đã có chiến tử sa trường, vì nước hy sinh chuẩn bị, lần trước chúng ta chạy trốn, kỳ thật có rất nhiều huynh đệ đều đang hối hận. Đã từng cùng tướng quân đại nhân tại Bạch Sa quận chinh chiến các tướng sĩ cũng có rất nhiều người nguyện ý báo danh, tướng quân đại nhân trong bọn hắn uy vọng rất cao. Cái kia 10 cái gia tộc tài sản không phải còn đặt ở chỗ đó sao? Thập Thất suy tư chốc lát nói, ngươi lại sàng chọn một chút, theo 50.000 huynh đệ bên trong chọn lựa ra một bộ không thích hợp hy sinh. Tỷ như con trai độc nhất trong nhà cái gì, muốn đáng tin, để bọn hắn phụ trách đem tiền tài phát hạ đi. Thập Thất lại suy nghĩ một chút nói ra, chiến trường, ngươi thì không đi được, sự kiện này từ ngươi tự mình đốc thúc. Từ Tứ Hải kiên định nói ra, ta muốn trên chiến trường. Không, ngươi không thể đi, những cái kia tài phú thực sự quá nhiều, những người khác ta không tin được, những cái kia đều là các huynh đệ mua mệnh tiền, nhất định phải cấp cho đúng chỗ. Ngươi đừng tưởng rằng nhiệm vụ của ngươi đơn giản, những cái kia tài phú, liền đỉnh cấp gia tộc đều sẽ tâm động. Mặt tướng tuân mệnh. Thập Thất vuốt vuốt cái chán nói ra, cấp cho những số tiền kia thời điểm linh hoạt điểm, điểm ẩn nút, có lúc tiền quá nhiều, ngược lại khả năng cho bọn hắn đưa tới tai họa. Chính các ngươi cân nhắc liền tốt, còn lại không nguyện ý trên chiến trường huynh đệ, cũng cho bọn hắn chia lợi nhuận một chút, chung quy là cùng một chỗ chiến đấu qua huynh đệ, ta cũng có thể hiểu được nỗi khổ tâm riêng của bọn hắn. Cũng có thể phái người quét dọn một chút hoàng cung, tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi chính mình người. Ta sẽ cùng nữ hoàng đại nhân nói một tiếng. Thập Thất thao thao bất tuyệt cũng là nửa ngày, từ Tứ Hải nghe được nghiêm túc, trên mặt cũng không có chút nào không kiên nhẫn. Hắn biết, đây là Thập Thất tại bàn giao hậu sự. Từ tướng quân, ta mang theo các huynh đệ cùng Hắc Long quân đoàn tử đấu, các huynh đệ sẽ trách ta sao? Thập Thất tốt như xa vào tự mình hoài nghi. Đáng giá. Từ Tứ Hải cắn cái cằm nói ra, bên ngoài người đều nói, tướng quân đại nhân là vì nữ sắc mà cùng Hắc Huyết quốc tử đấu, nhưng chúng ta đều rất rõ ràng, Trần tướng quân tuyệt đối không phải vui thích nữ sắc thế hệ. Trần tướng quân cùng Tô đại tướng quân một dạng, đều thề sống chết hiệu Trung Quốc gia, các huynh đệ đều kính nể ngươi, đều nguyện ý đi theo ngươi đi một lần. Thập Thất tâm lý đủ mùi vị lẫn lộn, cuối cùng chỉ có thể nói ra một câu, vất vả các ngươi. Từ Tứ Hải nhìn lấy Thập Thất cảm thán nói, Trần tướng quân so với chúng ta giao càng nhiều, chúng ta chỉ là mạng mục một đầu, mà ngươi, không giống nhau. Có thể có cái gì không giống nhau? Ngươi là chân chính thiên chi tiêu tử. Ta giống như các ngươi, đều là mạng mục một đầu. Từ Tứ Hải nhìn lấy Thập Thất, lại không người nói ra, tướng quân đại nhân, có chuyện, ta muốn đề cập với ngươi một chút. Chuyện gì? Thuộc hạ biết, ngươi rất hy vọng có thể tăng lên Xích Huyết kiếm phẩm cấp, nhưng ta hy vọng ngươi không muốn đối bình dân ra tay. Ngươi cảm thấy ta giống lạm sát kẻ vô tội người sao? Thập Thất phất phất tay, ra hiệu Từ Tứ Hải lui ra. Từ Tứ Hải sau khi rời đi, Thập Thất ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, song phương lấy ôm đầu. Sau một lúc lâu, hai tay của hắn chậm rãi trượt, theo cái chán lao đến cái cằm. Tim của hắn đang thống khổ dãy rủa. Qua nửa ngày, Thập Thất mới bớt đau tới. Xích Huyết kiếm bên trong, Trần Hạo cảm thán nói, thật đúng là một đám đáng yêu người a. Không phải sao? Ừm. Nhiều người như vậy nguyện ý đi theo ngươi, khả năng có ma sát khí chàng tác dụng, đương nhiên, ta thừa nhận, ngươi người này cũng không tệ. Kiếm Linh đại nhân, ta minh bạch. Thập Thất nhìn lấy Xích Huyết kiếm nói, ta còn tưởng rằng, nghe được từ tướng quân đề nghị, ngươi sẽ không cao hứng. Ta có thể có cái gì không cao hứng? Dù sao đều ăn không được. Đi theo Thập Thất lâu như vậy, Trần Hạo chỗ nào vẫn không rõ Thập Thất tính tình. Nếu như hắn thật nghĩ giết sạch Vân Đô, hắn sớm xuất thủ. Sẽ không chờ tới bây giờ, hắn cuối cùng vẫn là có điểm mấu chốt. Ngày thứ 7 buổi tối, Thập Thất đi một chuyến tàng thư các, Trương lão yên lặng nằm tại một gian tối tăm chật hẹp trong căn phòng nhỏ, mặc một bộ sạch sẽ gọn gàng hắc bào, hai tay hợp đặt ở ngực, đi được 10 phần an tường. Hắn gối đầu một bên, để đó một tờ tín chỉ, là lưu cho Thập Thất. Cũng chỉ có Thập Thất sẽ đến nhìn hắn. Thu liêm tốt Trương lão thi thể, Thập Thất dựa theo yêu cầu của hắn, đem hắn chôn ở tàng thư các bên cạnh quế hoa thụ xuống. Mai táng tại quế hoa thụ dưới, là Trương lão yêu cầu, hắn nói hắn ưa thích quế hoa, hàng năm mùa thu, luôn có như vậy nửa tháng, tại phong bế trong tàng thư các, hắn cũng có thể nghe thấy được quế hoa mùi thơm, cùng sách cũ thư hương vị một dạng dễ ngửi. Một bên đào hố, Thập Thất thì một bên cùng Trần Hạo nói chuyện với nhau, Kiếm Linh đại nhân, ngươi nói sau khi ta chết, sẽ có hay không có người đem ta an táng? Trần Hạo không xác định hồi đáp, hẳn là sẽ a. Vấn đề này, Trần Hạo luôn cảm thấy rất quen thuộc, không dám mạo hiểm không sai đáp lại. Nói không chừng liền toàn thây đều không có. Mmmm. Ngươi tận lực tranh thủ đi. Trương lão phần mộ không có an thả bất luận cái gì văn bia hoặc là mang tính tiêu chí đồ vật, thậm chí ngay cả nhô lên đống đất nhỏ đều bị Thập Thất dẫm bằng. Cái này đồng dạng là Trương lão yêu cầu, hắn không hy vọng bị người nào nhớ kỹ. Mai táng huyết Trương lão về sau, Thập Thất nhận được một cái tin tức xấu, Hắc Long quân đoàn có thể sẽ so trước kia dự tính phải sớm đến một ngày. Thập Thất ngồi tại dưỡng tâm điện ngói lưu ly phía trên, lòng nóng như lửa đốt. Cựu Nhất Minh còn chưa tới. Trần Hạo nói vớt đuôi nói, khoảng cách quá xa, Cựu Nhất Minh muốn bay qua, lại đem tin tức truyền về, vẫn còn có chút quá miễn cưỡng, ngươi cần phải sớm làm bố trí. Chờ một chút xem đi. Cứ như vậy, Thập Thất đứng tại dưỡng tâm điện cao ngất mái con phía trên, đợi đến tinh thần biến mất, đợi đến mặt trời treo cao, các loại nắng chiều đầy trời, cũng cuối cùng không có chờ đến Chu Quốc người tới. Trần Hạo đồng dạng không hy vọng Thập Thất hy vọng thất bại. Thập Thất cho Chu Quốc viết một phong thư, hỏi Chu Quốc nữ hoàng, nếu như hắn đem Hắc Long quân đoàn người mai táng tại Nam Vân Quốc thổ địa bên trên, Chu Quốc có thể hay không nguyện ý che chở Lam Ngạn Lâm. Cao Thiên Huệ thân là phá thiên cảnh cao thủ, cùng Chu Quốc Quan Phương đồng dạng có chặt chẽ liên hệ, nàng khẳng định có gặp mặt Chu Quốc Hoàng đế tư cách. Thập thất tin tưởng, chỉ cần Cao Thiên Huệ thay truyền đạt, Chu Quốc Hoàng đế biết được tình huống về sau, khẳng định sẽ nguyện ý đáp ứng thập thất yêu cầu. Chu Quốc không có đạo lý cự tuyệt. Có lẽ bọn họ sẽ cho rằng thập thất cuồng vọng tự đại. Nhưng lại không cần bọn họ bỏ ra cái giá gì, chỉ cần một chút điểm gật đầu một cái, cử đi một vị phá thiên cảnh cao thủ đến đi dạo một vòng, mang Lam Ngạn Lâm đi, liền có thể đổi lấy Nam Vân Quốc 300.000 cấm vệ quân cùng Hắc Long quân đoàn cùng chết, cho Hắc Huyết Quốc tìm một chút việc vui, bọn họ có lý do gì cự tuyệt. Chương 262, rời đi Vân Đô. Lam Ngạn Lâm đồng dạng là một khỏa tốt quân cờ, Chu Quốc chỉ phải tiếp nhận nàng cái này trên danh nghĩa Nam Vân Quốc nữ hoàng, về sau nhúng tay Nam Vân Quốc cảnh nội chiến tranh, chí ít so Hắc Huyết Quốc muốn danh chính ngôn thuận nhiều. Hai nước vốn chính là tử địch, hoàn toàn không có hòa giải khả năng, nhiều Lam Ngạn Lâm một cái cũng không nhiều. Đến mức cửu nhất minh nhiệm vụ, vậy liền càng đơn giản hơn, chỉ cần tại Chu Quốc Hoàng đế đáp ứng về sau, đem sự tình truyền khắp Chu Quốc, truyền đi càng nhiều người biết càng tốt. Xem như vì Lam Ngạn Lâm an toàn nhiều tăng thêm một phần bảo hộ. Cửu nhất minh đến cùng thế nào? Là bởi vì lộ trình xa xôi, còn không có đem bức thư đưa đến, vẫn là gặp phải nguy hiểm, nửa đường bỏ mình. Những thứ này Trần Hạo đều không rõ ràng. Hắn cũng là hy vọng thập thất kế hoạch có thể toại nguyện. Ngươi định làm gì? Ta tin tưởng, cựu nhất minh khẳng định đem hết toàn lực, ta chỉ là không hy vọng hắn chết tại nửa đường phía trên. Thập thất nhảy xuống mái cong nói, ta cần gặp đại tiểu thư một mặt. Tất cả cung nữ thị vệ đều nghỉ việc đến không sai biệt lắm, hắn không có đi qua thông báo, liền tiến vào dưỡng tâm điện, gặp được Lam Ngạn Lâm. Lam Ngạn Lâm đang dùng cơm, trên bàn chỉ có hai món một chén canh, Khinh Nhan cũng bưng bát cơm, cùng với nàng ngồi cùng bàn. Ngươi làm sao tiến đến rồi? Lam Ngạn Lâm thấy một lần thập thất, thì mặt lạnh lấy để đua xuống. Ta tối nay an bài ngươi rời đi Vân Đô. Ngày mai, có lẽ Hắc Long quân đoàn liền muốn xuất hiện, Cựu Nhất Minh còn chưa có xuất hiện, Chu Quốc cao thủ cũng không có đến, hắn không muốn đem Lam Ngạn Lâm lưu tại Vân Đô. Không, ta không muốn đi. Thập thất có chút tức giận, vì cái gì? Còn có thể vì sao a? Đương nhiên là vì gả cho Hắc Huyết Quốc vị hoàng đế kia a. Lam Ngạn Lâm cười lạnh nói, kỳ thật ta cảm thấy cửa hôn sự này cũng không tệ, cũng không tính bôi nhỏ thân phận của ta, so làm một cái khôi lỗi nữ hoàng muốn thực sự nhiều, sự tình gì đều không cần quan tâm. Khinh Nhan túi đầu, không nói gì. Thập thất cứ như vậy nhìn lấy Lam Ngạn Lâm, nhìn đến Lam Ngạn Lâm đứng ngồi không yên, chỉ có thể cùng Khinh Nhan một dạng túi đầu xuống. Cuối cùng, thập thất vẫn là nói, đại tiểu thư, coi như ngươi đến Hắc Huyết Quốc, ta y nguyên vẫn là sẽ chết. Trần Hạo biết, thập thất là dự định ngả bài. Quản chi hắn lại không nguyện đem sự tình nói cho Lam Ngạn Lâm, hắn cũng nhất định phải nói. Lam Ngạn Lâm chợt ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào thập thất, ngươi là đang nói đùa sao? Không có. Đại tiểu thư, ngươi biết, ta xưa nay sẽ không đùa giỡn với ngươi. Thập thất cởi xuống tay trái bao tay, chỉ trên mu bàn tay khảm tại trong da thịt, to bằng hạt gạo màu trắng tinh thể nói ra, làm viên này tinh thể biến mất ngày, chính là ta nhập ma thời điểm, ta đã không cứu nổi. Ngươi là đang lừa ta, đúng không? Lam Ngạn Lâm trợn tròn đôi mắt, run run rẩy rẩy đứng lên, đi đến trước mặt hắn, ngựa khí dồn dập thấp giọng hỏi, tiểu thập thất, ngươi đừng gạt ta. Thập thất trầm mặc. Ngươi tuyệt đối là đang gạt ta, đúng hay không? Lam Ngạn Lâm ngữ khí cường ngạnh chất vấn, nói cho ta biết, ngươi là đang lừa ta. Ngươi mạnh như vậy, liền phá thiên cảnh cao thủ đều có thể đánh bại, làm sao có thể sẽ có việc? Nói cho ta biết, ngươi là đang lừa ta. Nói đến phần sau, Lam Ngạn Lâm mặt tái nhợt kích động đến đỏ lên. Trợn lên trong mắt to tràn đầy bệnh tâm thần điên cuồng, nàng dùng sức dắt lấy khôi giáp của hắn, liều mạng lay động, giống như muốn đem hắn lay tỉnh. Đáp lại nàng, vẫn là thập thất trầm mặc. Hồi lâu sau, tâm tình của nàng một chút hòa hoãn lại, nàng lôi kéo thập thất tay trái, đem nó thả trên mặt mình, nhìn lấy ánh mắt của hắn cầu khẩn nói, thập thất, nói cho ta biết. Ngươi là đang lừa ta. Nếu như ta có thể sống được lâu một chút, ta đã đem ngươi mang đi. Lam Ngạn Lâm buông ra thập thất, thân thể lung la lung lay lui lại mấy bước. Thập thất vội vàng đỡ lấy nàng. Trên chiến trường, ngoài ý muốn thực sự nhiều lắm, không có người nào có thể xác định chính mình nhất định có thể còn sống sót, dù là lao sư của ta Tô Nghị, cho dù là Diệp Lập Quân, đồng dạng chạy không thoát số mệnh phải chết đi. Thập thất thấp giọng nói ra, nói đến, ta có thể sống đến bây giờ, đã rất may mắn. Lam Ngạn Lâm không nói gì. Cái này yếu ớt mẫn cảm yếu đuối lại kiên cường nữ nhân không biết nên nói cái gì. Thập thất tiếp tục nói, trước khi chết, ta hy vọng đại tiểu thư có thể thật tốt sống sót. Lam Ngạn Lâm ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng, ngươi cảm thấy, không có ngươi, ta còn có thể tiếp tục sống. Ta cho đại tiểu thư sắp xếp xong xuôi, ngươi đi Nam Vân Quốc đi, Lưu Đại Sư còn trong cung, hắn sẽ giúp ta hộ tống ngươi đi qua. Thập Thất nhỏ giọng nói ra, Chu Quốc, Vân Yên Tông Cao Thiên Huệ tiền bối, nàng là một vị phá thiên cảnh cao thủ, cần phải có thể giúp ta chiếu cố tốt ngươi. Thập Thất vẫn là tại đánh bạc Cửu Nhất Minh không có ra chuyện, chỉ là Chu Quốc cao thủ chưa đến. Thiên Thiên hậu kỳ cao thủ, không phải chết dễ dàng như vậy. Coi như Cửu Nhất Minh ra chuyện, hắn cũng tin tưởng, Chu Quốc sẽ không quá bạc đái Lam Ngạn Lâm, dù sao nàng vẫn là có giá trị. Vậy còn ngươi, trên chiến trường đi. Thập Thất nỗ lực gạt ra một cái nụ cười, làm Nam Vân Quốc cấm vệ quân chỉ huy, ta càng hy vọng chết ở trên chiến trường. Thân thể của ngươi, không thể chữa cho tốt sao? Không thể. Thập Thất không giống với vừa mới nhập ma võ giả. Hắn nguyên bản đã triệt để nhập ma, là Diệp Lập Quân dựa vào Linh Băng Phách cứ thế mà đem lý trí của hắn tạm thời kéo lại. Linh Băng Phách một khi tiêu hao hết, hắn lại sẽ hóa vì một con không tình cảm chút nào, chỉ biết giết hại hung ma. Tu luyện lĩnh ngộ giết hại cùng hoảng sợ áo nghĩa, hai lần bước ngoặt nguy hiểm cưỡng chế tấn cấp, nam chinh bắc chiến, giết hại không đếm được, quá nhiều sử dụng ma sát khí chẳng, vô số lần đem chính mình bước đến tuyệt cảnh. Dù là Thập Thất ý chí lực vượt qua thường nhân, từng điểm tính gộp lại, cũng đủ để sụp đổ thần trí của hắn. Nói tới nói lui, ma kiếm xích huyết chính là hắn nhập ma thủ phạm. Có thể nếu như không có ma kiếm. Đại tiểu thư, đáp ứng ta được không? Thập Thất khẩn cầu, rời đi Nam Vân Quốc, thật tốt sống sót. Lam Ngạn Lâm nhắm mắt lại nói, nếu như ta không đáp ứng ngươi, ngươi sẽ để cho lưu tại nơi này sao? Thập Thất chém sắt như chém bùn nói, sẽ không. Ta liền biết, không có thực lực, ta cái gì đều làm không được. Thập Thất đưa mắt nhìn sang Khinh Nhan, Khinh Nhan theo vừa mới bắt đầu, thì một cái đứng ở bên cạnh yên lặng rơi lệ. Khinh Nhan, giúp ta chiếu cố thật tốt đại tiểu thư. Khinh Nhan ngửa đầu nhìn lấy hắn, một đôi mắt to xinh đẹp không ngừng chảy xuống nước mắt, thỉnh thoảng nức nở một tiếng. Trong nội tâm nàng có rất nhiều lời có thể giảng, nhưng nàng lại nói không nên lời. Từ đầu đến cuối, Thập Thất chú ý đều là Lam Ngạn Lâm. Cho dù là trước khi chết, hắn không bỏ xuống được vẫn là Lam Ngạn Lâm. Trong nội tâm nàng dù có muôn vàn ủy khuất cùng không muốn, có thể nàng vẫn là nói không nên lời. Nàng thật vô cùng ưa thích tướng quân đại nhân A. Tướng quân đại nhân, ta đáp ứng ngươi sự tình, ta nhất định sẽ làm đến. Cảm ơn. Không muốn nói với ta cảm ơn. Ngay tại màn đêm buông xuống, Thập Thất dẫn tới Lưu Đại Sư. Lưu Đại Sư thấy một lần Thập Thất lập tức nói, Trần Tướng Quân, ngươi đến rất đúng lúc, ta vừa tốt muốn theo ngươi chào từ biệt. Giúp ta một chuyện. Ngươi nói ngươi muốn đi Chu Quốc, giúp ta mang nữ hoàng đi Chu Quốc. Lưu Đại Sư mặt lộ vẻ khó xử. Một mình hắn đi Chu Quốc, cùng mang theo nữ hoàng đại nhân cùng đi Chu Quốc, cái kia tao ngộ khả năng hoàn toàn không giống. Mạo hiểm quá lớn, nói không chừng sẽ đưa tới Hắc Huyết Quốc phá thiên cảnh cao thủ truy sát. Chương 263, Hoàng Cung Mật Đạo. Ta sẽ lan truyền nữ hoàng đại nhân tin chết, ta còn có thể thủ ở Vân Đô mấy ngày. Thập Thất đệ thấp vừa nói, không có người sẽ biết nữ hoàng đại nhân theo ngươi rời đi. Thù lao là 100.000 linh thạch. Nghe được 100.000 linh thạch, Lưu Đại Sư hô hấp đều dồn dập lên. Lần trước Thập Thất 50.000 linh thạch liền để Lưu Đại Sư vui vẻ tìm không thấy Nam Bắc. Muốn không phải nhìn tại lần trước 50.000 linh thạch phân thượng, hắn cũng sẽ không tại Vân Đô dừng lại đến bây giờ. Lưu Đại Sư, ta so ngươi càng để ý nữ hoàng đại nhân an nguy, ta sẽ cố gắng che giấu trần tướng, vì ngươi trì hoãn thời gian, ngươi phải tin tưởng ta. Ta thật muốn trốn. Phổ thông phá thiên cảnh cao thủ không nhất định có thể kềm chế được ta. Lưu Đại Sư một mặt chính khí nói, ta tại Nam Vân Quốc chờ đợi 30 năm, Nam Vân Quốc hoàng thất đối với ta không tệ, công việc này ta tiếp. Hai người nói định, Thập Thất đem 100.000 linh thạch giao cho Lưu Đại Sư trên tay. Đi Vân Đô thành cửa lớn, vậy khẳng định không được, Vân Đô thành bên trong, Hắc Huyết Quốc ở giữa tỉ mỉ không ít. Thập Thất lựa chọn để bọn hắn đi hoàng thất tu kiến mật đạo. Đem Lam Ngạn Lâm cùng khóc sướt mướt Khinh Nhan đưa lên xe ngựa. Nhìn lấy xe ngựa càng đi càng xa, cuối cùng biến mất tại cuối chân trời. Nguyên bản phồn hoa ồn ào Vân Đô yên tĩnh, triệt để lâm vào tĩnh mịch. Từ tứ hải đồng dạng dẫn người rời đi, Thập Thất trở lại quân doanh, phía trước thám tử thỉnh thoảng đưa về một số tin tức. Vân gia lão tổ nhóm đã chết đi, Nam Vân Quốc thuộc về hoàng thất mạng lưới tình báo hoàn toàn biến mất, Thập Thất không thể nhận được tin tức. Hắn chỉ là biết, lần này Hắc Huyết Quốc đối phó Nam Vân Quốc là bỏ hết cả tiền vốn. Ngoại trừ Hắc Long quân đoàn, Hắc Thiết quân đoàn ngoài ý muốn, Hắc Huyết Quốc còn theo trong nước điều 300.000 quân đoàn bình thường bước vào Nam Vân Quốc cảnh nội, để càng nhanh chiếm lĩnh Nam Vân Quốc các đại thành trì. Hắc Long quân đoàn binh lính nhân số không có gia tăng, Hắc Long quân đoàn hết thể 200.000 người, còn thừa 100.000 y nguyên đóng tại Chu Quốc đường biên giới phía trên. Dù là Chu Quốc nội loạn, Hắc Huyết Quốc y nguyên không dám đối bọn hắn phất lờ, lưu 100.000 Hắc Long quân đoàn cái kia đường biên giới phía trên, cho Chu Quốc làm áp lực, đồng dạng có thể kìm chân Chu Quốc bình định tốc độ. Lại nói, đem 200.000 Hắc Long quân đoàn toàn bộ phóng tới Nam Vân Quốc, vậy cũng quá đề cao Nam Vân Quốc. Sự thật cũng đúng là như thế, Nam Vân Quốc hoàng tộc các lao tổ bị chém giết, tại tân nhiệm Khôi Lô nữ hoàng có ý bỏ mặc dưới, tại rất nhiều đại thần nản lòng thoái chí rời trước về sau, Nam Vân Quốc căn bản là bất lực tổ chức chống cự, tại Tử Kinh quân đoàn tan tác về sau, một đường lên, Hắc Long quân đoàn cơ hồ chưa bao giờ gặp ra dáng chống cự. 150.000 Hắc Thiết quân đoàn phối hợp 100.000 Hắc Long quân đoàn công thành nổ trại, 300.000 phổ thông quân đội phụ trách đóng giữ mới khu chiếm lĩnh, ổn thỏa đến không thể lại ổn thỏa. Hắc Huyết quốc thì là muốn tại Chu quốc bình định nội loạn trước đó, đem chọn cái Nam Vân quốc triệt để đặt vào bọn họ bản đồ. Mà ngày mai, đến Vân Đô chính là 100.000 Hắc Long quân đoàn cùng 150.000 Hắc Thiết quân đoàn, 130.000 phổ thông quân đội, gần 400.000 quân đội. Thập thất tại Dưỡng Tâm Điện thả một mồi lửa, sáng ngày thứ hai, Nam Vân quốc nữ hoàng Vân Ngạn Lâm tự thiêu mà chết tin tức truyền khắp toàn bộ Vân Đô, thi thể tự nhiên vô cùng thê thảm, thập thất còn chăm chú đem cỗ thi thể kia mai táng tại Hoàng Lang biên giới. Đến mức Hắc Huyết quốc người tin hay không, thập thất không còn được, nhưng ít ra có thể mê hoặc bọn họ một đoạn thời gian đi. Hơn 40.000 cấm vệ quân, căn bản không đủ phòng thủ ở Vân Đô. Dứt khoát thập thất cũng không có nghĩ qua phòng thủ. Vào ngày hôm đó lúc xế chiều, mùa đông hiếm thấy mặt trời rốt cục bị tràn đầy mây đen che khuất, thập thất đứng trên tường thành biên giới, gánh vác trọng kiếm, đứng được như là như tiêu thương thẳng tắp, gào thét mà đến hàn phong đem hắn tanh chiến bào màu đỏ thổi đến bay phất phới. Mặt nạ màu bạc dưới, nét mặt của hắn đờ đẫn, một đôi mắt thất thần nhìn qua dưới tường thành mới, một mảnh khô héo cỏ dại. Có binh lính chỉ nơi xa nhắc nhở hắn, tướng quân đại nhân, ngươi nhìn chỗ đó, bọn họ đến. Chân trời biên giới, đen nghịt Hắc Huyết quốc các binh sĩ xuất hiện. Đứng tại phía trước nhất, chính là Hắc Huyết quốc Hắc Long quân đoàn. Hắc Long quân đoàn đội hình chỉnh tề, sát khí ngưng tụ, khí thế nguy nga như núi, để Xích Huyết kiếm bên trong Trần Hạo đều có bên trong cảnh đẹp ý vui cảm giác. Đây mới là cường quân. Thập thất hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói, kiếm linh đại nhân, chúng ta muốn chiến đấu. Ừm. Trần Hạo chậm rãi nói ra, lần này, chỉ sợ là ngươi trận chiến cuối cùng. Thập thất khẽ cười nói, làm sao? Kiếm linh đại nhân không nỡ ta. Trần Hạo không có trả lời. Kiếm linh đại nhân, các loại sau khi ta chết, đừng quên đáp ứng ta sự tình. Khác như cái đàn bà một dạng lải nhải. Trần Hạo không nhịn được nói, đã cầm các ngươi lớn như vậy chỗ tốt, khẳng định đem sự tình cấp cho ngươi đến thật xinh đẹp, danh dự của ta, ngươi đại khái có thể yên tâm. 100.000 Hắc Long quân đoàn đầu tiên đến, bọn họ chỉnh chỉnh tề tề dừng ở Vân Đô ngoài thành, một mảnh đen kịt, làm cho người ta cảm thấy cực lớn đánh vào thị giác. Thập thất cười hỏi bên người tuổi trẻ cấm vệ quân, ngươi sợ sao? Tuổi trẻ cấm vệ quân đứng thẳng lên lưng nói ra, có Trần tướng quân tại, ta không sợ. Thập thất cười hỏi, người tên là gì? Tướng quân đại nhân, ta gọi Tân Nguyên. Sau đó hắn lại bổ sung, ta nhà Thanh Phong Thành. Thập thất vỗ bờ vai của hắn khích lệ nói, giết nhiều mấy cái Hắc Huyết quốc tạp chủng. Ta nhất định sẽ. 100.000 Hắc Long quân đoàn đứng vững, sau đó chính là Hắc Thiết quân đoàn, cùng với các phổ thông quân đội, đợi Hắc Huyết quốc tất cả quân đội dừng bước lại, một cái vị người mặc Hắc Long quân đoàn khải giáp trung niên tướng quân chậm rãi lên tới giữa không trung. Thập thất liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn, lúc trước tấn công Tử Kinh thành lúc, Hắc Long quân đoàn chỉ huy. Trần Băng Phi, mở thành đầu hàng đi. Nếu như ta không đầu hàng đâu? Tất Hạo Lâm oán hận nhìn lấy thập thất, lần trước cùng thập thất giao thủ, hắn nhưng là bị thiệt lớn, 10.000 Hắc Long binh chiến tử, hắn bị đại tướng quân mắng máu chó đầy đầu. Hiện tại, đại tướng quân thì ở sau lưng nhìn lấy hắn. Ngươi cần phải hiểu chúng ta Hắc Long quân đoàn phong cách, ta khuyên ngươi bỏ vũ khí xuống, trực tiếp mở thành đầu hàng. Coi như ngươi không sợ chết, ngươi cũng phải vì ngươi bọn lính phía sau suy nghĩ, vì phía sau ngươi Vân Đô thành mấy trăm ngàn bình dân suy nghĩ. Ta kính trọng ngươi một thiên tài, mới tốt nói chuyện với ngươi, cho ngươi nửa khắc đồng hồ thời gian mở cửa thành ra. Tất Hạo Lâm nâng cao lấy cái cằm, ngạo nghễ nói, ngoại trừ chúng ta đại tướng quân bên ngoài, còn có 9 vị phá thiên cảnh cao thủ đi theo. Ta khuyên ngươi không muốn làm vô vị chống cự, chúng ta hoàng đế bệ hạ yêu cầu chúng ta trong vòng 2 tháng chiếm lĩnh Nam Vân quốc toàn cảnh, mang về các ngươi nữ hoàng. Nếu như nửa khắc đồng hồ bên trong ngươi không mở cửa thành ra, vậy ngươi thì chớ tê e giờ. Ách chúng ta đổ Vân Đô, gian đe. 10 vị phá thiên cảnh cao thủ. Thập thất cảm giác hô hấp châm xuống. Hắn không có cảm ứng được bất luận cái gì phá thiên cảnh cao thủ khí tức. Đúng vào lúc này, xích chút trong kiếm, Trần Hạo nhắc nhở, ta chỉ có thể tìm tới 9 vị phá thiên cảnh cao thủ. Hắc Long quân đoàn trong trận hình có 5 vị, Hắc Thiết quân đoàn bên trong có 3 vị, phía sau cùng cái kia trong phương trận chỉ có 1 vị. Nhưng hắn nói người thứ 10, ta không có tìm được. 10 vị phá thiên cảnh cao thủ cùng 9 vị phá thiên cảnh cao thủ. Đối thập thất tới nói, không có gì khác nhau. Thập thất hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục nỗi lòng đáp lại nói, chúng ta nữ hoàng hôm qua liền băng hà, chỉ sợ các ngươi không thể như nguyện. Băng Hà. Không sai. Nữ hoàng đại nhân không nguyện ý bị bắt làm tù binh, muốn bảo tồn sau cùng tôn nghiêm. Tất Hạo Lâm cười nói, Trần Bằng Phi A, ngươi nói các ngươi nữ hoàng Băng Hà. Có tin tức đã nói với ngươi như thế nào không giống nhau, ta nghe nói các ngươi nữ hoàng đại nhân là trốn hướng Chu Quốc rồi. Đi được vẫn là Nam Vân Quốc trong hoàng cung bộ mật đạo. Chương 264, Vân Đâu Ngoài Thành. Thập Thất mặt chìm xuống dưới. Trần Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn bắp thịt cả người căng cứng, liền hô hấp đều đình chỉ, chỉ có thể nghe được hắn kịch liệt tiếng tim đập. Ngươi sẽ không phải đang nói đùa chứ? Thập Thất nỗ lực gạt ra một cái nụ cười, nữ hoàng đại nhân, là ta thân thủ an táng. Ngươi tại lúc tuyệt vọng, cuối cùng sẽ ôm lấy một điểm hy vọng cuối cùng. Vạn nhất đối phương chỉ là lừa hắn một chút đâu. Cái kia nàng khả năng lừa ngươi. Tất Hạo Lâm ý vị thâm trường cười, Trần Bằng Phi, các ngươi nữ hoàng đại nhân cô phụ ngươi a. Các ngươi phái người đuổi theo nàng sao? Đó là đương nhiên, chúng ta làm sao có thể để cho nàng đào thoát? Nàng thế nhưng là hoàng đế bệ hạ muốn người. Phá thiên cảnh cao thủ. Tất Hạo Lâm gật đầu nói, đúng. Một vị phá thiên cảnh tiền bối. Bầu trời âm trầm bên trong, lại đã nổi lên tuyết hoa, hạt tuyết rất nhỏ, rơi xuống mặt đất rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Thập Thất hít một hơi thật sâu nói, có thể hay không mời quý đại tướng quân tiến lên một lần. Hắc Long quân đoàn đại tướng quân Quý Côn mới là cái này 400.000 quân đội thống lĩnh, chân chính có quyền lực người làm quyết định. Quý Côn không chỉ có là Hắc Long quân đoàn đại tướng quân, còn là một vị danh chấn Nam vực lâu năm phá thiên cảnh cao thủ, hắn chấp trưởng Hắc Long quân đoàn trong lúc đó, hiệu lực qua 3 vị hoàng đế, đương nhiệm Hắc Huyết quốc hoàng đế, là hắn hiệu lực đời thứ 4. Hắn từng thân thủ hủy diệt qua 4 quốc gia, chiến công hiển hách, cho dù là Nam Vân quốc đương nhiệm hoàng đế, đều muốn cho hắn mấy phần chút tình mọn. Tại tiến công Tử Kinh thành trong lúc đó, hắn thì từng tự mình xuất thủ qua. Một đường đi tới, hắn đồng dạng xuất thủ qua, Nam Vân quốc một cái đỉnh phong gia tộc, một cái đỉnh phong môn phái cũng là hủy diệt tại trên tay hắn. Cho nên, Thập Thất mới khẳng định, Quý Côn đồng dạng đến rồi. Cái này 400.000 đại quân bên trong làm sao có thể có 10 vị phá thiên cảnh cao thủ. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, Nam Vân quốc bên trong các đại thế lực đều không thuộc về Hắc Huyết quốc, bọn họ thì là một đám mỹ vị thực vật. Nam Vân quốc cũng là một mảnh tân hải vực. Cái kia 10 vị phá thiên cảnh cao thủ thì là một đám nghe thấy được mùi máu tươi cá mập. Hắc Huyết quốc tại thả mặc cho bọn hắn, chỉ có dạng này mới có liên tục không ngừng phá thiên cảnh cao thủ nguyện ý vì Hắc Huyết quốc hiệu lực, chỉ có dạng này mới có thể bảo trì lại Hắc Huyết quốc võ giả đối với chiến tranh khát vọng. Tất Hạo Lâm phốc phốc một tiếng cười, thì liền đứng ở hàng trước Hắc Long quân đoàn binh lính cũng lộ ra nụ cười rêu cợt. Quý đại tướng quân là ai? Hắc Long quân đoàn đại tướng quân, phá thiên cảnh siêu cấp cao thủ. Mà Trần Bằng Phi chỉ là một cái tiểu tiểu tiên thiên cao thủ, một cái sắp diệt vong quốc gia cấm vệ quân chỉ huy. Hắn có tư cách gì? Tất Hạo Lâm khinh thường nhìn lấy Thập Thất, ngươi có tư cách gì cùng quý đại tướng quân trò chuyện? Ta là Trần Bằng Phi, 16 tuổi, tiên thiên đỉnh phong, đã lĩnh ngộ áo nghĩa. Thập Thất nỗ lực đem chính mình ưu tú nhất một mặt bày ra, hắn cần một cái cùng Quý Côn trực tiếp đối thoại cơ hội, hắn vận chuyển chân nguyên lớn tiếng nói, chỉ cần lại cho ta một chút thời gian, ta thì có thể đột phá tiên thiên, đến phá thiên cảnh. Thập Thất, rõ ràng truyền đến tại chỗ tất cả Hắc Huyết quốc binh lính trong thai. Nghe đến đó, đã rất nhiều Hắc Long quân đoàn binh lính trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bọn họ, cũng không phải là đặc biệt giải Thập Thất. Thập Thất đem xích huyết kiếm trụ tại trên tường thành, trầm giọng nói ra, ta chân nguyên cảnh hậu kỳ lúc, đảm nhiệm Tử Kinh quân đoàn thứ 6 quân thống lĩnh, từng mang theo 5.000 người tiêu diệt Hắc Thiết quân đoàn thứ 10 quân, thân thủ chém giết thứ 10 quân tướng quân Huệ Thanh Doanh. Hắc Huyết quốc thứ 2 hảo phóng trận, Hắc Thiết quân đoàn tướng sĩ cùng nhau ngẩng đầu, nhìn lấy thật cao đứng tại thành tường phía trên Thập Thất, ánh mắt bên trong tràn đầy cừu hận thấu xương, rất nhiều Hắc Thiết quân binh lính mặt đều đỏ bừng lên. Trận chiến kia, tuyệt đối là bọn họ Hắc Thiết quân đoàn sỉ nhục. Thập Thất liền ngay trước mấy trăm ngàn người trước mặt, ngay trước các vị phá thiên cảnh cao tầng trước mặt, đưa nó mở ra. Sau đó, ta mang theo 5.000 Tử Kinh quân liên tiếp đổ diệt Hắc Huyết quốc 5 tòa thành trì. Câu nói này, Thập Thất tận lực mới có xuân thu bút pháp, sơ lược. Làm 400.000 người đối với hắn trợn mắt nhìn. Hắn vẫn cảm giác được áp lực, hắn có chút bận tâm, sẽ có hay không có người xông lên đánh hắn. Hắn chả muốn nói hết lời. May mắn có phá thiên cảnh cao thủ tòa chấn, 400.000 quân đội kỷ luật nghiêm minh, không có người trực tiếp đối Thập Thất động thủ. Lúc trở về, Hắc Thiết quân đoàn đại tướng quân Lệ Thiên đánh lén tại ta. Bị ta may mắn đào thoát. Thập Thất không biết, hắn vừa nói ra câu nói này thời điểm, Hắc Huyết quốc quân trận bên trong, một cái lao giả râu bạc trắng tay phải sờ lên một thanh đen nhánh trường đao. Lại bị người dùng một ánh mắt ngừng. Nam Vân quốc Bạch Sa quận Kim Giáp quân bị Trần Quốc Bạch Long quân đoàn đánh tan, đại tướng quân Diệp Lập quân bị Trần Quốc, Hắc Huyết quốc cao thủ đánh lén chí tử, ta nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, mang theo 160.000 lâm thời chấp vá đi ra binh sĩ đánh tan Bạch Long quân đoàn, thu phục mất đất. Cho dù là tức giận Hắc Huyết Quốc binh lính, ánh mắt bên trong đều mang một chút kính trọng. 16 tuổi tiên thiên đỉnh phong cao thủ, thống lĩnh qua mấy trăm ngàn quân đội đại chiến, còn có thể chiến thắng, luận quân đội địa vị, đều nhanh đuổi thượng đại tướng quân. Thập Thất liếc nhìn liếc một chút đứng ở trước mặt hắn Hắc Long quân đoàn, thấp giọng nói ra, còn có, các ngươi Hắc Long quân đoàn hiện tại chỉ có 90.000. Còn có 10.000 người, hẳn là bị ta mang binh chém giết ta. Trong nháy mắt, Thập Thất cảm nhận được một cô áp lực lớn lao. 90.000 Hắc Long quân đoàn tức giận nhìn lấy Thập Thất, trên không, quân hồn Hắc Long cái bóng dần dần ngưng thực. Mà Thập Thất sau lưng các cấm vệ quân, lại ưỡn ngực lên. Người đáng chết. Tất Hạo Lâm tức giận đến đầy đỏ mặt lên, tức giận quát, công thành, công thành, công thành, ta muốn đem hắn ngàn đao bầm thây. Chấm đã. Ngay tại Tất Hạo Lâm thẹn quá hóa giận muốn công thành thời điểm, một đạo âm thanh vang dội vang vọng toàn bộ chiến trường. Một người mặc màu đen chiến giáp trung niên tướng quân chậm rãi lơ lửng mà lên, đứng ở Tất Hạo Lâm trước người. Tất Hạo Lâm lập tức không người, mà đang chuẩn bị tiến công Hắc Long quân đoàn cũng ngừng lại. Trung niên tướng quân người cao gầy, mùi hưng, mắt nhỏ, trên người hắn có một cỗ cường đại uy thế, để Thập Thất hô hấp cứng lại. Đối phương khí thế là Thập Thất gặp qua mạnh nhất. Cái kia song mắt nhỏ bên trong hiện ra âm trầm hàn quang, Thập Thất nhìn đến thứ nhất mắt, cảm giác đầu thì cùng bị kim đâm một dạng. Bất quá Thập Thất rất nhanh liền chống đỡ tới. Dù là phá thiên cao thủ cũng không có khả năng bằng vào khí thế để Thập Thất mất đi ý chí chống cự. Chỉ nghe người trung niên kia mở miệng nói ra, ngươi thật sự có tư cách gặp ta một mặt. Khác nhìn đối phương bộ dáng là trung niên nhân, kỳ thật hắn đã chí ít sống 200 năm, võ đạo cường giả tuổi tác theo bề ngoài phía trên là không nhìn ra. Thập Thất hỏi, quý đại tướng quân. Quý côn nhìn lấy Thập Thất, chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi có cái gì muốn nói với ta sao? Trần Hạo có thể cảm nhận được, Thập Thất trong lòng bàn tay đã toát mồ hôi. Ta thỉnh cầu quý đại tướng quân đáp ứng ta một cái điều kiện. Gặp quý côn trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, Thập Thất tiếp tục nói, nữ hoàng đại nhân không muốn gả cho Hắc Huyết Quốc hoàng đế, ta hy vọng đại tướng quân có thể chiếu cố thật tốt nàng. Chương 265, Hắc Long Phệ Hồn. Ta dựa vào cái gì đáp ứng ngươi? Quý côn trên mặt lộ ra một cái cổ quái ý cười, ánh mắt sắc bén như đao, nếu như ta không có đoán sai, ngươi đã không còn sống lâu nữa đi. Đừng vọng tưởng lừa gạt ta, tình báo của chúng ta tổ chức xa xa so với ngươi tưởng tượng càng toàn diện. Ta kiến thức qua nhập ma võ giả cũng không phải số ít, tại Bạch Sa quận, ngươi liền đã triệt để nhập ma, tuy nhiên không biết ngươi vì cái gì còn có thể bảo trì lại lý trí. Nhưng nhìn xem ngươi huyết mái tóc màu đỏ liền biết, ngươi nhập ma đã sâu. Cái này chỉ sợ cũng là thực lực của ngươi thủy chung dừng lại tại tiên thiên đỉnh phong nguyên nhân A. Ngươi thật sự là một vị tuyệt thế thiên tài, nếu như thân thể của ngươi không có xảy ra vấn đề, chỉ nguyện ý ném dựa vào chúng ta Hắc Huyết Quốc, ta có lẽ sẽ đáp ứng ngươi yêu cầu, chỉ là một nữ nhân mà thôi. Cho dù là một cái nữ hoàng, cũng so ra kém giá trị của ngươi, bệ hạ tuy nhiên tuổi trẻ khí thịnh, nhưng hắn cũng phân rõ nặng nhẹ. Quý côn có chút đáng tiếc nhìn thoáng qua Thập Thất hỏi, vậy bây giờ vấn đề là, ta tại sao muốn đáp ứng ngươi yêu cầu đâu? Vân Đô là Hắc Huyết Quốc vật trong bàn tay, toàn bộ Nam Vân Quốc Hắc Huyết Quốc cũng tình thế bắt buộc. Trước đó không lâu Vân Đô phản loạn, cấm vệ quân chỉ còn hơn 5.000 người, Hắc Huyết Quốc chắc hẳn cũng là biết được. Thập Thất không còn sống lâu nữa, hắn đồng dạng không có bất kỳ cái gì giá trị. Hắn không có bất kỳ cái gì thẻ đánh bạc, có thể đổi được Lam Ngạn Lâm an ổn cả đời. Thập Thất nhấc lên trong tay xích huyết kiếm hỏi, ta dùng trong tay của ta xích huyết ma kiếm đổi, có thể sao? Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo không rên một tiếng, hắn có thể lý giải Thập Thất lựa chọn. Thập Thất đều phải chết, hắn sớm muộn sẽ đổi kiếm chủ. Quý côn trên mặt lộ ra cực kỳ châm chọc nụ cười, thanh ma kiếm kia, vốn là cái kia thuộc về chúng ta Hắc Huyết Quốc, nó lây dính quá nhiều Hắc Huyết Quốc binh lính, bình dân máu tươi, giết người. Thanh kiếm kia giống nhau là chúng ta, ngươi nghĩ đến quá ngây thơ rồi đi. Không phải Thập Thất ngây thơ, mà là trừ xích huyết kiếm, hắn không có gì cả. Thì liên mệnh của hắn đều là nát. Thập Thất tay phải chăm chú nắm xích huyết, tay trái nắm chặt một khỏa trung phẩm linh thạch, trầm giọng nói ra, đại tướng quân, ta có một chiêu, có thể đánh giết tại chỗ mỗi một vị phá thiên cảnh cao thủ, có thể hủy diệt toàn bộ Hắc Long quân đoàn. Ngươi là đang uy hiếp ta. Quý côn giận quá mà cười, Trần Bằng Phi. Ta còn tưởng rằng ngươi là một thiên tài, nguyên lai ngươi là một người điên, ngươi cho rằng ta Quý côn là sợ hãi. Hắc Long quân đoàn nghe lệnh, đánh hạ Vân Đô, đem Trần Bằng Phi đầu cho ta chặt đi xuống, treo trên đầu thành, công phá Vân Đô về sau, tất cả binh lính đại lướt 10 ngày. Quý côn phẩy tay háo bỏ đi, Vân Đô thành bất quá 50.000 binh lực, thủ tướng cũng bất quá là tiên thiên đỉnh phong, không cần hắn một cái phá thiên cảnh đại tướng quân xuất thủ. Làm thống soái, hắn đã đang suy nghĩ chiếm lĩnh toàn bộ Nam Vân Quốc về sau. Như thế nào bố phòng vấn đề? Xa thân gần đánh, giống như Trần Quốc đã không thích hợp lại làm đồng minh. Nhìn lấy giống như thủy triều mãnh liệt mà đến Hắc Long quân đoàn, nhìn lấy Hắc Long quân đoàn trên không ngưng tụ quân hồn, toàn bộ Vân Đô thành thủ quân đều sắc mặt cũng thay đổi. Cho dù là bọn họ đại đa số không phải lần đầu tiên đối mặt Hắc Long quân đoàn. Thập Thất cười khổ đối bên người Tiên Thiên tướng quân nói ra, lần này các ngươi thì rút lui đi. Trần tướng quân, ngươi đây là ý gì? Cái này 400.000 quân đội, để ta tới kháng. Thập Thất bất đắc dĩ nói, ta coi là nữ hoàng đại nhân có thể đào thoát, đáng tiếc không như mong muốn. Hiện tại ta chỉ có thể chắn một thanh, một khi ta xuất thủ, ta chỉ sợ sẽ không phân rõ địch bạn. Tướng quân đại nhân, chúng ta nguyện cùng Vân Đô cùng tồn vong. Chúng ta nguyện cùng Vân Đô cùng tồn vong. Thập Thất nhắm mắt lại, thở dài nói, tùy cho các ngươi đi. Các huynh đệ, ta đi trước một bước. Hắn nói dứt lời, liền trực tiếp bay lên bầu trời âm trầm, sau đó bóp nát trong tay linh thạch. Trung phẩm linh thạch bên trong tinh khiết bàng bạc linh khí quán thâu nhập trong cơ thể hắn, hóa thành năng lượng tinh thuần. Sinh huyết kiếm bên trong, Trần Hạo thăm thẳm thở dài, ngươi vẫn là lựa chọn đi một bước này sao? Kiếm linh đại nhân đã từng nói, như là tại người, thành sự tại thiên. Trước kia ta đối câu nói này còn hiểu hơn không sâu, hiện tại ta là cảm nhận được. Thập Thất thấp giọng cười thảm nói, cứ việc ta không thích loại kia cảm giác, có thể ta đã không có lựa chọn. Thập Thất không ngờ rằng Hắc Huyết Quốc đối phương không chỉ có 400.000 quân đội, còn đi theo 10 vị phá thiên cảnh cao thủ. Hắn cũng không nghĩ tới, Hắc Huyết Quốc gian tế có thể nhanh như vậy phát hiện Lam Ngạn Lâm tung tích. Hắn không nghĩ tới sự tình thực sự quá nhiều, quá nhiều. Tất Hạo Lâm nhìn lấy Thập Thất bay đến giữa không trung, không khỏi cười nói, Trần Bằng Phi, ngươi là muốn oanh oanh liệt liệt chết sao? Ta thành toàn ngươi. Hắn chính muốn an bài 3 tên tiên thiên đỉnh phong cao thủ vây giết Thập Thất, thì cảm nhận được Thập Thất trên thân truyền kịch liệt năng lượng ba động. Tất Hạo Lâm nhìn qua Thập Thất, cau mày nói, cưỡng ép đột phá. Không đợi Thập Thất đem linh thạch bên trong linh lực hấp thu xong, Thập Thất liền bắt đầu đột phá. Thực lực của hắn vốn chính là tiên thiên đỉnh phong, nội tình tích lũy thâm hậu, khoảng cách phá thiên cảnh còn kém như vậy một bước. Trước kia hắn là không dám nhảy tới, hiện tại hắn trực tiếp một chân đạp ra cái kia phiến đại môn. Hắn tay trái trên mu bàn tay, viên kia chừng hạt gạo linh băng phách trong nháy mắt bốc hơi. Đỏ như máu sắt lục áo nghĩa, đen như mực hoảng sợ áo nghĩa, màu xám trắng lực chi áo nghĩa, đem Thập Thất thân thể chăm chú bao khỏa. Thân thể của hắn không ngừng kéo lên, trong thân thể liều mạng hấp thu chung quanh linh lực. Chung quanh phía trên trong phạm vi trăm dặm, tạo thành một đạo vòng xoáy linh lực, những cái kia linh lực điên cuồng rót vào Thập Thất thể nội. Hắc Huyết Quốc trong quân đoàn, có người thấp giọng thở dài, linh khí trăm dặm, trăm năm vừa gặp tuyệt thế thiên tài a, đáng tiếc. Giữa không trung, Thập Thất ánh mắt lần nữa hóa thành đỏ như máu. Hắn dùng sau cùng lý trí giận dữ hét, cấm kỹ, sau cùng bài ca phung điếu. Trần Hạo biết, Thập Thất phải chết. Ý hệt năm đó Phó Viễn Minh. Thập Thất trong mắt lưu luyến biến mất, trong mắt quyết tuyệt cũng đã biến mất. Lấy mà mang chi, là băng lanh tàn khốc, là điên cuồng cùng khát máu. Sinh huyết kiếm sớm đã xưa đâu bằng nay, Trần Hạo có thể rất rõ ràng cảm giác được, Thập Thất linh hồn đang thiêu đốt hừng hực. Mà đồng thời, trong cơ thể hắn chân nguyên cũng tại cực tốc bành trướng, hắn trên người tán phát ra lực chi áo nghĩa, sắt lục áo nghĩa, hoảng sợ áo nghĩa khí thế đồng dạng tại không ngừng tăng lên, không ngừng bành trướng, thậm chí đem hắn triệt để bao khỏa ở bên trong. Tạo thành một cái đỏ như máu vết chai. Nhìn từ đằng xa, vậy liền muốn một cái khiêu động trái tim. Lấy thiêu đốt linh hồn làm đại giá, cưỡng ép tiến vào đốn ngộ trạng thái, trong thời gian ngắn tăng cường áo nghĩa sao? Trần Hạo đã hiểu. Thập Thất đột phá đưa tới vòng xoáy linh khí, rất nhanh liền đến 200 dặm. Thi Liên Quý Côn đều ngạc nhiên, có nghe nói qua người nào đột phá đến phá thiên cảnh, đưa tới vòng xoáy linh khí phạm vi có thể mở rộng đến 200 dặm. Chưa từng nghe tới. Chưa từng nghe thấy. Sách cổ phía trên cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua ghi chép. Cố khí thế kia, giống như không phải bình thường phá thiên cảnh sơ kỳ a. Thập Thất phía dưới, Hắc Long quân đoàn cũng không có nhàn rỗi, Tất Hạo Lâm chỉ giữa không trung cái kia đỏ như máu kén lớn, hạ lệnh, Hắc Long quân đoàn chuẩn bị, quân đoàn kỹ, Hắc Long phệ hồn. Vừa ra chiêu, Tất Hạo Lâm thì dùng ra Hắc Long quân đoàn mạnh nhất quân đoàn kỹ. Hắn cực hận Thập Thất. Mạnh nhất quân đoàn kỹ, Hắc Long phệ hồn, cho dù là bọn họ đại tướng quân Quý Côn, đối mặt một chiêu này, cũng muốn tránh né mũi nhọn. Hắc Long quân đoàn trên không, quân hồn Hắc Long vô cùng ngưng thực, sinh động như thật, thật giống như thật sống tới một dạng. Nó huy động to lớn hai cánh, dài đến hơn 100 trượng màu đen cự long liền gầm thét phóng tới kén máu. Hắc Long tiếng gầm gừ, vang vọng toàn bộ Vân Đô. Vân Đô thành bên trong, cơ hồ tất cả gia cầm súc vật đều hốt hoảng trốn đi, rất nhiều bình dân bị một tiếng này giống to, dọa đến run chân ngã xuống đất, rất nhiều thực lực hơi yếu võ giả cũng là sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt kinh hoàng nhìn bên ngoài thành phương hướng. Hắc Thiết quân đoàn cùng phía sau cùng phổ thông quân đội đám binh sĩ, sắc mặt đồng dạng không tốt. Bọn họ ngoại trừ chấn kinh, còn dùng hâm mộ, ghen ghét, khát vọng ánh mắt, nhìn qua giữa không trung đầu kia phóng tới kén máu dữ tợn hắc long. Nếu như bọn họ quân đoàn cũng có quân hồn, cái kia thì tốt biết bao a. Chương 266, vây giết thập thất. Hắc huyết quốc lấy làm tự hào hắc long quân đoàn sử dụng ra quân đoàn kỹ, dùng đến khẳng định sẽ đem cái kia không biết lượng sức Trần Bằng Phi cho hoành sắt thành cặn bã đi. Chết tại hắc long quân đoàn kỹ dưới phá thiên cảnh cao thủ số lượng cũng không ít. Luôn có võ giả đơn thương độc mã khiêu chiến hắc long quân đoàn uy nghiêm. Vô số hắc huyết quốc binh lính chính là nghĩ như vậy. Thì liền hắc long quân đoàn các binh sĩ, tại phối hợp sử dụng quân đoàn kỹ về sau, đều ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kén máu, muốn nhìn một chút cái kia kén máu bị trong nháy mắt đánh tan chẳng cảnh. Nhưng lại tại quân hồn hắc long gầm thét, há to miệng, sẽ phải một miệng nuốt vào kén máu một khắc này. Trên mặt đất, tất cả các binh sĩ đều sợ ngây người. Bọn họ tựa như từng cái bị bóp cổ vịt, trợn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời. Chín vị phá thiên cảnh cao thủ, đồng dạng nết to miệng, không thể tin được nhìn lấy một màn kia. Kén máu, cũng không phải thật sự là kén máu. Nó từ thập thất lĩnh ngộ cũng không ngừng tăng lên ba đại áo nghĩa biến thành, chỉ là nó đem thập thất bao khỏa, sắt lục áo nghĩa nhan sắc lại tươi đẹp nhất, cho nên xem ra, tựa như kén máu. Ngay tại hắc long quân hồn cắn về phía kén máu một khắc, ba đại áo nghĩa trong nháy mắt hóa vì một con đen như mực che trời cự thủ, gắt gao bóp lấy hắc long cổ. Mà thập thất, y nguyên nhắm hai mắt, tay cầm xích huyết kiếm, sừng sững giữa không trung. Hắc long đầu lâu to lớn cách hắn chỉ có 2 mét. Mà kiếm bên trong, Trần Hạo đồng dạng nhìn lấy cái kia màu đen cự thủ. Màu đen cự thủ phía ngoài cùng là từ hoảng sợ áo nghĩa bao khỏa, cự thủ phía trên phủ đầy đỏ như máu đường vân, từng cái mạch máu, không ngừng lưu động, là sát lục áo nghĩa, mà cự thủ chân chính nội bộ chân chính hạch tâm, là màu xám trắng lực chi áo nghĩa. Liệt kê từng cái thập thất lĩnh ngộ ba đại áo nghĩa bên trong, thuộc về lực chi áo nghĩa mạnh nhất. Áo nghĩa bên trong đã bao hàm thập thất ý chí, cho nên bọn họ mới sẽ chủ động ngăn lại hắc long. Trần Hạo mắt nhìn thập thất, hắn tốc độ tăng lên nhanh đáng sợ, ngay tại cái này trong thời gian thật ngắn, hắn đã đột phá đến phá thiên cảnh trung kỳ, đồng thời nhanh chóng hướng phá thiên cảnh hậu kỳ dựa sát vào. Cuồng bạo linh khí như là như vòi rồng, điên cuồng rót vào thập thất thể nội. Hắn tựa như một cái hắc động, bị hắc sắc cự thủ bóc cổ, cái kia mới vừa rồi còn có thể lớn tiếng gào thét, uy phong lấm lấm cự long mở lớn lấy miệng lớn, lúc này lại không phát ra thanh âm nào. Toàn bộ chiến trường đều trầm mặc. Tĩnh mịch đến chỉ có thể nghe được các binh sĩ tiếng thở hào hẹn. Bọn họ nhìn lấy hắc long quân hồn thỉnh thoảng liều mạng vung vẩy cái đuôi, thỉnh thoảng song chảo chống đỡ cự thủ, muốn đem đầu theo cự thủ bên trong tránh ra. Nó tựa như một cái bị người giẫm ở đầu tiểu tích dịch, tất cả dây rủa đều là phi công. Cái kia màu đen cự thủ còn đang không ngừng nắm chặt. Trần Hạo nhìn lấy còn đang không ngừng tăng cường tam đại ý cảnh liền biết, hắc long quân hồn hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Lực chi áo nghĩa thực sự quá mạnh, nhất là ngay tại lúc này. Tựa như thập thất thời điểm chiến đấu, một khi bị hắn cận thân, vậy đơn giản thì là địch nhân ác ngộng. Huệ Thanh Doanh cũng là một cái đấm máu ví dụ. Còn nhìn cái gì, tranh thủ thời gian giúp ta cứu quân hồn. Chỉ nghe trên chiến trường quát to một tiếng, hắc long quân đoàn đại tướng quân Quý Côn lấy tốc độ như tia chớp phóng tới thập thất, mà phía sau hắn là kịp phản ứng còn lại 8 tên phá thiên cảnh cao thủ. Bọn họ đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắc long quân hồn là từ 100.000 hắc long quân ý chí cùng toàn thân sát khí đi qua bí pháp ẩn dưỡng ngưng tụ mà thành. Nếu như quân hồn bị thập thất giết chết, như vậy trên chiến trường cái này 100.000 hắc long quân đoàn binh lính liền sẽ ở trên tinh thần thụ trọng thương. Một khi tinh thần bị trọng thương, 100.000 hắc long quân liền sẽ triệt để biến thành quân đoàn bình thường, vĩnh viễn cũng ngưng tụ không ra quân hồn. Chữa trị linh hồn đan dược thực sự quá chân quý. Giết chết Trần Bằng Phi. Quý Côn giận dữ hét, hắn khẳng định sử dụng ma đạo bí pháp, không muốn lại để hắn tiếp tục đột phá. Tại chỗ tại phá thiên cảnh những cao thủ khi nhìn đến thập thất đột phá đến phá thiên cảnh trung kỳ thời điểm, đã cảm giác được không đúng. Nguyên bản còn tưởng rằng, Trần Bằng Phi lựa chọn đột phá, chỉ là con kiến hôi trước khi chết bất lực dãy rủa. Thế nhưng là bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, thập thất con kiến cỏ này vậy mà trực tiếp đột phá đến phá thiên cảnh trung kỳ, còn có thể đối kháng hắc long quân hồn, đồng thời còn chiếm cứ thượng phong. Phải biết, hắc long quân đoàn quân hồn, gần như vô địch, 100.000 hắc long quân đoàn binh lính triệu hồi ra hắc long quân hồn, có tiếp cận phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ thực lực. 200.000 đại hắc long quân đoàn liên hợp đến cùng một chỗ, có thể phát huy ra phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ thực lực. Mà phá thiên cảnh đỉnh phong, tại toàn bộ Nam vực cũng đã là mạnh nhất võ giả. Mà lại không biết nói Trần Bằng Phi sử dụng chính là cái quỷ gì bí pháp, lại còn có tiếp tục đột phá dấu hiệu. Ngay tại lúc này, thập thất, đột phá đến phá thiên cảnh hậu kỳ. Ba đại áo nghĩa đồng thời đột phá đến đại thành. Nương theo lấy ba đại áo nghĩa lần nữa đột phá, áo nghĩa hóa thành cự thủ đột nhiên nắm chặt, cự thủ bên trong hắc long, thật giống như hồi quang phản chiếu đồng dạng, lần nữa liều mạng giằng co. Không đợi Quý Côn tới gần, Thập Thất liền giống như có cảm ứng đồng dạng, mở ra huyết hai mắt màu đỏ. Không đợi Quý Côn xuất thủ, nên đón hắn là Hắc Long Quân Hồn thân thể khổng lồ. Cự thủ vung lên trong tay Hắc Long Quân Hồn, hung hăng hướng Quý Côn trên thân một đập. Quý Côn vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị nện hạ đi, tiếp lấy Hắc Long thân thể thế đi không giảm, trực tiếp nện vào Hắc Huyết Quốc quân trận bên trong. Trên chiến trường đám binh sĩ chỉ cảm thấy khắp nơi một trận kịch liệt rung động, tiếng vang về sau, quân trận bên trong xuất hiện một đầu dài đến hơn 200 mét hang sâu. Trước kia đứng ở vị trí này phía trên gần ngàn các binh sĩ trong nháy mắt hóa làm thịt não. Đáng chết, giết chết cho ta hắn. Quý Côn một mặt chật vật theo khe rãnh bên trong nhảy ra, mũ giáp của hắn cũng không biết cũng bay đi nơi nào, tóc dài rối tung, hắn vừa mới bay lên, thì giống to, giết chết cho ta hắn, ta lột da của hắn, ăn thịt của hắn, uống máu của hắn. Còn lại đem 8 vị phá thiên cảnh cao thủ nhìn đến Quý Côn tức hổn hển dáng vẻ, cũng không dám nói thêm nữa, trong nháy mắt giành chỗ, đem Thập Thất vây khốn ở trung ương, dùng ra bọn họ bản lĩnh giữ nhà. Ám chi áo nghĩa, huyết nguyệt phệ hồn. Kịch độc áo nghĩa, hủ độc trường. Huyết chi áo nghĩa, huyết ma trảm. Thì liên khí nổi điên Quý Côn cũng toàn lực xuất thủ. Lần này tiến vào Nam Vân Quốc Hắc Huyết Quốc phá thiên cảnh cao thủ, đều là chủ động xin đến Nam Vân Quốc hiệp trợ tác chiến, Hắc Huyết Quốc minh bạch bọn họ chân thực ý đồ. Bọn họ cũng là đến Nam Vân Quốc cướp bóc tài nguyên tu luyện. Có thể bị Hắc Huyết Quốc phê chuẩn đến đây phá thiên cảnh cao thủ, bọn họ bản thân tại Hắc Huyết Quốc thì có rất cao địa vị, nếu không loại chuyện tốt này cũng không tới phiên bọn họ. Cho nên trong bọn họ, không có người yếu. Thực lực kém nhất, cũng là phá thiên cảnh trung kỳ. Phá thiên cảnh hậu kỳ cường giả cũng có 3 vị. Cho dù là đối mặt phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ, bọn họ liên thủ, cũng có nắm chắc chiến thắng. Đông đảo cường giả đồng loạt ra tay, dị tượng vô số. Trong lúc nhất thời, vô số áo nghĩa vũ kỹ giống hạt mưa một dạng bốn phương tám hướng đánh út về phía Thập Thất. Cái kia các loại lộng lẫy hào quang, đủ để lóe hoa tất cả mọi người hai mắt. Đối mặt nhiều như thế cường giả đồng loạt ra tay, phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ đều muốn tránh lui, phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ đều muốn biến thành cho bụi. Trần Hạo tâm lý căng lên, hắn nhìn chòng chọc vào Thập Thất. Đúng vào lúc này, Thập Thất động. Chương 267, quả bóng gôn. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Lít nha lít nhít áo nghĩa vũ kỹ hoanh kích tới, đánh trúng mục tiêu về sau, áo nghĩa vũ kỹ sinh ra linh lực ầm ầm ở giữa không trung hình thành một cái sáng chói hoa mỹ vật sáng, quang mang chói mắt để tại chỗ đám binh sĩ theo bản năng nhắm mắt lại. Liên tiếp không ngừng bạo tiếng vang điếc tai nhức óc. Giữa không trung, sóng xung kích tứ tán ra. Thực lực hơi yếu đám binh sĩ liền giống bị gió lớn phá ngược lại lúa mạch, liên miên đổ rạp. Dù là nổ tung phát sinh ở giữa không trung, bọn họ vẫn là chịu ảnh hưởng. Giờ khắc này, mắt thấy Thập Thất bị vây công Nam Vân Quốc các cấm vệ quân lệ rơi đầy mặt. Nam Vân Quốc chói mắt nhất thiên tài, cứ như vậy vẫn lạc. Lệ Thiên sắc mặt ngoan lệ nói, hắn khẳng định chết rồi. Khẳng định là chết. Có lẽ quý đại tướng quân ăn không được thịt của hắn. Chúng ta đều toàn lực xuất thủ, hắn liền thi thể đều khó có khả năng còn lại. 9 vị phá thiên cảnh cao thủ tin tưởng, có bọn họ 4 phương 8 hướng vây khốn khóa chặt, đối phương không có khả năng nhảy đến rơi. Bọn họ rất rõ ràng. Bọn họ công kích đều là rắn rắn chắc chắc đánh trúng vào đối phương. Chiến đấu kết thúc, có phá thiên cường giả bắt đầu hiếu kỳ Thập Thất sử dụng bí pháp, thì liền Hắc Long quân đoàn cường đại quân hồn đều kém chút thua ở bí pháp trên tay. Các ngươi biết, cái này Trần Bằng Phi sử dụng bí pháp gì sao? Loại này đồng quy vu tận chiêu số, rất hiếm thấy, vậy mà theo phá thiên cảnh sơ kỳ trực tiếp tăng lên tới phá thiên cảnh hậu kỳ. Có điểm giống huyết hải tông huyết hải bí pháp. Mấy vị phá thiên cảnh cao thủ nhìn bên cạnh một vị mặc lấy trường bào màu đỏ như máu lão giả, hắn là tại chỗ 3 vị phá thiên cảnh hậu kỳ cường giả một trong. Huyết bào lão giả lắc đầu nói ra, chỉ có thể nói, có chút cùng loại, nhưng cũng không phải là. Cụ thể chỗ nào cùng loại, chỗ nào không phải, huyết bào lão giả không có nói. Tại chỗ đều là lão hồ ly, không ai sẽ đem lá bài tẩy đặc tính nói ra. Quý đại tướng quân, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi đang nhìn cái gì? Mọi người lần theo Quý Côn ánh mắt nhìn. Đó là quân hồn Hắc Long cái đuôi. Đầu kia cử cái đuôi to mềm mại rủ xuống tại trên mặt đất, hồi lâu sau, mới có rún một chút. Thì cùng rút gân một dạng. Lại nhìn về phía Hắc Long quân đoàn, Hắc Long quân đã ngã xuống một mảng lớn, coi như miễn cưỡng có thể đứng thẳng, cũng cơ hồ từng cái sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ. Giống như xảy ra vấn đề. 9 vị phá thiên cảnh cao thủ lại nhìn về phía Thập Thất vị trí. Quang mang rực rỡ dần dần tiêu tán, các loại áo nghĩa vũ kỹ linh lực nổ tung ảnh hưởng chậm rãi yếu bớt. Bọn họ đã có thể cảm ứng được nội bộ tình huống. Trần Bằng Phi còn chưa có chết. Hắn còn sống. Làm sao có thể? Quản chi là phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ, cứ thế mà chịu toàn lực của chúng ta vây công, cũng không thể có thể còn sống sót ta. Đừng nhìn ta, ta lần này không có nương tay. Quang mang tiêu tán về sau, bài trước tiến vào 9 vị phá thiên cảnh cao thủ tầm mắt chính là Hắc Long quân hồn thân thể khổng lồ. Hắc Long giống như bị cuồng oanh lạm tạc đồng dạng, to lớn thân thể tàn phá không chịu nổi, đại lượng sát khí theo thân thể nó vung lên phát ra tới. Hắc Long đầu to lớn túi rủ xuống ở bên cạnh. 9 vị phá thiên cảnh cao thủ có thể nhìn đến, Long đầu chỗ cổ, 5 cái ngón tay màu đen giáp. Cái kia bàn tay lớn màu đen thì giấu ở Hắc Long thân thể về sau. Kịch độc áo nghĩa còn tại hủ thực Hắc Long thân thể, hỏa chi áo nghĩa còn đang liều mạng tiêu đốt, ám chi áo nghĩa tiếp tục tại phá hư. Cái này, các đại phá thiên cảnh cao thủ yên lặng đem áo nghĩa dập tắt, tiên thiên cùng phá thiên cảnh khác nhau lớn nhất là, áo nghĩa chi bên trong ẩn chứa võ đạo ý chí, có thể tự do khống chế. Hắc Long thân thể bỗng núp nhích, sau đó trực tiếp mềm mại vô lực tản ra, thập thất bóng người xuất hiện tại các vị phá thiên cảnh cao thủ trước mắt. Thân thể của hắn hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả trên người khải giáp cũng không nhốn bụi trần, sáng loáng như mới, giữa không trung lấy phản xạ quang mang chói mắt. Hắn vậy mà không có việc gì. Vân Đô thành bên trong, các cấm vệ quân vui đến phát khóc. Thì liên tại quan sát từ đằng xa trận chiến đấu này võ giả nhóm cũng có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Đến mức cái kia 400.000 hắc huyết quốc quân đội, kia liền càng không cần nhiều đề.